đấu phá, bắt đầu trở thành Mỹ đổ toa thủ hộ linh chương 1331 tới chương 1361. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sau khi thu phục được cửu huyền kim lôi, Ngô Thiên liền mang theo một con tiểu kim long rời khỏi nơi sâu thẳm của hư không lôi trì. Khi mang thiên xích gặp lại Ngô Thiên, hắn hoàn toàn chết lặng. Trên vai Ngô Thiên, một con tiểu lôi long màu vàng đang nằm cuộn tròn. Tuy con rồng nhỏ này trông rất dễ thương, nhưng nhìn cảnh tượng những luồng hắc ma lôi kinh khủng xung quanh phải né xa cả ngàn trượng, liền biết đây tuyệt đối là một tồn tại còn đáng sợ hơn cả hắc ma lôi. Hắn cung kính nói một tiếng các chủ, rồi đứng sang một bên. Ngô Thiên nhìn những cổ thiên yêu khôi mới xuất xưởng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, rồi hài lòng nhìn về phía mang thiên xích nói, rất tốt, hai cổ thiên yêu khôi đó tặng cho ngươi. Đi thôi, nên ra ngoài xem đám tiểu long tạo phản kia rồi. Tiểu long. Nghe vậy, mang thiên xích sững sờ. Hư không lôi trì là địa bàn của tộc Thái Hư Cổ Long, vị này nói đến tiểu long, chẳng lẽ là Thái Hư Cổ Long. Trong lúc mang thiên xích còn đang ngơ ngác, hắn đã bị mạnh mẽ đưa ra khỏi hư không lôi trì. Khi xuất hiện, hắn chỉ thấy một chiến trường đang diễn ra đại chiến. Cổ Long đảo đã tan hoang, vô số tiếng va chạm năng lượng vang vọng khắp bầu trời Cổ Long đảo. Ngô Thiên nhìn về phía vòng sáng ở xa, đó là nơi chiến đấu kịch liệt nhất. Hỏa diễm từ từ dâng lên trong đôi mắt, khiến tầm nhìn của hắn trực tiếp xuyên qua vòng sáng, thu hết tình hình bên trong vào đáy mắt. Hình ảnh đầu tiên khắc sâu vào tầm mắt là một bóng lưng quen thuộc, cùng với mái tóc dài màu tím tỏa ra vẻ quyến rũ nhàn nhạt. Mùi vị quen thuộc đó ngoài Tử Nghiên ra còn có thể là ai? Phải nói, tiểu Tử Nghiên ngày xưa, sau khi trưởng thành thành đại Tử Nghiên, thật sự là có khí chất, đương nhiên vóc dáng lại càng có khí chất hơn. Dáng vẻ bé gái lúc trước đã hoàn toàn biến thành một đại mỹ nhân. Vóc người cao gầy, được bao bọc trong một bộ chiến giáp màu vàng sậm bó sát người. Chiến giáp không hề cồng kềnh, ngược lại còn cực kỳ linh hoạt. Nó ôm sát lấy những đường cong tinh tế và gợi cảm, vẻ quyến rũ nhàn nhạt ẩn chứa một sự lạnh lùng sắc bén, vừa mạnh mẽ lại vừa xinh đẹp động lòng người. Gương mặt tinh xảo kia, lúc này vì đôi mày liễu hơi nhíu lại mà tăng thêm một chút sát khí. Tuy còn trẻ, nhưng giữa đôi mày liễu mảnh khảnh đã có khí chất của bậc thượng vị giả. Thân là Long Hoàng bệ hạ của tộc Thái Hư Cổ Long, Tử Nghiên đã có được phong thái đó, đủ để khiến người ta nhìn mà khiếp sợ. Mà đối diện với Tử Nghiên, có ba người đàn ông trung niên không biết xấu hổ. Ba người này mỗi cử động đều toát ra vẻ thô bạo, hiển lộ hết bản sắc của bậc kiêu hùng. Ba con tiểu long, dám bắt nạt Tử Nghiên nhà chúng ta. Đôi mắt đẹp hẹp dài lóe lên sát ý vô biên. Luồng sát ý này khiến mang thiên xích sợ đến co rụt cổ, quả nhiên người phụ nữ trông đã đáng sợ, khi nổi giận lại càng đáng sợ hơn. Chỉ có điều đó chắc chắn là ba con tiểu long sao? Chứ không phải là tam đại long vương của tộc Thái Hư Cổ Long ư, nhưng xưa khác nay khác, mang thiên xích ngày xưa gặp bất kỳ vị nào trong số này cũng phải giữ thái độ cung kính. Nhưng bây giờ bên cạnh hắn có hai cổ thiên yêu khôi cấp đấu thánh, cảm nhận được khí thế coi thường của Ngô Thiên các chủ và Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ngay cả hắn cũng tự cao nhìn xa xa ba vị long vương kia. Cũng chỉ là ba con tiểu long mà thôi. Mang thiên xích, nhìn ba người đàn ông trung niên kia, thực lực thấp nhất của mỗi người cũng đạt đến tam tinh đấu thánh, mạnh nhất tự nhiên là kẻ giả heo ăn thịt rồng, Bắc Long Vương. Trong vòng sáng, Tử Nghiên đang cầm một thanh trường thương màu vàng sậm còn lớn hơn cả thân thể mình. Theo mỗi đường thương múa, kim quang chói mắt, tam đại long vương cũng không chiếm được chút lợi thế nào. Đồng thời, phía sau Tử Nghiên còn có ba cổ thiên yêu khôi. Sự xuất hiện của ba cổ thiên yêu khôi này khiến sắc mặt tam đại long vương tái nhợt. Vừa rồi bọn họ cũng đã nếm mùi, thực lực của ba con rối này còn mạnh hơn cả bọn họ. Nhưng có con rối mạnh như vậy, vị long hoàng nữ hài tử này lại không dùng. Khi sắp đánh bại được bọn họ, Tử Nghiên lại gọi ba con rối trở về. Hơn nữa ba con rối này còn rất nghe lời vị nữ chủ nhân này, dẫn đến tình cảnh hiện tại Tử Nghiên một mình đại chiến tam đại long vương. Tư thái như chiến thần này đã hoàn toàn thuyết phục vô số long tộc. Nhân vật như vậy mới xứng là long hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long. Ngay cả người trên ba hòn đảo Long Vương, lúc này trong lòng cũng đã nảy sinh ý muốn quy thuận Tử Nghiên. Nếu không phải vì tam đại Long Vương còn chưa thỏa hiệp, bọn họ đã sớm quỳ xuống tham kiến Long Hoàng. Không hổ là Long Hoàng thể chất, sức mạnh lại mạnh mẽ đến mức này. Tử Nghiên cháu gái, cháu hà tất phải như vậy. Cháu cố nhiên có Long Hoàng thể chất vạn năm khó gặp, nhưng muốn dựa vào sức một mình đấu với ba người bọn ta, vẫn là quá ngông cuồng. Tây Long Vương, bất giả nhân giả nghĩa trước mặt bản vương đi. Năm đó các ngươi thừa dịp phụ hoàng ta mất tích, khiến tộc Thái Hư Cổ Long phân liệt, dẫn đến Cổ Long nhất tộc lưu lạc đến mức này, các ngươi chính là tội nhân của tộc ta. Bổn hoàng sở dĩ không cần người khác giúp đỡ, chính là muốn để phụ hoàng tận mắt thấy ta có thể đưa Thái Hư Cổ Long một lần nữa bước lên huy hoàng. Lão Long Hoàng. Ha ha, còn ở đây diễn kịch với ba người bọn ta. Hắn biến mất bao nhiêu năm rồi, dù không bị giết cũng đã già chết. Ba người bọn ta cũng mang huyết mạch vương tộc, xưng vương cũng là chuyện đương nhiên, đâu đến lượt một tiểu bối như ngươi đến đây khoa tay múa chân. Tử Nghiên cháu gái, Cổ Long nhất tộc nội đấu, tổn thất quá nặng nề, tại sao cháu không thể lùi một bước, thừa nhận tứ đại long đảo cùng tồn tại, để tránh khỏi cuộc phân tranh này. Tam đại long vương lúc này đã biết không thể cứu vãn, muốn bắt tiểu long hoàng này là không thể, thậm chí bọn họ muốn rời khỏi đây cũng rất khó. Vì vậy họ cũng muốn lùi một bước, muốn để bốn đảo Cổ Long cùng tồn tại. Nhưng yêu cầu vô liêm sỉ này, Tử Nghiên sao có thể đồng ý bốn đảo Cổ Long cùng tồn tại. Tử Nghiên căm ghét trừng ba người một cái, rồi nổi giận nói, chỉ bằng các ngươi cũng xứng tự xưng là huyết mạch vương tộc Cổ Long. Cổ Long nhất tộc nếu thật sự rơi vào tay các ngươi, đó mới là thật sự xong đời. Các ngươi cho rằng những chuyện xấu xa các ngươi làm bổn hoàng không biết sao? Các ngươi âm thầm liên hợp với Thiên Yêu hoàng tộc và Cửu U Địa Minh mãng tộc, muốn tiêu diệt Cổ Long đảo. Hành động này của các ngươi, hoàn toàn là đang chôn vùi Cổ Long nhất tộc của ta. Cái gì? Nghe được tiếng gào thét của Tử Nghiên, ngay cả người trên ba hòn đảo Long Vương cũng hoàn toàn biến sắc. Liên hợp với ma thú khác để đối phó với bổn tộc. Đây chính là điều tối kỵ của Cổ Long nhất tộc. Thái hư Cổ Long không phải là hai tộc kia đã thoái hóa, mặc dù hai tộc kia cũng nằm trong ba gia tộc ma thú lớn. Nhưng đẳng cấp của họ hoàn toàn không cùng một bậc, dù tộc của họ đã sa sút, nhưng mỗi long đảo đều có thực lực đối kháng với Thiên Yêu hoàng tộc và Cửu U Địa Minh mãng tộc. Mỗi đảo rồng đều có long vương, trưởng lão, thống lĩnh, thậm chí trên Bắc Long đảo mạnh nhất, số lượng đấu thánh còn đạt đến 4 vị. Thực lực như vậy sao có thể để các gia tộc ma thú khác chống lại? Tam đại long vương hai mắt co lại, hành động kéo cả quần trong ra này, dĩ nhiên là một thế cục cá chết lưới rách, không chết không thôi. Đã như vậy Bắc Long vương ánh mắt lộ ra vẻ tà mị, nhẹ giọng cười nói, nếu Tử Nghiên cháu gái ngươi ngu xuẩn mất khôn, vậy thì bản vương cũng chỉ đành mạnh mẽ bắt lấy nha đầu tự đại nhà ngươi. Sau này khi ngươi nhìn thấy sự thịnh vượng của Cổ Long nhất tộc, sẽ hiểu rõ, những gì ta làm bây giờ là hoàn toàn chính xác. Hai vị, mau động thủ đi. Động thủ. Ba con cá trạch thối nhà ngươi, dám bắt nạt vợ của bản tọa. Vù vù. Ngay khi lời của Ngô Thiên vừa dứt, trong lúc mọi người còn đang chìm đắm trong việc Tiêu Viêm nhận được cơ duyên, bồ đề cổ thụ đột nhiên bắn ra từng mảng hào quang xanh biếc. Hào quang vạn trượng, dường như có thứ gì đó sắp phun trào ra. Cảnh tượng này khiến vô số người ở đây sợ hãi vội vàng lùi lại. Họ đã thấm thía sự đáng sợ của bồ đề cổ thụ, tự nhiên không dám chậm trễ. Nhưng ngay khi họ lùi lại, bồ đề cổ thụ đột nhiên truyền ra từng tiếng trầm vang nhỏ bé, sau đó, từng viên quang điểm màu xanh biếc óng ánh, tựa như thiên nữ tán hoa, từ thân cây bắn ra, lơ lửng trong không gian xung quanh. Đó là bồ đề tử. Mọi người sau khi nhìn thấy đều sững sờ, rồi từng tiếng kinh ngạc bật thốt lên. Lại toàn là bồ đề tử, nhanh lên. Cướp. Hồn Ngọc, bao gồm cả Huân Nhi và những người khác, nhìn những quan điểm màu xanh biếc đó, đều vội vàng lao ra. Từng luồng đấu khí bàn bạc đột nhiên dâng trào, sau đó hóa thành quan ảnh, điên cuồng chộp về phía những điểm sáng màu xanh biếc. Số lượng bồ đề tử này có đến hơn 20 viên, cơ duyên như vậy, bọn họ không thể bỏ lỡ nữa. Ha ha. Thấy những người này điên cuồng, Ngô Thiên lại bật cười, chỉ tùy ý vẫy tay một cái, liền triệu hoán những điểm sáng màu xanh lục đó vào trong tay. Tiểu bồ, cảm ơn. Nắm lấy những viên bồ đề tử này, Ngô Thiên nghiêng đầu nhìn về phía bồ đề cổ thụ khẽ mỉm cười. Cảnh tượng này, lọt vào mắt mọi người, tất cả đều chết lặng mẹ kiếp, thế này thì quá đáng quá rồi. Không chỉ chiếm lấy cơ duyên rèn luyện dưới bồ đề cổ thụ, ngay cả bồ đề tử cũng bị tiểu tử này độc chiếm. Mọi người sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng Tiêu Viêm sẽ độc chiếm toàn bộ bồ đề tử, Ngô Thiên lại cong ngón tay búng ra, mấy viên bồ đề tử lần lượt bay đến trước mặt Huân Nhi, Cổ Thanh Dương và mấy người khác. Số lượng này không ít, có đến 5 viên. Cổ Thanh Dương, Cổ Hình và mấy người khác, ánh mắt đều nóng rực nhìn bồ đề tử trước mắt. Cơ duyên như vậy mà lại tùy ý đưa cho họ. Mặc dù họ không biết Tiêu Viêm rốt cuộc là ai, nhưng cơ duyên này nếu mình không nhận, thì sẽ tặng cho người khác. Họ liền vội vàng nắm lấy bồ đề tử, rồi đều chắp tay với Ngô Thiên nói, Tiêu Huynh, đa tạ. Ha ha, chuyện nhỏ, các ngươi đều là người đi cùng Huân Nhi muội muội, không cần khách sáo. Cười lắc đầu, Ngô Thiên tỏ ra cực kỳ tùy ý, cũng khiến những người khác trong lòng nóng như lửa đốt. Vốn tưởng tiểu tử này sẽ độc chiếm, nhưng bây giờ xem ra hắn vẫn còn biết điều. Nhưng suy nghĩ của họ ngay sau đó đã chứng minh là họ đã quá ngây thơ. Sau khi phát cho cổ tộc mấy viên bồ đề tử, những người khác đều tha thiết mong chờ nhìn Ngô Thiên, nhưng Ngô Thiên lại thu hết bồ đề tử còn lại. Hành động này lập tức khiến tất cả các cường giả ở đây, ngoại trừ cổ tộc, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ý tứ này quá rõ ràng. Chính là bọn họ đừng hòng có được, căn bản sẽ không cho. Hồ Ngọc sắc mặt âm trầm nhìn Tiêu Viêm, trong mắt hồng quang lóe lên, nếu đã như vậy thì đừng trách bọn họ. Sắc mặt âm trầm, Hồ Ngọc nhìn về phía thủ lĩnh của ba tông tổ chức hội giao dịch, cùng với các thế lực khác. Ngay khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, họ đều hiểu ý nghĩ của nhau. Chỉ có một con đường, ngươi đã không đưa ra, vậy thì chỉ có thể cướp. Tiểu tử vô liêm sỉ, ngươi muốn chết. Theo hồng quang lóe lên, ba vị bán thánh cường giả đứng đầu ba tông, trong tiếng gầm giận dữ chứa đầy sát ý, xông về phía Ngô Thiên. Nhìn những kẻ như chó điên lao về phía mình, Ngô Thiên hai mắt tập trung vào mọi người. Ánh mắt lạnh như băng đó, tựa như một hung thú viễn cổ, khiến hành động của mọi người đều dừng lại. Họ lại có một cảm giác, nếu tiến lên thêm một bước, chắc chắn sẽ chết. Cảm giác này khiến da đầu mọi người lạnh toát. Bảo Sơn lão nhân sắc mặt âm lãnh, hoàn toàn khác với vẻ mặt hòa nhã tại buổi đấu giá. Tiêu Viêm huynh đệ, chúng ta cùng nhau tiến vào bồ đề cổ thụ, tin tức này cũng là do chúng ta báo cho ngươi, cùng trải qua nhiều cửa ải như vậy, bây giờ ngươi đạt được đại cơ duyên của bồ đề cổ thụ, lại muốn một mình chiếm hết bồ đề tử, không khỏi cũng quá không nói lý rồi chứ. Không sai, ngươi ăn thịt, ít nhất cũng phải cho chúng ta hút chút canh chứ. Nghe vậy, Ngô Thiên không khỏi thấy buồn cười. Những người này bây giờ mới nói lý, đơn giản là vì thấy thực lực của Tiêu Viêm này đã vượt xa quá khứ. Trở thành tồn tại cấp đấu thánh, đủ để khiến họ kiêng dè, bằng không những lão già này cũng sẽ không đứng đây nói đạo lý lớn. Nói lý? E rằng đây không phải là điều các ngươi nghĩ đến chứ. Các ngươi vừa muốn động thủ, vậy thì cứ đến đi. À đúng rồi, Hồ Ngọc tiểu tử phải không? Ngươi đã muốn động thủ, bản tọa xin phụng bồi. Lời nói lạnh như băng truyền ra, khiến những người có mặt không khỏi tức giận. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của họ trở nên cực kỳ trắng bệch. Bản tọa. Có người phát hiện ra cách xưng hô này, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Những người khác cũng nhận ra điều không ổn. Tự xưng là bản tọa. Tiêu Viêm dù thực lực mạnh, nhưng cũng không dám dùng bản tọa để xưng hô. Trên đại lục bây giờ, có ai dám dùng cách xưng hô này? Lẽ nào ngươi là Ngô Thiên? Những người khác có thể còn nghi ngờ thân phận của Ngô Thiên, nhưng người của hồn tộc lúc này lại sợ đến mức hai chân mềm nhũn. Bọn họ biết Tiêu Viêm trước mặt có thể là giả, bây giờ hắn lại dùng bản tọa để tự xưng, vậy thì thân phận của hắn. Hồ Ngọc không dám nghĩ tiếp nữa, hô hấp của hắn đã trở nên khó khăn. Hắn biết, vận mệnh của mình đã bị người khác nắm giữ. Không gian nơi đây bị phong tỏa, cầu cứu cũng không được, dựa vào người đi cùng chỉ có một đấu thánh nhỏ bé, quả thực không thể rác rưởi hơn. Không hổ là người kế thừa tộc trưởng hồn tộc đời tiếp theo, đáng tiếc ngươi chỉ là ứng cử viên mà thôi. Giọng nói cực kỳ lạnh lẽo truyền ra, hoàn toàn khác với giọng nói lúc trước, âm thanh này khiến tất cả mọi người ở đây đều rùng mình. Sao có thể? Với thân phận của ngươi, sao lại đến đây để tranh đoạt cơ duyên đấu thánh này? Mọi người đều không thể tin nổi nhìn về phía Ngô Thiên, cũng chỉ có Hồ Ngọc lúc này mới lên tiếng hỏi. Cơ duyên lập địa thành thánh tuy tốt, nhưng bằng các ngươi bây giờ vẫn chưa đủ sức, ngay cả các ngươi cũng vậy. Nói rồi, Ngô Thiên liếc mắt qua Hồ Ngọc, rồi lại nhìn về phía Cổ Huân Nhi và Cổ Thanh Dương. Nếu không có bản tọa tự mình đến đây, kết quả của các ngươi, chắc không cần bản tọa nói thêm nữa chứ. Lời vừa dứt, đầu óc mọi người cũng trở nên cực kỳ tỉnh táo. Trước đó, nếu không phải nhờ hành động của Ngô Thiên, có lẽ họ đã mãi mãi chìm trong ảo cảnh của bồ đề cổ thụ, cuối cùng trở thành những con rối như mấy cổ thi thể lúc trước. Điều này không khỏi khiến họ sợ hãi. Gương mặt xinh đẹp của Huân Nhi cũng hiện lên vẻ ngọt ngào. Ngô Thiên vì lo lắng cho an nguy của mình mà tự mình đến đây cứu giúp, tình cảm này đối với bất kỳ nữ tử nào cũng là vô cùng cảm động. Chỉ là bồ đề cổ thụ vạn năm mới hiện thế một lần, vậy làm sao hắn biết bồ đề cổ thụ gặp nguy hiểm? Chẳng lẽ hắn đã tồn tại từ vạn năm trước? Như vậy cơ duyên lịch luyện luân hồi lúc trước, đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là những tháng ngày quá đổi bình thường chết tiệt. Lãng phí quá! Quá lãng phí! Hừ! Một tiếng quát lạnh đột ngột vang lên, khiến Tam Đại Long Vương sắc mặt ngưng lại, rồi nhìn về phía hư không bên cạnh. Hoàng Tuyền Chỉ, Hoàng Tuyền Chưởng, Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Vừa ra tay đã là một combo hoàng tuyền, hung hăng đánh về phía Tam Đại Long Vương. Bọn đạo chích phương nào, dám nhúng tay vào chuyện của cổ long nhất tộc ta. Đòn tấn công cường hãn đột ngột ập đến khiến Tam Đại Long Vương cũng phải giật mình. Ngay sau đó, ba người đồng thời phất tay áo, kình khí đáng sợ nhanh như chớp khuếch tán ra. Không hổ là bản thể thái hư cổ long, dưới đòn tấn công linh hồn của Hoàng Tuyền Thi Nộ, cả ba người đều không hề hấn gì, đương nhiên điều này cũng là do Ngô Thiên không muốn tự mình giết chết bọn họ. Dù sao họ cũng là người của tộc Thái Hư Cổ Long. Tử Nghiên làm Long Hoàng, ba tên này phải xử trí thế nào, nên giao cho nàng quyết định. Nhưng dù vậy, Ngô Thiên ra tay vẫn có chút quá đáng. Hoàng Tuyền Chỉ và Hoàng Tuyền Chưởng lần lượt đánh về phía Tây Long Vương và Nam Long Vương. Dù hai người họ cùng nhau chống đỡ, nhưng kình khí đó vẫn tan vỡ trong nháy mắt, rồi ngón tay và bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, vững vàng đánh trúng hai người. Biến cố đột ngột này khiến tất cả mọi người phải thán phục, ai có thể đồng thời hạ gục hai đại Long Vương. Khoan đã, tại sao lại là hai đại Long Vương? Lúc này Bắc Long Vương cũng nhíu mày, hắn là may mắn, hay là may mắn đây? Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Dám nhúng tay vào chuyện của tộc ta. Bị đánh bay ra ngoài, Tây Nam Long Vương phun ra máu tươi, trong đó Nam Long Vương ánh mắt lập tức lạnh đi, rồi phẫn nộ quát. Tên khốn, Thải Lân tỷ tỷ, các người về rồi. Tử Nghiên với đôi cánh hoàng kim khổng lồ rộng trăm trượng, nhìn hai người đột nhiên xuất hiện trên trời, lập tức mừng rỡ như điên. Ngô Thiên và Thải Lân thân hình lóe lên, đã đến trước mặt Tử Nghiên, cưng chiều xoa đầu Tử Nghiên đã cao đến chóp mũi mình, dịu dàng nói, em không sao là tốt rồi, bọn họ giao cho ta, ta ra tay giúp em giải quyết, em không có ý kiến chứ. Đương nhiên không có ý kiến, huynh cũng là người của tộc ta mà. Tử Nghiên mặt đỏ bừng, rồi cánh tay ngọc dưới ánh mắt của hàng trăm người, cuốn lấy cánh tay Ngô Thiên, cái chạm nhẹ đó như que diêm, lập tức muốn bùng cháy. Bên trái là Thải Lân, bên phải là Tử Nghiên, hai vị nữ vương khí phách này lại được một người đàn ông ôm ấp. Đây đối với bất kỳ ai cũng là một cú sốc thị giác, những người phụ nữ kiêu ngạo như vậy, lại ngoan ngoãn đến thế. Ghen tị thật. Cảm giác chinh phục này, chắc chắn là tuyệt vời không gì tả xiết. Ngô Thiên cười nhạt, rồi ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tam Đại Long Vương, từ trên cao nhìn xuống nói, bản tọa là các chủ Thải Lân Các, Ngô Thiên, cũng là con rể của tộc Thái Hư Cổ Long, coi như là nửa người của tộc Thái Hư Cổ Long, việc này bản tọa ra tay là hợp tình hợp lý. Ba người các ngươi ra tay với Long Hoàng, đã là tội chết, có lời gì muốn nói không? Lời nói lạnh lùng truyền vào tai Tam Đại Long Vương, khiến sắc mặt họ rất khó coi. Các chủ Thải Lân Các, Ngô Thiên. Tại sao hắn lại ở đây? Tiểu Y Tiên và Thanh Lân ở đây thì thôi, sao hắn lại xuất hiện vào lúc này? Nếu hắn đã ở đây từ lâu, tại sao lúc trước không xuất hiện, mà lại bây giờ mới ra mặt? Hắn đang rèn luyện năng lực tác chiến cho vợ mình sao? Không thể nào hai vị Long Vương Tây Nam trong lòng đã có ý định đầu hàng. Người có tên, cây có bóng, họ cũng đã nghe về chiến tích lẫy lừng của vị này. Bọn họ chỉ là tam tinh đấu thánh, sao có thể là đối thủ của hắn? Hơn nữa, bên cạnh hắn còn có Mỹ Đỗ Toa nữ vương thực lực cũng không kém, sâu hơn nữa là phía sau họ, ngoài một lão già, còn có đến 10 cổ thiên yêu khôi. Phẩm chất của những cổ thiên yêu khôi này, trông tuy không bằng ba cổ phía sau Tử Nghiên, nhưng cũng tỏa ra kim quang, chắc chắn cũng là tồn tại có thể chống lại đấu thánh. Với thế lực như vậy người ta muốn giết họ, chỉ cần động ngón tay là được, phản kháng. Làm sao mà phản kháng? Bắc Long Vương, hay là chúng ta? Ngay khi họ quay đầu nhìn về phía Bắc Long Vương, đôi mắt hắn đột nhiên lộ ra hung quang. Trong thoáng chốc, hai tay hóa thành lưỡi dao sắc bén, xuyên qua lồng ngực hai người. Trong lúc nhất thời, hai người trừng lớn mắt, trong ánh mắt đều là sự khó tin, nhưng họ căn bản không thể phản kháng. Tim bị xuyên thủng, dù là Thái Hư Cổ Long mạnh mẽ, cũng chắc chắn sẽ ngã xuống. Bắc Long Vương, ngươi dám giết Long Vương của bọn ta. Toàn bộ Long tộc trên Tây Long Đảo và Nam Long Đảo lập tức nổi giận gầm lên. Ha ha, bản vương không chỉ muốn giết hai người bọn họ, mà còn muốn diệt toàn bộ tộc Thái Hư Cổ Long. Ha ha ha ha. Tiếng quát chói tai đột ngột khiến ai nấy đều sởn gai ốc. Chỉ thấy lúc này trong không gian hư vô, lại có ba hòn đảo khổng lồ hội tụ đến. Đây tự nhiên là ba hòn đảo còn lại, mà trên đó còn có rất nhiều tộc nhân Thái Hư Cổ Long, họ như bị giam cầm, đang lớn tiếng kêu cứu. Không gian xung quanh đều tỏa ra những vệt hào quang màu máu, theo hòn đảo ngày càng gần, một mùi máu tanh nồng nặc cũng theo đó truyền đến. Lúc này, xung quanh hoàn toàn bị màu đỏ tươi bao phủ, như bị máu tươi nhuộm thấm, trông có vẻ khá âm u. Bầu trời Cổ Long đảo và ba hòn đảo rồng khác đều bị những bóng người lít nha lít nhít vây kín. Sắc mặt những người này trống rỗng và âm trầm, ánh mắt nhìn về phía Long đảo dâng trào sự phẫn nộ ngập trời. Hóa Long ma trận. Bắc Long Vương, ngươi cái tên vô liêm sỉ, đây là cấm thuật của Cổ Long nhất tộc, sao ngươi dám dùng? Đại trưởng lão Cổ Long đảo giận tím mặt, tức đến run người hét lên. Cấm thuật. Đây là bí pháp cao thâm nhất của Long tộc ta, sao có thể gọi là cấm thuật? Các ngươi đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng để tăng cường thực lực cho bản vương. Bắc Long Vương sắc mặt dữ tợn, thân thể hình người vào khoảnh khắc ấy nổi lên từng lớp vảy đỏ như máu, trong thoáng chốc hóa thành một con huyết long dữ tợn ngàn trượng. Chết tiệt. Năm đó người quản lý bí thư này chính là ông cố của Bắc Long Vương, mà Hóa Long ma trận cũng là do hắn tiêu hủy, xem ra bọn họ sớm đã có lòng phản loạn, lại tự ý giữ lại. Nhị trưởng lão Chúc Hàn nhìn những vệt hào quang màu máu, sắc mặt cực kỳ trầm trọng nói. Hóa Long ma trận này có hiệu quả gì? Chất dinh dưỡng mà hắn nói là có thể thôn phệ sức mạnh của Cổ Long nhất tộc sao? Thải Lân nhìn những luồng huyết quang trùng thiên xung quanh, không khỏi hỏi. không chỉ là thôn phệ sức mạnh, mà còn cả huyết mạch. Trúc Ly nhíu mày, không khỏi thở dài nói, Hóa Long Ma Trận là cấm thuật của tộc Thái Hư Cổ Long ta. Trận pháp này do một vị cường giả siêu phàm trong tộc sáng tạo ra. Sau khi trận pháp hình thành, ngoại trừ người bố trận, những người và ma thú còn lại trong đại trận, tất cả sinh vật sống đều sẽ bị nghiền nát thành huyết dịch, cuối cùng bị mắt trận hoàn toàn thôn phệ hấp thu. Như vậy, người bố trận, thực lực cũng sẽ có sự tăng lên cực lớn. Đồng thời cũng có thể vì huyết dịch mà tăng cường sức mạnh huyết thống. Vương tộc huyết mạch ở đây, nếu bị hắn hấp thu, vậy hắn sẽ là Long Hoàng mới. Trận pháp này không thể nói là không máu tanh tàn nhẫn, vì vậy cũng bị lão Long Hoàng liệt vào cấm thuật. Bắc Long Vương này đủ tàn nhẫn, lại muốn hiến tế tất cả tộc nhân của ta cho hắn. Bắc Long Vương chết tiệt lại ác độc như vậy. Ngay cả tất cả mọi người cũng tính toán vào trong đó. Bao gồm cả các ngươi. Ồ thật sao? Ngô Thiên cười nhạt một tiếng nói, chỉ bằng hắn còn chưa xứng tính toán bản tọa. Bắc Long Vương đã sử dụng Hóa Long Ma Trận, một cấm thuật đã biến mất từ lâu của Thái Hư Cổ Long, đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải tê cả da đầu. Điều kinh hãi nhất là, gã đi này lại trực tiếp triển khai đại trận ngay trên Bắc Long Đảo, và khi Bắc Long Đảo tiến lại gần, hai Long Đảo còn lại cũng đã bị bao phủ. Cuối cùng, Đông Long Đảo tự nhiên cũng không thoát khỏi. Tứ đại Long Đảo đều bị Hóa Long Ma Trận bao phủ. Nếu để hắn tụ tập toàn bộ tinh lực, thực lực của hắn đủ để đạt đến cấp độ đỉnh cao của đại lục. Bốn hòn đảo có vô số cường giả, nếu như vậy, những cường giả trên đảo, ngoại trừ một bộ phận rất nhỏ, đều sẽ bị mắt trận Bắc Long Vương thôn phệ. Điều này sẽ khiến Bắc Long Vương trở thành một con rồng điên cực kỳ đáng sợ, ha ha ha, Thải Lân Các. Các ngươi đến đúng lúc lắm, bản vương chờ chính là các ngươi. Hai con rồng thối kia còn muốn ngang hàng với bản vương, các ngươi chỉ xứng làm chất dinh dưỡng cho bản vương. Móng vuốt sắc bén cuồn cuộn tinh lực, trực tiếp xé nát xác chết của Tây Long Vương và Nam Long Vương, toàn bộ sức mạnh hội tụ vào một mình hắn, con rồng duy nhất. Con huyết long ngàn trượng vốn có, chỉ trong nháy mắt đã lớn gấp 3, khí tức cường hãn khiến vô số người run rẩy. Huyết mạch sau khi thôn phệ hai Long Vương kia, sức mạnh huyết mạch của Bắc Long Vương đã được nâng lên, chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể sánh ngang với huyết mạch vương tộc của Tử Nghiên. Sự tăng lên quỷ dị này, cùng với đấu khí và khí thế cường đại đó, khiến vô số long tộc run rẩy. Rõ ràng họ không phải vì sợ hãi, mà là vì tức giận. Họ có thể không quan tâm ai làm Long Hoàng, nhưng họ không thể trơ mắt nhìn đồng tộc toàn bộ bỏ mình. Ba Long Đảo tuy nghe lệnh Long Vương đến đây bắt Tử Nghiên, nhưng lúc trước họ cũng chỉ đánh bại đồng tộc chứ không hề xuống tay sát thủ. Nhưng bây giờ Bắc Long Vương đã hoàn toàn trở thành ác mộng của tộc Thái Hư Cổ Long. Thực lực của Bắc Long Vương sau khi hấp thu tinh lực của hai vị Long Vương đã từ tứ tinh đấu thánh tăng lên đến cấp độ ngũ tinh, và tốc độ này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Một nha đầu chưa dứt sữa, bản vương vốn định cho ngươi sống thêm một thời gian, ngươi đã phản kháng, vậy thì đừng trách ta. Những vật cúng tế các ngươi, đủ để ta trở thành cường giả đỉnh cao của đại lục. Ha ha ha. Đến lúc đó, huyết mạch của bản vương không, của bổn hoàng, nhất định sẽ vượt qua tất cả các tiền nhân của Thái Hư Cổ Long, ha ha ha, đến lúc đó bản vương chính là người số một từ trước tới nay của tộc Thái Hư Cổ Long. Huyết quang nồng nặc mùi máu tanh bao phủ toàn bộ không gian, và trong lúc Trúc Ly và những người khác không dám tiến lên, trong huyết quang lại truyền ra tiếng cười điên cuồng. Sóng năng lượng khủng bố cuộn trào, khiến trời đất rung chuyển dữ dội. Lúc này Bắc Long Vương giống như chúa tể nắm giữ toàn bộ long giới. Ngay lúc đó, trong đôi mắt xinh đẹp của Tử Nghiên hiện lên sát ý vô biên. Hành động của Bắc Long Vương đủ để chọc giận bất kỳ ai, ngay cả tộc nhân trên Bắc Long Đảo của hắn cũng đều tức giận nhìn chằm chằm vào hắn. Bắc Long Vương muốn biến tất cả bọn họ thành vật cúng tế, mà sinh linh trên Bắc Long Đảo của họ lại là món khai vị tinh lực đang được hấp thu chính là từ Bắc Long Đảo của họ thổi tới. Rõ ràng, những thuộc hạ, người nhà đã liều mạng vì hắn đang bị tên khốn này tàn sát. Chết tiệt. Hai mắt Tử Nghiên lóe lên tử kim quan sát, sát ý từ trong cơ thể bùng nổ. Vào khoảnh khắc này, Ngô Thiên lại bước ra một bước, ta sẽ giúp em kìm hãm hắn, cũng sẽ không để hắn tiếp tục hấp thu tinh lực, đến lúc đó em phụ trách chém giết hắn. Giọng nói quen thuộc truyền vào đầu, khiến Tử Nghiên sững sờ, rồi gật đầu, kẻ phản bội của Long tộc, tự nhiên phải do Long Hoàng tự mình xử trảm. Ngô Thiên tuy có sức mạnh giết chết Bắc Long Vương, nhưng không thể làm thay việc của chủ. Bắc Long Vương, bản tọa không thể không thừa nhận ngươi là một kiêu hùng, mưu kế cũng tính cả bản tọa vào, nhưng rất tiếc, trước thực lực tuyệt đối, mưu kế tinh diệu đến đâu cũng chỉ là vô ích. Ngô Thiên chắp hai tay sau lưng, ánh mắt rất lãnh đạm nhìn con huyết long khổng lồ trên trời. Phải nói, con huyết long này tuy xấu xí, nhưng lại đủ để khiến người ta cảm thấy một luồng sức mạnh uy hiếp. Vô ích. Ngô Thiên, đừng tưởng bản vương không rõ thực lực của ngươi, ngươi cũng chỉ có tam tinh đấu thánh thôi, thật sự cho rằng mình mạnh lắm sao? Đôi mắt khổng lồ của Bắc Long Vương lộ ra vẻ xem thường. Vào khoảnh khắc ấy, tinh lực trên người hắn lại một lần nữa cuồn cuộn, khiến thân thể khổng lồ trong nháy mắt thu nhỏ lại. Trước mặt Ngô Thiên xuất hiện một bóng người giống người mà không phải người. Thân hình cường tráng, cơ bắp toàn thân như vật sống, không ngừng ngọ ngoại, từng luồng huyết tương từ lỗ chân lông chảy ra theo sự nhúc nhích của cơ bắp. Toàn thân là một huyết nhân, dữ tợn khủng bố. Trên vai huyết nhân, lúc này lại xuất hiện ba khuôn mặt, và ba khuôn mặt đó chính là của Tây Long Vương, Nam Long Vương và Bắc Long Vương. Ba khuôn mặt xuất hiện trên một cái đầu, quả thật quỷ dị, đủ để khiến người ta buồn nôn. Tuy nhiên, ngoài mặt của Bắc Long Vương, hai khuôn mặt kia hoàn toàn tĩnh mịch, chứng tỏ họ đã hình thần câu diệt. Đối với người ngoài, cảnh tượng này tự nhiên là khủng bố đến cực điểm, nhưng trong mắt Ngô Thiên, lại có một chút đáng yêu. Bởi vì nếu thân thể mạnh mẽ như vậy được luyện chế thành thiên yêu khôi thì sẽ càng hoàn mỹ hơn. Nếu không phải muốn truyền thuyết về Bắc Vương này hiện thế, Ngô Thiên cũng sẽ không để hắn bày ra cái hóa long ma trận chó má này trước mắt mình. Ha ha, tam tinh đấu thánh. Bắc Long Vương, chẳng lẽ ngươi không biết, thực lực của bản tọa nhảy vọt rất lớn sao? Khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh thường, Ngô Thiên chậm rãi duỗi ra một tay, ngọn lửa chín màu trong nháy mắt bùng lên, một luồng khí tức bàng bạc đủ để làm không gian vặn vẹo, như núi lửa phun trào nổ ra. Chuyện này thực lực của ngươi, sao lại? Khi thực lực của Ngô Thiên bộc phát, đôi mắt máu của Bắc Long Vương không thể tin được trừng lớn, gầm lên, sao có thể? Thực lực của ngươi sao lại là ngũ tinh đấu thánh? Không có gì là không thể. Vừa rồi bản tọa không xuất hiện, chỉ là tùy tiện tu luyện một chút thôi, không ngờ mấy con tiểu long các ngươi lại dám ở trước mặt bản tọa làm càn. Các ngươi thật sự cho rằng mình là hư vô thôn viêm sao? Ngô Thiên một tiếng quát chói tai vang vọng chân trời, khiến không gian xung quanh vào khoảnh khắc này cũng hoàn toàn bị cầm cố. Cánh tay phải vung lên, một luồng ngọn lửa nóng bỏng bao phủ bốn phía. Năng lượng hỏa diễm cường đại xung kích tứ phương tám hướng, nơi năng lượng đi qua, màu đỏ tươi đều bị đốt cháy sạch sẽ, chuyển hóa thành một luồng linh khí nồng đậm. Mãi đến khi tinh lực từ ba long đảo hội tụ đến đều bị tiêu diệt, bầu trời vốn phủ đầy màu máu, vào khoảnh khắc này cũng chuyển hóa thành màu xanh thẳm bình thường. Nhưng lại khác với ngày thường, đó là nồng độ đấu khí ở đây, so với trước đã đậm đặc hơn gấp đôi. Linh khí và đấu khí nồng đậm như vậy không khỏi khiến người ta cảm thấy sảng khoái, màn sương mù bao phủ trên đầu lúc này đã tan thành mây khói. Sao, sao có thể? Hóa Long Ma trận sao lại bị ngươi phá giải đơn giản như vậy? Bắc Long Vương nhìn đại trận đã không thể hấp thu tinh lực nữa, điên cuồng chất vấn. Chút huyết long khí nhỏ nhoi, sao có thể so sánh với dị hỏa? Ngô Thiên nhìn mọi người đang trở nên trầm mặc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, rồi bước chân đạp xuống, đã lơ lửng giữa không trung. Bồ đề cổ thụ sau lưng xào xạc vang lên, từ trong cơ thể hắn, đột nhiên bùng nổ ra một luồng uy thế kinh thiên. Bản tọa cho các ngươi hai lựa chọn, thần phục hoặc là chết. Giọng nói vừa thô bạo, lại vừa lạnh lẽo như từ địa ngục truyền vào tai mỗi người, khiến sắc mặt ai nấy đều trắng bệch. Lần này rất nhiều người đến đây để giành lấy cơ duyên đấu thánh, nhưng bây giờ cơ duyên một chút cũng không có thì thôi, còn phải đối mặt với lựa chọn tuyệt cảnh như vậy. Đối với cường giả mà nói, đây không thể nghi ngờ là một sự sỉ nhục lớn lao, nhưng cũng có một số người không nghĩ như vậy. Ta nguyện thần phục các chủ. Một giọng nói già nua vang lên, âm thanh này xuất hiện khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Ánh mắt tập trung vào người này, ai nấy đều co giật khóe miệng. Người này không ai khác, chính là Bảo Sơn Lão Nhân. Thân là một trong ba thủ lĩnh của hội giao dịch, Bảo Sơn Lão Nhân lại là người đầu tiên lựa chọn thần phục, quả thực khiến người ta không dám tin. Vừa rồi khi Ngô Thiên chưa lộ thân phận, chính lão là người ồn ào nhất, như thể sợ cơ duyên bị người khác cướp mất. Nhưng biểu hiện bây giờ lại khác một trời một vực, quả thực là mù mắt một đám cường giả. Nhưng họ lập tức nghĩ đến lão yêu quái Bảo Sơn Lão Nhân này, đây là một kẻ lọc lõi. Trong không gian bị phong tỏa này, dù có người có thể phá vỡ không gian, nhưng có vị các chủ thải lân các này ở đây, ai thật sự có thể phá vỡ được kết giới của hắn? Lựa chọn ở đây, không nghi ngờ gì chính là thần phục hoặc chết. Chết. Đối với họ mà nói, không có cái đại nghĩa đó. Thế lực của họ so với những đại lão chân chính, ngay cả cộng lông cũng không bằng. Bây giờ đấu khí đại lục đã bắt buộc phải chọn phe, trong tình cảnh này, đương nhiên lựa chọn thần phục là quyết định chính xác nhất. Nếu đã thần phục, người đầu tiên thần phục tự nhiên sẽ có biểu hiện tốt nhất, cũng sẽ được vị này ghi nhớ, ngày sau lợi ích cũng sẽ không thiếu. Tuy nhiên suy nghĩ của họ vẫn là sai rồi. Các chủ, hai người chúng ta cũng nguyện thần phục. Ngay khi Bảo Sơn Lão Nhân nói ra lời thần phục, hai lão già bên cạnh lão cũng vội vàng biểu thị muốn thần phục. Nhìn thấy biểu hiện của ba người, Ngô Thiên đặt vào trong mắt, rất hài lòng gật đầu, nói, rất tốt. Ba lão già các ngươi đúng là rất tinh ranh. Sau này các ngươi chính là người của Thải Lân Các. Nói rồi, Ngô Thiên tùy ý vung tay, ba đạo ánh sáng xanh biếc, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, xuất hiện trước mặt ba người Bảo Sơn Lão Nhân. Rầm. Là Bồ Đề Tử. Khi ánh sáng lóe lên, Bảo Sơn lão nhân và hai người kia liền vội vàng cất đi, như sợ người khác cướp mất. Niềm vui bất ngờ này khiến ba người Bảo Sơn lão nhân thầm nghĩ, quả nhiên cược thắng rồi. Cảm ơn các chủ. Trong tiếng vui mừng, ba người Bảo Sơn lão nhân vội vàng quỳ xuống lạy. Cơ duyên tăng tỷ lệ thành thánh này, lại được tùy ý ban cho, điều này không phải ai cũng làm được. Ngô Thiên nhìn Bảo Sơn lão nhân, trong lòng cũng rất coi trọng lão già này. Bảo Sơn lão nhân đã có thể tổ chức hội giao dịch, tự nhiên là người coi trọng lợi ích nhất, cũng là người có con mắt tinh tường. Lựa chọn như vậy cũng khiến Ngô Thiên rất hài lòng. Người như vậy bất kể lúc nào cũng là người có năng lực nhất, hắn cũng đương nhiên sẽ không keo kiệt. Các chủ, chúng ta cũng đồng ý thần phục. Nhìn thấy Bảo Sơn lão nhân được một viên bồ đề tử, một đám người vội vàng phản ứng lại, nhanh chóng quỳ xuống, biểu thị lựa chọn thần phục. Chỉ có điều, sự thần phục của họ đã chậm một bước. Bởi vì bất kể khi nào, người thức thời mới có thể có được tài nguyên tốt nhất. Nhưng dù họ không được Ngô Thiên ban cho bồ đề tử, mỗi người cũng nhận được một chiếc bồ đề diệp. Bồ đề diệp này tuy kém xa bồ đề tử, nhưng cũng có thể tăng một chút tỷ lệ đột phá đấu thánh, chỉ là tăng một chút mà thôi. Nhưng họ cũng không có gì oán giận, bởi vì ai bảo họ không có con mắt tinh tường như vậy. Hồ Ngọc và đám người của hắn trơ mắt nhìn những đồng bạn vốn định cùng họ giết chết Tiêu Viêm, cứ như vậy phản bội sang phe địch. Nhưng hắn không có cách nào, vốn có một thiên yêu khôi hồn diệt sinh và đấu thánh của cổ tộc ở đó, họ đã chẳng là gì. Bây giờ vị này còn lộ thân phận, họ còn chơi cái gì nữa? Sau khi phần lớn mọi người đã lựa chọn thần phục, ánh mắt của Ngô Thiên cũng theo đó nhìn chằm chằm vào đám người Hồ Ngọc, chậm rãi nói, các ngươi bản tọa cũng cho các ngươi hai lựa chọn, là thần phục, hay là bị bản tọa luyện sống thành thiên yêu khôi? Hả? Thần phục. Lựa chọn này lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Người của hồn tộc còn có thể lựa chọn thần phục. Vị các chủ này tự tin đến vậy sao, không sợ họ phản loạn? Phải biết Hồ Ngọc này là người của hồn tộc thuần túy, không phải những kẻ gia nhập hồn điện sau này. Ngay cả Hồ Ngọc cũng bối rối, ứng cử viên tộc trưởng tương lai như hắn cũng có thể thần phục. Lập tức, sắc mặt Hồ Ngọc cực kỳ âm trầm. Thần phục là sỉ nhục đối với hồn tộc của họ. Dù có thần phục, là thế lực đối địch, sao có thể tha cho họ? Bản tọa nói là làm, lựa chọn thế nào là tùy các ngươi. Ngô Thiên thấy người của hồn tộc còn do dự, khóe miệng lộ ra nụ cười hiền hòa. Ngô Thiên, ngươi dám bắt nạt hồn tộc ta. Tộc trưởng sẽ không tha cho ngươi đâu. Hồ Ngọc quát lạnh một tiếng, đấu khí trên người tăng vọt, khí tức đấu tôn đỉnh phong hoàn toàn bùng nổ. Nhưng khí thế của hắn vừa bùng nổ, đã bị một luồng sức mạnh trực tiếp đè xuống, thậm chí ngay cả một tia lửa cũng không nảy sinh. Chết tiệt! Cùng nhau liều mạng! Dưới tiếng gầm của Hồ Ngọc, người của hồn tộc có mặt ở đây, cùng với những kẻ tin tưởng hồn tộc sẽ đến cứu, đều bùng nổ năng lượng của mình. Ha ha, đám kiến cỏ còn muốn lật trời. Thật đáng tiếc, các ngươi đã không lựa chọn thần phục, vậy thì bản tọa chỉ có thể đưa các ngươi lên đường. He he! Giọng nói lạnh như băng truyền đến, khiến người của hồn tộc lần đầu tiên cảm nhận được, nụ cười he he của người khác là như thế nào. Đáng tiếc đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng của họ. Ngô Thiên tùy ý vung tay, những người lựa chọn đi theo hồn tộc trong nháy mắt đều hóa thành hư vô, thậm chí họ còn không thấy một đốm lửa nào. Ngay cả những người đã lựa chọn thần phục cũng không thấy họ chết như thế nào. Cảnh tượng quỷ dị này khiến họ không khỏi một trận sợ hãi và mừng thầm, cũng may là họ đã lựa chọn đúng. Một đòn hủy diệt mấy chục tên đấu tôn cường giả, đây chính là sự khủng bố của cường giả chân chính. Cũng chính vào lúc này, vị cường giả của hồn tộc sắc mặt nghiêm túc bước ra một bước. Hắn biết kết cục của mình hôm nay, nhưng hắn không thể lựa chọn. Gương mặt già nua lộ ra một nụ cười thoải mái chưa từng có. Vào khoảnh khắc ấy, hắn lại lựa chọn tự bạo. Uy lực của một đấu thánh cường giả tự bạo hoàn toàn không thể dùng lời để hình dung. Biến cố bất thình lình này khiến vô số người biến sắc. Hai mắt Hồ Ngọc lóe lên vẻ âm lãnh. Trong lúc vị đấu thánh của hồn tộc đi cản Ngô Thiên, hắn đã móc ra không gian ngọc giản. Thân thể hóa thành một đạo hắc quang cấp tốc bỏ chạy ra ngoài. Nhìn thấy không gian vì vụ nổ của vị đấu thánh cường giả mà vỡ vụn, Hồ Ngọc hưng phấn lao ra ngoài. Cũng chính vào lúc này, Hồ Ngọc bóp nát không gian ngọc giản, rồi cười ha hả một cách phóng túng, ha ha ha, không cần chết, cường giả hồn tộc của ta đến rồi, hôm nay chính là ngày tàn của các ngươi. Nhưng khi hắn còn chưa cười xong, lại đột nhiên phát hiện xung quanh không có một chút biến động không gian nào, thậm chí hắn còn không cảm nhận được bất kỳ lực lượng không gian nào. Hồ Ngọc vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xung quanh hắn có một đạo lồng ánh sáng màu xanh biếc bao phủ. Lồng ánh sáng này lại là kết giới do bồ đề cổ thụ phóng ra. Dựa vào. Hồ Ngọc nhìn tầng kết giới vẫn còn đó, lòng hắn lạnh buốt như băng. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ, vùng đất này lại là giới trong giới, bồ đề cổ thụ này quả nhiên đáng sợ vô cùng. Là một đấu tôn cường giả, Hồ Ngọc tất nhiên hiểu rõ sự kinh khủng thật sự của một kết giới. Đương nhiên, đây cũng chính là điểm phi thường của Bồ Đề cổ thụ. Trước đó, nó vẫn còn bị ảnh hưởng bởi tâm tình tiêu cực của vị đấu đế kia, nó chính xác là vẫn đang trong trạng thái bị thương. Nhưng giờ đây, trạng thái của nó đã hoàn hảo như ban đầu. Dù chưa mạnh mẽ bằng thời viễn cổ, thực lực cũng đủ để đạt đến đấu thánh đỉnh cao. Đấu thánh đỉnh cao cũng có phân chia mạnh yếu, và Bồ Đề cổ thụ hiện tại vẫn còn trong trạng thái suy yếu. Dù không có thực lực sánh ngang đấu thánh đỉnh cao, nó vẫn có thể ngưng tụ kết giới bảo vệ mình trong nháy mắt. Nếu đến thế còn không làm được, Bồ Đề cổ thụ đã chẳng phải là Bồ Đề cổ thụ nữa rồi. Hồ Ngọc đã hoàn toàn tuyệt vọng, trực tiếp ngồi bệt xuống giữa hư không. Bồ Đề cổ thụ lại cực kỳ chăm sóc hắn, còn lấy một chiếc lá nhỏ làm thành một cái bồ đoàn lót bên dưới. Cái bồ đoàn này không phải để hắn tĩnh tâm tu luyện, mà là để luyện hóa hắn. Cái gì? Ngươi muốn giữ chúng lại làm khôi lỗi sao? Thì ra là vậy, khí tức của chúng rất giống kẻ đã ra tay với ngươi. Thôi thì tùy ngươi vậy. Ngô Thiên chắp hai tay sau lưng, vào lúc này, hắn lựa chọn không can thiệp. Cũng chính vào khoảnh khắc ấy, vô số cành lá bồ đề đột nhiên vươn ra, quấn chặt lấy những người còn lại của hồn tộc. Bao gồm cả Hồ Ngọc, tất cả đều bị trói lại như những cái bánh chưng. Sau đó, nỗi thống khổ của họ chính là phải đối mặt với thế giới ảo ảnh kinh hoàng kia. Đáng tiếc, trong ảo cảnh lần này, họ không phải là cường giả một phương nữa, mà là kẻ mặt người sâu xé. Ngay khi những kẻ vừa mới quy phục Ngô Thiên cho rằng mọi chuyện đã ngã ngũ, Ngô Thiên lại nhắm nghiền hai mắt, thân ảnh bay thẳng lên bầu trời phía trên bồ đề cổ thụ. Tiểu bồ, quá trình này vẫn phải dựa vào chính ngươi, ta chỉ có thể cố hết sức đảm bảo ngươi không chết mà thôi. Ngô Thiên trịnh trọng nói với bồ đề cổ thụ. Xào xạc. Tiếng lá cây vang lên, khiến cho tất cả mọi người có mặt đều ngơ ngác. Chuyện này là sao? Ngô Thiên ca ca, các huynh định làm gì vậy? Huân Nhi chớp chớp đôi mắt đẹp, nhìn Ngô Thiên trên hư không mà hỏi. Độ kiếp. À, một câu trả lời vô cùng chắc chắn, khiến cho cả đám người tê cả da đầu. Chuyện này là thật sao? Bọn họ không phải người thường, tự nhiên biết rõ sự kinh khủng khi thiên địa linh vật hóa linh. Quá trình đó được gọi là độ kiếp. Trên đấu khí đại lục, thiên địa linh vật tuy hiếm như lá mùa thu, nhưng không phải là không có. Dị hỏa đã có hơn 20 loại, huống chi còn những dị chủng khác. Ví như Thái Huyền Kim Lôi của Ngô Thiên, hay bồ đề cổ thụ trước mắt, đều là những thứ được sinh ra từ nơi hội tụ tinh hoa của các thuộc tính. Nhưng những thiên địa linh vật như vậy, có mấy kẻ thật sự sinh ra được linh trí. Trong nhận thức của họ, cũng chỉ có hư vô thông viêm của hồn tộc, và vị các chủ trong truyền thuyết kia mà thôi. Còn những kẻ khác, họ chưa từng nghe nói qua. Điều này đủ để chứng minh, thiên địa linh vật muốn sinh ra linh trí là một quá trình nguy hiểm đến nhường nào. Thiên địa linh vật tuy do trời đất sinh ra, nhưng lại bị trời đất bài xích. Có thể tồn tại, nhưng lại không thể quá lợi hại. Ầm ầm. Một tiếng sấm đột nhiên nổ vang giữa bầu trời. Động tĩnh này khiến tất cả mọi người có mặt đều rung lên. Trong lòng thầm nghĩ, đến rồi. Có điều, bọn họ đứng ở vị trí gần như vậy để xem người ta độ kiếp, liệu có ổn không? Còn chưa kịp để họ nghĩ nhiều, trên bầu trời vạn dặm phía trên, từng luồng tử vận từ không trung ngưng tụ. Mây đen cuồn cuộn, ẩn chứa thiên địa chi uy kinh khủng. Những tia sét bạc loằng ngoằng như rắn bạc chợt lóe lên, tạo ra những tiếng sấm vang chớp giật. Uy thế như vậy, đừng nói là người ngoài, ngay cả cổ tộc vốn có tầm mắt cực cao, cũng chưa từng thấy qua bao giờ. Dù là cửu phẩm đang dược xuất thế, cũng tuyệt đối không thể trong nháy mắt ngưng tụ được uy thế kinh khủng đến thế. Lần này họ đã biết, bồ đề cổ thụ rốt cuộc yêu nghiệt đến mức nào. Oanh! Không một dấu hiệu báo trước, những luồng sét lớn bằng mấy cây cổ thụ đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Luồng sét đó họ nhìn rất rõ, không phải là sấm sét thông thường, ngay cả cửu sắc đan lôi của bát phẩm đan dược cũng không thể sánh bằng. Tuy nó có màu bạc, nhưng xung quanh lại kèm theo hắc quang. Họ biết, đây là hắc ma lôi, chỉ xuất hiện khi cửu phẩm đan dược ra đời. Nhưng mà, kích thước của đạo hắc ma lôi này có thể nói là kinh khủng đến cực điểm. Hắc ma lôi lớn như vậy, dù là cửu phẩm đan dược cấp thấp cũng không chống đỡ nổi. Rắc. Không một dấu hiệu nào, luồng sét trên trời trực tiếp đánh lên kết giới không gian do bồ đề cổ thụ ngưng tụ. Chỉ mới là đạo hắc ma lôi đầu tiên, đã đánh tan kết giới ra thành từng mảnh vụn. Uy lực như thế quả thực kinh khủng đến cực điểm. Mọi người xung quanh đang vây xem, vào khoảnh khắc này cũng như trút được gánh nặng, lập tức tháo chạy về phía xa, không dám dừng lại nơi đây dù chỉ một chút. Dù là cổ Huân Nhi cũng vậy. Ở một khu vực như thế này, ngoại trừ những cường giả đỉnh cao nhất đại lục, ai dám đảm bảo mình có thể sống sót. Sấm vang chớp giật, ngay khoảnh khắc họ đang hối hả chạy trốn, 10 đạo hắc ma lôi đáng sợ như lúc trước lại ầm ầm giáng xuống. Hắc ma lôi rạch nát bầu trời, vừa mới xuất hiện đã rơi xuống thân cây khổng lồ của Bồ Đề Cổ Thụ. Bồ Đề Cổ Thụ vốn là vật ngưng tụ từ một thuộc tính, bị lôi thuộc tính khắc chế nghiêm trọng. Bất kể lần này Bồ Đề Cổ Thụ có chịu nổi hay không, nó cũng sẽ trở thành một cây gỗ bị sét đánh cháy đen. Ầm ầm ầm. Nhìn từ xa, không gian nơi đó đã hoàn toàn chìm trong biển sấm sét màu đen. Cảnh tượng như đang tắm mình trong lôi kiếp ấy khiến mọi người không khỏi sợ hãi. Ngay cả Huân Nhi, người sở hữu kim đế phần thiên viêm, cũng không khỏi một trận rùng mình. Uy thế mạnh mẽ như vậy, trên đại lục này có mấy ai có thể chống đỡ. Vào lúc này, họ cũng đã hiểu rõ tại sao Ngô Thiên lại đến đây. Hắn không chỉ đến để cứu họ, mà còn vì để Bồ Đề Cổ Thụ hóa hình. Đây là cơ hội cuối cùng của nó. Tâm tình của vị đấu đế kia đã hoàn toàn ăn sâu vào nó, biến nó thành một thiên địa linh vật quỷ dị. Nếu lần này không ai cứu nó, đợi đến khi nó xuất thế lần nữa, đó sẽ là một hồi tận thế cho đấu khí đại lục. Đây cũng là cơ hội hóa hình cuối cùng của chính nó. Bồ Đề Cổ Thụ có thể nói là trong họa có phúc. Bị đấu đế trọng thương tuy phải chịu đựng nỗi đau từ thương thế, nhưng cũng chính vì vậy mà nó có được một tia cơ hội hóa hình. Trước đó, dựa vào bản thể của nó, muốn hóa hình không khác gì nói chuyện viển vông. Sau khi bị trọng thương, thực lực cũng yếu đi rất nhiều, thân thể vạn trượng trở thành ngàn trượng. Điều đó đủ để chứng minh cơ hội của nó bây giờ lớn đến nhường nào. Đối với cơ hội như vậy, Bồ Đề Cổ Thụ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Không chỉ có một mình, bên cạnh còn có Ngô Thiên tương trợ. Nếu vẫn không thể thành công, nó thà rằng ngã xuống. Chìm đắm trong biển sấm sét, dù là Bồ Đề Cổ Thụ cũng sắp không chịu nổi nữa. Lá Bồ Đề trên thân cây dưới những đợt oanh kích, toàn bộ rơi rụng xuống đất. Dưới từng đợt sấm sét, lôi đình đã đánh nát toàn bộ lá cây. Bồ Đề Cổ Thụ vốn cành lá xung xuê, giờ phút này chỉ còn lại một bộ xương. Cảnh tượng thê thảm như vậy, khiến người ta không khỏi vô cùng sợ hãi. Cũng chỉ có nhân vật như vậy mới có thể chịu đựng được. Nhưng mà, ngay khi họ đang thầm nghĩ, trên bầu trời lại một lần nữa ngưng tụ ra một tia chớp. Khoảnh khắc tia chớp đó xuất hiện, những luồng sấm sét đen kịch khác như gặp phải tổ tông, toàn bộ tách ra, thậm chí từ từ biến mất. Đến rồi. Thái Huyền Kim Lôi. Nhìn luồng sét sắp giáng xuống từ trời cao, khóe miệng Ngô Thiên nhếch lên một nụ cười vui vẻ. Bây giờ đối với hắn, Hắc Ma Lôi hoàn toàn chỉ là con rắn nhỏ, chỉ có Thái Huyền Kim Lôi mới có thể lọt vào mắt xanh của hắn. Diệt sinh, xèo. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động. Khoảnh khắc Thái Huyền Kim Lôi ngưng tụ trên bầu trời, vẻ mặt Ngô Thiên cũng theo đó trở nên nghiêm túc. Đối với người khác, Thái Huyền Kim Lôi cực kỳ kinh khủng, nhưng đối với Ngô Thiên bây giờ, nó lại là một món chí bảo. Thái Huyền Kim Lôi không chỉ có thể làm cho năng lượng của vùng đất này trở nên mạnh mẽ, mà còn có thể giúp Thiên Yêu Khôi của hắn thăng cấp. Những cổ Thiên Yêu Khôi khác đều đã được Ngô Thiên biến thành những Thiên Yêu Khôi kinh khủng, mà chúng vốn chỉ là những tôn giả của Hồn Điện mà thôi. Sự ra đời của Bắc Vương cũng khiến hắn trở thành Thiên Yêu Khôi hàng đầu của Thải Lân Các. Nhưng đối với điều này, Ngô Thiên vẫn chưa hài lòng lắm. Hắn giúp Bồ Đề Cổ Thụ hóa hình, ngoài việc để nó trở thành bằng hữu của mình, còn muốn mượn cơ hội này để thăng cấp Thiên Yêu Khôi. Chỉ cần giết đủ nhiều người của hồn tộc, Thiên Yêu Khôi sẽ không ngừng được tạo ra. Nếu lần trước giữ lại được hồn tộc Tứ Ma Thánh, thì lần này đã tốt hơn rồi. Thái Huyền Kim Lôi đang ngưng tụ trên trời có nằm mơ cũng không ngờ, nó lại trở thành tài nguyên để rèn luyện thân thể. Có lẽ cảm nhận được sự vô liêm sỉ của Ngô Thiên, lôi đình màu vàng lóe lên, ầm ầm đánh xuống. Công kích ác liệt như vậy làm cho cả vùng đất này trở nên vàng rực lấp lánh. Cũng chính vào khoảnh khắc đó, Hồn Diệt Sinh được Ngô Thiên triệu hồi ra, đứng ngay phía trên Bồ Đề Cổ Thụ. Thực lực của Hồn Diệt Sinh là lục tinh đấu thánh, tuy là thân thể Thiên Yêu Khôi, nhưng sức mạnh lại không hề yếu. Sau khi được Ngô Thiên cải tạo, sức chiến đấu của hắn cực kỳ mạnh mẽ, sức phòng ngự lại càng vô song. Khoảnh khắc Thái Huyền Kim Lôi đánh xuống, kim quang trên thân thể Hồn Diệt Sinh đột nhiên rực sáng, ngay cả làn da cũng có xu hướng nứt ra. Thấy vậy, sắc mặt Ngô Thiên cũng không khỏi ngưng trọng. Thái Huyền Kim Lôi quả nhiên lợi hại, nếu thêm một đạo nữa, nó chắc chắn sẽ không chịu nổi. Có điều, Thiên Yêu Khôi trong tay Ngô Thiên không chỉ có một cổ. Hắn tuy đã cho đi rất nhiều Thiên Yêu Khôi, nhưng Hồn Diệt Sinh, Hồn Ma Lão Nhân và Hồn Thiên Mạch, ba cổ này vẫn được giữ lại. Chúng cũng là những thể chất cuối cùng cần được tiến hóa. Sự tiến hóa của Bồ Đề Cổ Thụ còn kinh khủng hơn cả Tiểu Kim Linh rất nhiều. Thời kỳ đỉnh cao nó có thể đối đầu trực diện với đấu đế, điều đó đã biến nó thành một nhân vật nghịch thiên của thế giới này. Nó cũng là thiên địa linh vật yêu nghiệt nhất từ thời viễn cổ đến nay. Dù là hư vô thông viêm cũng không thể sánh bằng, đương nhiên Ngô Thiên hiện tại cũng vậy. Dĩ nhiên, bây giờ nó đang bị thương nghiêm trọng, khiến nó kém xa thời kỳ đỉnh cao, nhưng điều này cũng cho nó cơ hội hóa linh. Ba cổ Thiên Yêu Khôi cấp bậc đấu thánh, đứng thành một hàng phía trên bồ đề cổ thụ, ngăn cản từng đạo lôi đình màu vàng từ trên trời đánh xuống. Nếu là ngày thường, có kẻ nào dám đứng trên đầu bồ đề cổ thụ, hẳn đã sớm bị nó quất bay, nhưng bây giờ nó lại cảm thấy nhẹ gánh đi nhiều. Cảm giác được đại lão bao bọc này thật tốt. Lôi đình kinh khủng ban đầu giáng xuống, nó còn tưởng phải tiếp tục chống đỡ, không ngờ rằng, lôi đình kinh khủng kia phần lớn đã bị những con rối đó đỡ lấy. Như vậy, lôi đình rơi xuống người nó hoàn toàn chỉ là để tẩm bổ thân thể, chỉ có lợi chứ không có hại. Có lẽ cảm nhận được điều này, Thái Huyền Kim Lôi trên trời càng lúc càng kinh khủng. Dưới ánh chớp của lôi đình, chân trời vẽ nên vô số đạo ánh sáng màu vàng. Lôi đình màu vàng hóa thành từng con kim long từ trên trời hạ xuống. Lúc này, Ngô Thiên nhìn ba cổ thiên yêu khôi, khóe miệng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Đây hoàn toàn là cường độ cao nhất mà chúng có thể chịu đựng, tiếp theo chỉ có thể dựa vào chính bồ đề cổ thụ mà thôi. Tiểu bồ, tiếp theo phải dựa vào chính ngươi. Nói xong, ánh mắt Ngô Thiên chăm chú nhìn vào bồ đề cổ thụ đang tỏa ra ánh sáng xanh lục, ánh sáng xanh chiếu rọi vạn trượng. Cùng với màu vàng của bầu trời, nơi đây được bao trùm bởi hai màu sắc thần kỳ. Bồ đề cổ thụ không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ thấy thân cây hơi lắc lư. Đối với điều này, Ngô Thiên cũng bất đắc dĩ. Lá cây cũng rụng hết rồi, làm sao mà xào xạc được nữa. Khi Ngô Thiên thu ba cổ thiên yêu khôi về bên mình, hắn cũng lộ ra nụ cười mãn nguyện. Thiên yêu khôi vốn đã có thực lực mạnh mẽ, giờ lại thăng cấp gần 2 sao. Hồn Diệt Sinh trực tiếp trở thành bát tinh đấu thánh, hai cổ còn lại cũng lần lượt sánh ngang lục tinh đấu thánh. Như vậy, ba cổ này còn mạnh hơn cả Bát Vương. Điều này sao có thể không khiến Ngô Thiên hài lòng. Nhưng mà, vào lúc đó, Ngô Thiên lại không thu ba cổ thiên yêu khôi lại, mà vung tay một cái, ném chúng về phía đám người Huân Nhi. Hành động này nhất thời khiến họ kinh hãi biến sắc. Vừa rồi họ đã thấy rõ ràng, đây là ý gì? Vị đấu thánh của cổ tộc, gương mặt già nua tràn đầy lúng túng. Hắn tuy là một đấu thánh cường giả, nhưng lại không bằng con rối người ta tiện tay ném ra. Ba cổ thiên yêu khôi hóa thành ba vệt sáng màu vàng, tạo thành thế chân vạc bao vây mọi người bên trong. Giờ phút này, mọi người cũng đã hiểu, ba cổ thiên yêu khôi này đang làm gì, chúng đang bảo vệ họ. Họ cách xa như vậy, còn cần bảo vệ sao? Lẽ nào người của hồn tộc đã đến? Quả nhiên, ngay sau đó, những vòng xoáy không gian hiện ra xung quanh họ. Từng bóng đen từ trong đó bước ra, đó là những bóng người đáng sợ. Những kẻ xuất hiện có tới 5 tên đấu thánh cường giả, kẻ mạnh nhất thậm chí đã đạt đến cấp độ thất tinh đấu thánh. Nhưng khi họ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Trời à, đây đúng là hố người mà. Họ tuy có 5 tên đấu thánh cường giả, nhưng đối mặt với cảnh tượng trước mắt, cũng không khỏi chau mày. Cái quái gì thế này, thật sự muốn lấy mạng già mà. Hồn Lá, lão già nhà ngươi đến đây, là tới xem náo nhiệt à? Lời nói lạnh như băng từ miệng vị hồn thánh của cổ tộc truyền đến, khiến cho tên cầm đầu hồn tộc tên là Hồn Lá, gương mặt già nua vô cùng khó coi. Người của cổ tộc đã ở đây, ba cổ thiên yêu khôi, bồ đề cổ thụ đáng sợ kia, cùng với đại địch số 1 hiện nay của hồn tộc, Ngô Thiên. Với đội hình này, hắn đến đây không khác gì tự rước lấy nhục. Chẳng trách ngọc bài của Hồn Ngọc lại vỡ vụn. Đội hình này đừng nói là Hồn Ngọc, dù là bọn họ sơ suất một chút, cũng phải bỏ mạng. Hồn Lá nhìn cảnh bồ đề cổ thụ bị sét đánh, cũng hiểu rõ nó đang định làm gì. Lão tim đập thình thịch, hắn đã hiểu rõ nơi đây không phải nơi hắn có thể khống chế, không nên ở lại lâu. Bốn người còn lại cũng rất sáng suốt. Lập tức, sắc mặt mấy người lạnh đi, Hồn Lá nói, thì ra Hồn Ngọc là bị các ngươi giết, ha ha, cứ chờ xem. Hồn tộc ta sẽ không bỏ qua đâu. Nói xong, không gian trước mặt mấy người liền trở nên vặn vẹo. Ngay khi định bước vào, trên bầu trời ánh vàng rực rỡ. Oanh! Ngoài dự đoán của mọi người, Thái Huyền Kim Lôi vốn chuyên đánh bồ đề cổ thụ, lại vào khoảnh khắc đó quay đầu đánh vào hư không. Vết nứt không gian vốn có cũng lập tức tan biến. Điều này khiến đám người Hồn Lá chết lặng. Nếu nói chuyện này không liên quan đến Ngô Thiên kia, họ tuyệt đối không tin. Bồ đề cổ thụ là kẻ bị đánh, người xem náo nhiệt chỉ có một mình Ngô Thiên, lần này bọn họ thảm thật rồi. Mấy người các ngươi đã đến rồi còn muốn đi. Ở lại luyện tay với bạn cũ của các ngươi một chút đi. Giọng nói đầy vẻ trêu chọc của Ngô Thiên, như một cơn ác mộng truyền vào tai mấy người. Ngay sau đó, họ chỉ thấy ba cổ thiên yêu khôi một bước đã đến trước mặt. Không xong rồi, mau bóp nát không gian ngọc giản. Hồn Lá thấy vậy, trong lòng lập tức la lớn xong đời rồi, vội vàng truyền âm cho mấy tiểu đồng bọn. Nhưng suy nghĩ của họ, sao có thể qua mắt được Ngô Thiên? Vào lúc đó, Ngô Thiên cũng một bước đến trước mặt mấy người. Không gian ngọc giản không phải dùng như thế đâu. Bản vương vừa hay đang ngứa tay, các ngươi đến thật đúng lúc. Một giọng nói quyến rũ êm tai vang vọng khắp chân trời, khiến người ta không khỏi tê cả da đầu. Là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động. Ngô Thiên vươn tay phải ra, trong lòng bàn tay bùng lên một ngọn lửa nhỏ chín màu, trông có vẻ hiền lành vô hại, nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong đủ để khiến bất kỳ ai có mặt cũng phải kiêng dè. Nhưng mà, ngay khi Bắc Long Vương cho rằng Ngô Thiên sẽ tiêu diệt hắn, Ngô Thiên lại thu ngọn lửa lại, thay vào đó là một con rồng nhỏ màu vàng. Trên mình con rồng nhỏ này lấp lánh từng tia hồ quang điện, mỗi một tia hồ quang lóe lên đều khiến cả trời đất sáng bừng. Mặt trời chói lọi trên cao cũng không rực rỡ bằng nó. Cảnh tượng kinh ngạc như vậy đã khơi dậy sự tò mò của vô số người. Sao đang chơi lửa lại đổi thành chơi sấm sét? Vị này trong truyền thuyết không phải là thân thể dị hỏa sao? Sao ngọn lửa còn có thể tạo ra sấm sét được? Hơn nữa, sức mạnh sấm sét này không phải là thiên địa linh vật tầm thường. Sức mạnh sấm sét này chẳng lẽ là từ hư không lôi trì? Đại trưởng lão của Cổ Long đảo nhìn con lôi long màu vàng bé nhỏ, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Ngô Thiên nhìn về phía đại trưởng lão, lập tức gật đầu cười nhạt, không hổ là đại trưởng lão, quả nhiên kiến thức rộng rãi. Lùng sét này chính là đoạt được từ hư không lôi trì, tên là Cửu Huyền Kim Lôi. Hít. Mọi người nghe vậy, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cửu Huyền Kim Lôi là loại thiên địa lôi đình mà chỉ cửu phẩm kim đan mới có thể triệu hồi. Sự tồn tại cỡ này thậm chí có thể đánh nát cửu phẩm kim đan, năng lượng cường hãn của nó không phải đấu thánh tầm thường có thể chống đỡ. Cũng chính vì vậy, Cổ Long nhất tộc đối với hư không lôi trì kia cũng không có biện pháp gì, ngược lại còn coi nó là một bí cảnh, dùng để rèn luyện thể chất của Thái Hư Cổ Long. Đặc biệt là những tộc nhân thuộc tính lôi, có thể thu được lợi ích to lớn. Nhưng người bình thường chỉ biết nơi sâu thẳm đó có vô số hắc ma lôi, chứ không hề biết còn có Cửu Huyền Kim Lôi đáng sợ nhất. Là ba vị trưởng lão già nhất của Cổ Long tộc, họ tự nhiên biết rõ bên trong có Cửu Huyền Kim Lôi. Cấp độ tồn tại đó không phải ai cũng có thể thu phục, mà vị này thu phục dị hỏa thì thôi, còn có thể thu phục cả Cửu Huyền Kim Lôi. Cửu Huyền Kim Lôi là thiên địa linh vật có thể sánh ngang với Hư Vô Thôn Viêm và Tịnh Liên Yêu Hỏa, lại bị hắn thu phục đơn giản như vậy sao? Lại là Cửu Huyền Kim Lôi. Nếu dị hỏa có thể thiêu đốt huyết khí, thì nơi có Cửu Huyền Kim Lôi sẽ không có bất kỳ tà khí nào tồn tại. Đại trưởng lão gương mặt già nua vui mừng khôn xiết, cười nói, Cửu Huyền Kim Lôi hoàn toàn có thể đánh tan Long Huyết Tinh, như vậy chúng ta ngay khi tộc nhân Thái Hư Cổ Long vô cùng phấn khích, cho rằng mọi chuyện sắp kết thúc, Bắc Long Vương lại cười lạnh một cách khác thường, Long Huyết Tinh tan rã chỉ bằng như vậy còn chưa đủ đâu. Hóa Long Ma trận mở. Vào lúc này, thân thể Bắc Long Vương đột nhiên tăng vọt, Long Huyết Tinh mạnh mẽ trong nháy mắt lại khuếch tán ra, từng cục máu khổng lồ phóng thẳng lên trời. Cục máu trên bốn hòn đảo rồng một lần nữa hiện ra từ các vùng đất khác nhau, bầu trời bị một phù văn quỷ dị hình tròn khổng lồ che lấp. Hóa Long Ma trận một lần nữa được triển khai, Long Huyết Tinh cùng trời đất sinh ra một mối liên hệ mật thiết, nơi đây đã biến thành huyết giới. Ngô Thiên hơi nhíu mày, Bắc Long Vương này quả thật có tài. Hóa Long Ma trận này vừa rồi tuy bị hắn dùng dị hỏa thiêu đốt Long Huyết Tinh, nhưng đại trận vẫn chưa bị phá hủy. Có thể được Thái Hư Cổ Long tộc coi là cấm thuật, quả thật đủ khiến người ta đau đầu. Dị hỏa của hắn thiêu đốt huyết khí này quả thực có thể làm được. Có điều, hắn lại muốn thử xem tiểu tử mới thu được này thế nào. Năng lượng như thế đối với hắn mà nói, tự nhiên rất mới mẻ. Long thể trưởng thành, còn cần nhiều tài nguyên và năng lượng hơn nữa. Kim Linh Nhi, đến lượt ngươi ra tay rồi. Ngô Thiên nhẹ nhàng giơ tay lên, thả con rồng nhỏ trong tay ra. Trong nháy mắt, sức mạnh sấm sét cường hãn lập tức tràn ngập khắp không gian. Con kim lôi long vốn rất nhỏ bé, đột nhiên hóa thành một con lôi long có kích thước ngang với Bắc Long Vương lúc trước. Lôi long toàn thân lấp lánh sấm sét, tiếng xèo xèo đủ khiến lòng người sinh ra kiên kỵ. Những luồng long huyết tinh màu đỏ tươi bên cạnh nó căn bản không thể đến gần nửa phần. Đôi mắt to linh động của nó nhìn chằm chằm vào Bắc Long Vương đang trong hình dạng nửa người nửa thú, ánh mắt kia còn lộ ra vẻ khiêu khích. Điều này khiến Bắc Long Vương vốn tự cao tự đại sao có thể dung thứ. Vốn dĩ vì hấp thụ huyết khí của quá nhiều người, lý trí của hắn đã còn lại rất ít, huyết sát chi khí đã biến hắn thành một con ma thú chỉ biết giết chóc. Gầm. Một tiếng rồng gầm hung tợn vang vọng đất trời, thân người của Bắc Long Vương đột nhiên hóa thành thân rồng. Thân rồng dài ngàn trượng múa lượn trên không trung, vô cùng đáng sợ. Một bên là huyết long, một bên là lôi long. Sự so sánh mãnh liệt giữa hai con quái vật khổng lồ này đã mang đến cho long tộc một cú sốc thị giác, cùng với sự thất vọng trong lòng. Thái Hư Cổ Long hùng mạnh của họ, lại không có ai có thể chống lại Bắc Long Vương này. Vào lúc này, họ lại phải dựa vào người ngoài mới có thể sống sót. Đây đối với Thái Hư Cổ Long nhất tộc mà nói, chính là một sự sỉ nhục to lớn. Nếu không phải vì ba Long Vương phản bội Long tộc, sao họ có thể sa sút đến mức này? Họ còn mặt mũi nào để tồn tại trên đại lục này nữa? Gia tộc đứng đầu ma thú, lại sa sút đến mức phải để người ngoài bảo vệ. họ thật sự còn là thái hư cổ long nhất tộc sao? Nếu Long Hoàng ở đây, nhất định sẽ rất thất vọng về họ. Một đám trưởng lão, thống lĩnh, cùng với vô số long tộc đều lộ vẻ sa sút. Ngay cả cái đầu vốn cao ngạo thường ngày của họ cũng bất giác cúi xuống. Huyết Long là kẻ phản bội của thái hư cổ long nhất tộc, nhưng Lôi Long lại là thiên địa linh vật, không phải người của cổ long nhất tộc họ. Sự sỉ nhục đã viết rõ trên mặt mỗi người. Ngô Thiên, Thải Lân, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đều thấy rõ điều này. Thải Lân liếc mắt nhìn các tỷ muội khác, sau đó vừa định nói gì đó với Ngô Thiên thì đã bị hắn lắc đầu ngăn lại. Có những lúc, họ hiểu được đạo lý này là tốt rồi. Nghĩ đến lão già chút khôn kia, chắc cũng rất muốn nhìn thấy hình ảnh hối hận của họ. Khi lão Long Hoàng nghĩ đến việc nhìn thấy một long tộc sa sút như vậy, trong lòng chắc đã sớm thất vọng tột cùng. Mặc dù chính mình đã nói với lão rằng long tộc sa sút rất tệ, dù lão biết ba đại long vương phản loạn, nhưng lại không biết họ đã sa sút đến mức này. Ba đại trưởng lão lại còn có một người không phải đấu thánh, ba đại long vương cũng chỉ có thực lực tam tinh đấu thánh. Bắc Long Vương này tuy mạnh, nhưng lại là kẻ quỷ kế đa đoan, tính toán tộc nhân. Thậm chí bây giờ hắn dù đã đạt đến gần lục tinh đấu thánh, nhưng đó là do đã thôn phệ hai đại long vương còn lại. Ba người này chết đi, long tộc lại càng thêm sa sút. Thân là Long Hoàng Chúc Khôn, đối với tất cả long tộc đều rất thất vọng. Linh hồn thể của lão lúc này thậm chí còn bị tức đến mức muốn tan biến. Ngay lúc này, Chúc Khôn đột nhiên sững sờ, lão vậy mà cảm nhận được một luồng khí tức long tộc cường hãn. Khí tức cường hãn này chính là do huyết mạch vương tộc truyền lại. Hơi thở này không chỉ có Chúc Khôn cảm nhận được, mà vô số long tộc cũng đều vào lúc này bị thức tỉnh. Tinh thần vốn đang sa sút của họ bị chấn động đến mức đột nhiên dâng cao. Gương mặt vốn đang cay đắng của họ, vào khoảnh khắc này lại hiện ra từng nụ cười vui mừng. Trước mắt, một vầng kim quang chói lòa, rực rỡ tràn ngập tầm mắt mọi người. Ánh sáng óng ánh đó lướt qua, khiến vô số người trong lòng sinh ra kính nể. Huyết Long phản loạn, tội đáng chết. Giết! Theo một tiếng quát lạnh lẽo ẩn chứa uy thế, một vệt ánh vàng liền lướt ngang chân trời. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chỉ thấy Huyết Long trên trời kia, đuôi rồng vậy mà đã bị chặt đứt, vết gãy nhẵn như gương. Tiếng quát lạnh lùng vang vọng trên hư không, khiến cho các đấu thánh cường giả của hồn tộc sắc mặt vô cùng trắng bệch. Nếu nói Thiên Yêu Khôi Sông đến họ là ác mộng, thì Mỹ Đỗ Toa nữ vương chính là địa ngục. Mặc dù vị nữ vương bệ hạ này không ra tay nhiều lần, nhưng mỗi lần không ra tay một thời gian, thực lực lại tăng vọt, đồng thời chiến tích xưa nay đều là miểu sát. Sự tồn tại quỷ dị như vậy, nếu đã xuất hiện, điều đó cũng đại biểu cho vị Mỹ Đỗ Toa nữ vương bệ hạ này, thực lực của nàng lại mẹ nó mạnh lên rồi. Nghĩ đến đây, giọng nói vang vọng xung quanh kia lại càng chứng minh cho suy nghĩ của họ. Khí tức ẩn chứa trong giọng nói đó, dù là hồn lá có thực lực mạnh nhất cũng không khỏi rung lên. Thải Lân, người vốn tiến hóa thành cửu thải thôn thiên mãn ở cửu U Hoàng Tuyền, thực lực đã vượt qua Ngô Thiên trước đó, đạt đến ngũ tinh đấu thánh, gần đến lục tinh đấu thánh. Lần trước tại hội giao dịch, Ngô Thiên cũng đã lấy được cửu thải nguyên thạch. Sự kinh khủng của viên nguyên thạch này nằm ở chỗ có thể ôn dưỡng huyết mạch của đồng tộc. Thải Lân vốn cùng nguồn gốc, trong lúc ngủ đông cũng nhờ đó mà tăng lên một ít. Mặc dù không thể thăng cấp, nhưng đã đạt đến một điểm giới hạn. Sau khi trải qua bách thế luân hồi tại Bồ Đề Cổ Thụ, người được lợi không chỉ có Ngô Thiên, mà còn có cả nàng. Linh hồn không chỉ tăng lên đến thiên cảnh sơ kỳ, mà ngay cả thực lực cũng thành công đột phá đến lục tinh đấu thánh. Thực lực như vậy trên đại lục đều là tồn tại đỉnh cao. Cộng thêm bản thể cửu thải thôn thiên mãn kinh khủng, cùng với ngọn lửa cường độ cao được Ngô Thiên tùy tiện thêm vào, thực lực đó lại càng vượt xa người cùng cấp. Khí thế của lục tinh đấu thánh, ngay cả hồn lá thất tinh đấu thánh cũng không khỏi biến sắc, huống chi là người khác. Chưa kịp họ phản ứng, ba cổ thiên yêu khôi thực lực đấu thánh đã chặn đứng đường lui của họ. Mà tiểu sinh lại càng vung quyền nhắm thẳng vào gáy hồn lá. Đối chiến với con rối, đối với con người mà nói, quả thực là đang tìm ngược đãi. Huống chi nơi này quả thực là một cái địa ngục, vận mệnh của họ đã bị người khác quyết định. Hồn lá sao lại cam tâm chết ở đây? Trong lúc truyền âm, hắn không biết đã chỉ huy cái gì, trên người mấy tên đấu thánh kia liền bùng nổ ra một luồng năng lượng màu đen vô cùng quỷ dị. Năng lượng này là linh hồn, cũng là hỏa diễm, những đốm lửa nhỏ của hư vô thôn viêm, khiến tất cả linh hồn trong nháy mắt bị thiêu đốt, truyền vào cơ thể họ. Điều này làm thực lực của mấy người tăng trưởng nhanh chóng, thậm chí trong thời gian ngắn đạt đến mức tăng gấp đôi, nhưng họ lại không tăng được một tinh thực lực. Khác thường là, hồn lá làm thủ lĩnh lại không làm giống đồng bạn, mà xung quanh cơ thể hắn xuất hiện khói đen che kín bầu trời. Giữa làn khói đen cuồn cuộn, từng sợi dây xích xuất hiện, nối các đồng bạn lại với nhau. Khoảnh khắc đó, mấy tên đấu thánh kia cứ thế bị dây xích kéo mạnh đi. Sau đó, họ bị khói đen hoàn toàn nuốt chửng. Trong quá trình này, những đấu thánh cường giả đó thậm chí không hề phản kháng. Điều này khiến người ta không khỏi biến sắc mặt, mấy người của cổ tộc lại càng kinh hãi thất sắc. Đây chính là những đấu thánh cường giả đứng ở đỉnh cao đại lục, cứ thế cam tâm bị người nuốt chửng, sao có thể như vậy được? Nhưng hiện thực lại diễn ra ngay trước mắt họ, khiến họ hoàn toàn không biết phải làm sao. Vị đấu thánh của cổ tộc lại càng sắc mặt âm trầm. Thanh Dương, Cổ Giao, các ngươi có nhận ra tên của mấy người hồn tộc kia không? Bị đột nhiên hỏi như vậy, Cổ Hương Nhi và Cổ Thanh Dương đều biến sắc mặt, lập tức đồng thời lắc đầu với vẻ mặt tái nhợt. Nói như vậy, mấy người này tuy là đấu thánh của hồn tộc, nhưng chưa từng xuất hiện trong các cuộc đối chiến với bộ tộc ta. Hồn tộc đang che giấu thực lực. Bị vị đấu thánh này nói vậy, người của cổ tộc đều tối sầm mặt lại, một dự cảm không tốt từ trong lòng dâng lên. Nếu không phải Ngô Thiên đến đây, số phận của những người này chắc chắn cũng sẽ bị săn giết, hoặc bị bắt đi. Đến lúc đó, cổ tộc chắc chắn sẽ rơi vào thế bị động. Về việc hồn tộc có hành động khác hay không, họ không dám chắc. Dù sao, nơi này có thể phái ra mấy tên đấu thánh và một ứng cử viên tộc trưởng, những nơi khác cũng chưa chắc sẽ không như vậy. Những tên khốn kiếp đáng chết này. Tộc trưởng suy đoán quả nhiên không sai, hư vô thôn viêm ở hồn tộc, hơn nữa chúng còn nắm giữ mối liên hệ linh hồn. Quả nhiên chúng vị đấu thánh của cổ tộc không nói tiếp, nếu nói ra hết sẽ quá kinh thế hải tục, nhưng người của cổ tộc đều hiểu. Bởi vì họ cũng hiểu đặc tính của hư vô thôn viêm, cũng có thể đoán được suy đoán đáng sợ này. Trong lúc họ đang bàn luận, thực lực của hồn lá cũng đã tăng lên đến bát tinh đấu thánh. Đáng tiếc, hắn vẫn chưa đủ tầm. Chưa kịp hắn nói lời dọa dẫm, đã bị ba tên con rối đánh cho liên tục bại lui. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng không hề dây dưa với hắn. Hai tay dương cung, vô số mũi tên lửa chín màu đã được bắn ra. Cảnh tượng đó quả thực là đa ngược đãi tiểu hồn nhân. Kết quả không có bất kỳ bất ngờ nào, hồn lá, vị thái thượng trưởng lão của hồn tộc này cứ thế mà biến mất. Ngô Thiên ở bên cạnh vẫn đang quan sát, thậm chí không có bất kỳ lo lắng nào. Điều hắn quan tâm nhất chính là bồ đề cổ thụ. Dưới một trận oanh kích của Thái Huyền Kim Lôi, bồ đề cổ thụ vốn thần thánh đã biến thành một cây khô gãy mất nửa đoạn. Nhìn dáng vẻ, hoàn toàn là một cây già không còn chút sinh khí nào, thân cây chính cũng bị gãy ra một mảng đen, vừa nhìn đã biết là không chịu nổi nữa. Ngô Thiên thấy vậy, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên. Bồ đề cổ thụ dù thực lực đã yếu đi rất nhiều, nhưng cũng quá yêu nghiệt, muốn có được linh trí, thực sự quá khó khăn. Có điều, nếu là trước đây, Ngô Thiên đối với việc này không có biện pháp gì, nhưng bây giờ thì khác. Trên bầu trời lôi đình cuồn cuộn, từng đạo kim quang hội tụ tại một điểm, vô số tia sét như rắn vàng, vào khoảnh khắc ấy hội tụ ngay phía trên bồ đề cổ thụ. Năng lượng kinh khủng ẩn chứa bên trong bao phủ cả phạm vi vạn dặm xung quanh. Nếu trực tiếp oanh kích xuống mặt đất, vạn dặm xa sẽ hóa thành hư vô. Đây chính là còn kinh khủng hơn cả lúc dị hỏa giáng thế rất nhiều, đây là thiên uy chân chính, cũng là một nhân vật kinh khủng mà tùy tiện một đạo cũng có thể sánh ngang với cực hạn của dị hỏa. Diệp Phong đương nhiên sẽ không dùng thân thể của mình để chống đỡ. Hắn tuy đã dung hợp hơn 10 loại dị hỏa, nhưng vẫn chưa đạt đến cường độ có thể dùng thân thể giúp bồ đề cổ thụ cản lôi kiếp. Ầm ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền xa vạn dặm, trong tầng mây cuồn cuộn, một con kim sắc cự long vô cùng to lớn xuất hiện trên đỉnh đầu. Kim sắc cự long này vừa xuất hiện, Ngô Thiên liền nhíu mày. Cái quái gì đây, đây là muốn giết chết bồ đề cổ thụ thật à Thái Huyền Kim Lôi. Ha ha, đến đây đi. Rắc rắc. Bầu trời ánh sáng lấp lánh, kim sắc cự long vào lúc này từ hư không đột nhiên lao xuống. Tốc độ kia cũng không nhanh như trong tưởng tượng, ngược lại rất chậm rãi, phản phất như muốn ngược đãi bồ đề cổ thụ cho đến chết. Chuyện này nhất thời khiến Ngô Thiên nổi giận. Chất dinh dưỡng tốt như vậy, thật là đại bổ a. Nhìn con lôi long màu vàng khổng lồ đang lao xuống, Ngô Thiên không khỏi cười một cách quỷ dị, tiểu kim linh. Lên, nuốt nó cho lão tử. Lời vừa dứt, một bé gái nhỏ nhắn đáng yêu khiến mọi người kinh ngạc, liền xuất hiện trong tầm mắt của tất cả. Cổ Hương Nhi lại càng toàn thân tê dại. Đứa bé. Một bé gái. Lẽ nào Thải Lân tỷ tỷ, tỷ sinh lúc nào vậy? Sao muội không nhận được tin tức gì hết? Nàng vẫn còn là một đứa trẻ mà. Ặc muội muội hiểu lầm rồi, nàng là. Một mái tóc dài màu tím, tự nhiên chính là Long Hoàng Tử Nghiên đang xông về phía chiến trường. Trên người nàng lúc này tràn ngập một luồng uy thế đáng sợ hơn trước rất nhiều. Loại uy thế đến từ sâu trong linh hồn này không phải bộc phát từ cơ thể mềm mại kia, mà dường như bắt nguồn từ thanh trường kiếm đang được nắm chặt trong tay ngọc của nàng. Đó là một thanh trường kiếm màu vàng óng, đẹp như mộng ảo. Bắc Long Vương hóa thành huyết long khổng lồ, đôi mắt to lớn đầy tơ máu, ngơ ngác nhìn vào cái đuôi trống rỗng của mình. Sau khi hóa thành bản thể, sức phòng ngự của hắn đã đạt đến một mức độ kinh khủng tột cùng. Dù bị một cường giả thất tinh đấu thánh đánh một đòn, cũng không dễ dàng bị chém đứt như vậy. Nhưng mà cú chém nhanh đến mức hắn còn chưa cảm nhận được cơn đau, đã khiến Bắc Long Vương lộ ra vẻ sợ hãi. Lần này, hắn thật sự sợ hãi. Đó là nỗi sợ hãi đến từ huyết mạch, không cho phép hắn có bất kỳ sức phản kháng nào. Bởi vì thứ Tử Nghiên đang cầm trong tay chính là chí bảo của Long tộc, cũng có thể nói là đấu kỹ khắc chế Long tộc nhất. Đấu kỹ chí cao này, tên là Đồ Long Kiếm. Đồ Long Kiếm. Là Đồ Long Kiếm, nha đầu nhà ngươi lại có thể triệu hồi được Đồ Long Kiếm. Sau một thoáng ngây người, cuối cùng cơn đau truyền đến đã thức tỉnh Bắc Long Vương. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Tử Nghiên đang bước trên không trung mà đến. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên thanh trường kiếm màu vàng óng như chất lỏng kia, lập tức, đồng tử huyết sắc của hắn co rút lại, tiếng hét kinh hãi không thể tin nổi từ trong cái miệng lớn như chậu máu truyền ra. Nỗi sợ hãi, tiếng kêu phát ra từ sâu thẳm linh hồn, khiến cho tất cả tộc nhân trong không gian này không khỏi kính nể. Trong đôi mắt họ, sự kính nể và kinh hãi ngày càng mãnh liệt. Thân rồng khổng lồ của Bắc Long Vương run rẩy kịch liệt. Dù đối mặt với cửu huyền kim lôi long thể cường đại của Kim Linh Nhi, Bắc Long Vương cũng không hề sợ hãi. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy hoảng sợ trước thanh trường kiếm màu vàng óng như chất lỏng kia. Đồ Long Kiếm không phải là một loại vũ khí, mà là một loại đấu kỹ mạnh mẽ của Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Loại đấu kỹ này chỉ có những cổ long có huyết mạch vương tộc thuần khiết nhất mới có thể thi triển. Ngay cả ba đại long vương cũng không thể thi triển. Dù là hắn hiện tại đã nuốt chửng hai đại long vương kia, cũng không thể thi triển được. Nhưng hắn chưa bao giờ ngờ tới, bây giờ Tử Nghiên lại có thể triệu hồi được nó. Phải biết, dù là Long Hoàng đời trước, cũng phải đến thực lực lục tinh đấu thánh mới có thể miễn cưỡng triệu hồi được Đồ Long Kiếm. Mà bây giờ Tử Nghiên chỉ mới là tứ tinh đấu thánh mà thôi, làm sao nàng có thể triệu hồi được? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Đồ Long Kiếm sở dĩ gọi là Đồ Long Kiếm, đúng như tên gọi, là chuyên dùng để đồ long, hoàn toàn thuộc về riêng Long Hoàng. Trong Long tộc nếu có kẻ phản loạn, tất sẽ phải chôn vùi dưới Đồ Long Kiếm. Đây là thủ đoạn chuyên dụng của Long Hoàng. Trừ phi thực lực vượt xa cổ long thi triển Đồ Long Kiếm, nếu không, bất kỳ cổ long nào dưới thanh kiếm này cũng sẽ yếu ớt như đậu hũ. Đồ Long Kiếm tất cả mọi người trên Tứ Long đảo, vào lúc này đều lập tức hạ thấp thân hình, ngẩng đầu lên. Những người vừa rồi còn tinh thần sa sút, tất cả đều đột nhiên dâng lên một luồng tự tin. Mặc dù trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, nhưng họ cũng không thể khống chế được sự run rẩy trên người. Sự run rẩy này không chỉ đến từ hoảng sợ, mà còn có cả sự kích động. Long Hoàng bệ hạ lại triệu hồi được Đồ Long Kiếm. Tất cả trưởng lão và thống lĩnh đều nhìn lên hư không, kích động đến mức nước mắt lưng tròng. Long Hoàng có thể triệu hồi được Đồ Long Kiếm mới là Long Hoàng thực sự. Từ nay về sau, Tử Nghiên mới thật sự có được quyền uy hiệu lệnh toàn tộc. Hừ, Bắc Long Vương, Đồ Long Kiếm đã xuất hiện, ngươi chắc chắn phải chết. Đại trưởng lão lơ lửng giữa không trung, chống cây trượng hình rồng, lớn tiếng quát. Đồ Long Kiếm vừa ra, vô số long tộc dưới luồng uy thế mạnh mẽ này đã quỳ xuống trước Tử Nghiên. Long tộc trên Tứ Long đảo đều đã lựa chọn thần phục. Nhưng mà, huyết long khổng lồ trên trời, trong lúc thân thể run rẩy, lại không hề có ý thần phục. Việc đã đến nước này, hắn còn có lựa chọn nào khác sao? Hừ, chẳng qua chỉ là Đồ Long Kiếm mà thôi, bản vương sao lại phải sợ? Các ngươi thật sự cho rằng mình nắm chắc phần thắng sao? Các ngươi vẫn còn quá ngây thơ. Ha ha ha ha. Tiếng cười ngông cuồng, phóng đãng khiến vô số người trong lòng lạnh đi. Chẳng lẽ Bắc Long Vương còn có hậu chiêu? Khi Đồ Long Kiếm trong tay Tử Nghiên lấp lánh ánh vàng chói mắt, huyết long khổng lồ vào lúc này cũng theo đó tỏa ra huyết sát chi khí vô biên. Cho bản vương nổ. Dưới tiếng rồng gầm gào thét, mắt thường có thể thấy, một lượng lớn long tộc thuộc quân đội của Bắc Long đảo, vào lúc này ầm ầm nổ tung. Cảnh tượng đẫm máu như vậy, đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải kinh hãi. Bắc Long Vương. Là các ngươi ép bản vương, ngươi không phải triệu hồi được Đồ Long Kiếm sao? Vậy thì bây giờ bản vương cũng có thể làm được. Huyết long khổng lồ trong nháy mắt chuyển hóa thành hình dạng nửa người nửa thú nhỏ bé như ban đầu, cái đuôi rồng vốn bị Tử Nghiên chặt đứt cũng một lần nữa hồi phục, chuyển hóa thành hai chân. Cảnh tượng như vậy khiến người ta không khỏi hận đến nghiến răng. Sắc mặt Ngô Thiên cực kỳ âm trầm, Bắc Long Vương này đáng chết. Hắn dù lúc này có ý định ra tay, nhưng Chúc Hôn lại truyền lời bảo hắn đừng ngăn cản. Có lúc phải dùng máu để trả giá, mới có thể làm cho những tộc nhân đã ngu muội này tỉnh ngộ. Như vậy cũng có thể để Tử Nghiên, vị Long Hoàng mới này, càng thêm vững chắc nắm giữ Long tộc. Ha ha, Đồ Long Kiếm. Bổn Hoàng cũng có. Cháu gái ngoan, huyết mạch vương tộc của ngươi thuộc về ta rồi. Một thanh huyết kiếm giống hệt của Tử Nghiên xuất hiện trong tay Bắc Long Vương. Nhưng so với thanh Đồ Long Kiếm thần thánh kia của Tử Nghiên, thanh kiếm của Bắc Long Vương lại có màu đỏ tươi của máu. Đồ Long Kiếm vốn là chất lỏng, trên đó chảy xuôi chính là máu tươi của tộc nhân, còn trong tay Tử Nghiên lại không phải vậy, trên đó chảy xuôi chính là máu Long Hoàng của chính nàng. Bắc Long Vương vào lúc này không hề để Ngô Thiên vào mắt, bởi vì con cửu huyền kim lôi chó má kia của hắn, bây giờ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Tay cầm đồ long kiếm, hắn có lòng tin chém hết tất cả mọi người trên thế gian này. Kẻ phản bội, đồ long kiếm, tất chém. Tử Nghiên lạnh lùng nhìn Bắc Long Vương, giọng nói lạnh thấu xương từ trong miệng truyền ra. Ngay sau đó, thanh đồ long kiếm trong tay nàng từ từ giơ lên, cách không vung về phía Bắc Long Vương. Đối với điều này, Bắc Long Vương không hề nao núng, một kiếm theo đó vung xuống. Huyết quang chém ra, cùng với kim quang chói mắt va chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời, một dao động kỳ dị từ mũi kiếm lan ra nhanh như chớp. Hai con cự long khiến lòng người kinh hãi, từ mỗi nhát chém bay ra, uy thế mạnh mẽ đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải thán phục. Ngay cả Ngô Thiên bây giờ cũng không khỏi thầm thán phục. Quả nhiên Thái Hư Cổ Long nhất tộc có thể ngồi vững vị trí số 1 trong các gia tộc ma thú, nội tình tuyệt đối không phải các gia tộc ma thú khác có thể so sánh. Nếu Chúc Khôn không tham lam, tiến vào cổ đế động phủ, Long tộc bây giờ hoàn toàn có thể dẫn dắt các gia tộc ma thú, uy hiếp toàn bộ đại lục. Hai nhát chém hung hãn va chạm trong nháy mắt, năng lượng xung kích bàn bạc khuếch tán ra xung quanh. Ngay sau đó, tiếng nổ vang vọng khắp chân trời. Cũng vào khoảnh khắc ấy, thân thể của Tử Nghiên và Bắc Long Vương lần lượt hóa thành kim quang và huyết quang va chạm vào nhau. Keng. Hai thanh đồ long kiếm tỏa ra uy thế kinh khủng vào lúc đó chạm vào nhau, năng lượng hung hãn khuếch tán trên bầu trời. Khi Ngô Thiên tiện tay ném ra một bé gái tóc vàng đáng yêu, đám người Cổ Huân Nhi đều ngây người. Đứa bé này là ai? Mọi người trong nháy mắt đều bối rối. Cổ Huân Nhi nhìn Thải Lân, hỏi ra nghi vấn trong lòng. Thải Lân trực tiếp giải thích một cách bất lực, Huân Nhi, nàng không phải con của ta đâu, ta còn chưa có động tĩnh gì cả. À, nghe vậy, Huân Nhi lại càng bối rối. Chẳng lẽ là có người lén lút tiến hành rồi sao? Cũng đúng, những người khác nếu có, cũng sẽ không chậm chạp như Thải Lân tỷ tỷ. Thể chất khác nhau cũng tạo thành thời gian mang thai khác nhau. Thải Lân tỷ tỷ trước đây là thất thải thôn thiên mãn, tự nhiên thời gian sẽ dài hơn người bình thường, nhưng các tỷ muội khác thì không giống vậy. Nghĩ đến đây, Huân Nhi lại càng lo lắng hỏi, vậy bé gái đáng yêu này là chàng cùng tỷ muội nào sinh vậy? Câu hỏi này của Huân Nhi lại càng khiến Thải Lân thật sự bất đắc dĩ. Nếu không phải nàng vẫn luôn ở bên cạnh Ngô Thiên, thật sự sẽ có suy đoán giống như Huân Nhi. Dù sao thì Kim Linh Nhi trông quá đáng yêu. Hơn nữa, vầng trán của nàng đặc biệt giống Ngô Thiên. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Giống như Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, trong lúc trưởng thành bị cường giả Thái Hư Cổ Long đánh vào một mảnh long ấn, cũng trưởng thành thành hỏa diễm hình rồng. Mà Kim Linh Nhi cũng như vậy. Nó tuy là thiên địa linh vật sinh ra trong hư không lôi trì, tự nhiên trong thời gian dài đằng đẵng cũng đã ghi nhớ hình dáng của Thái Hư Cổ Long. Vì vậy, nó cũng thường duy trì hình dáng rồng. Còn về tại sao nó lại giống Ngô Thiên, điều này tự nhiên là vì Ngô Thiên là ba ba của nó. Không sai, điểm này không hề sai. Ngô Thiên là người giúp nó hóa linh, linh trí vừa mới sinh ra tự nhiên không khác gì trẻ sơ sinh. Ngô Thiên chính là phụ thân, mà Thải Lân cũng tự nhiên trở thành mẫu thân. Điều này cũng khiến họ được trải nghiệm một thao tác thần kỳ, con mình còn chưa ra đời đã có thêm một đứa con. Nếu bây giờ bồ đề cổ thụ cũng có linh trí, thì thêm một đứa nữa cũng không nhiều. Chính vì hình dáng Kim Linh Nhi giống Ngô Thiên, mới khiến Huân Nhi hỏi ra câu hỏi kinh thế hải tục kia. Huân Nhi, Kim Linh Nhi không phải do ai sinh ra cả, nàng là thiên địa linh vật. Thải Lân đúng là không nói thì thôi, nói ra là kinh người. Một thiên địa linh vật lại có hình dáng giống Ngô Thiên, ha ha, đôi mắt đẹp dài hẹp lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nhìn những người còn đang hoài nghi ở xa xa, Thải Lân cũng không nói gì nữa, quay đầu nhìn Ngô Thiên đang ở gần, vẫy vẫy tay. Sau đó, Thải Lân không quan tâm nữa. Nàng giải thích không được, vậy chỉ có thể giao cho người trong cuộc là Ngô Thiên tự mình giải thích. Ngô Thiên thấy vậy, khóe miệng không khỏi co giật. Đại lão bà cũng không quản, mình tự giải thích, đây không phải là càng bôi càng đen sao. Cũng không quản những người khác nghĩ thế nào, bây giờ hắn mà giải thích thì đúng là đầu óc có vấn đề. Cũng không để ý đến Huân Nhi đang phỏng đoán là tỷ muội nào sinh ra, Ngô Thiên cao thâm khó dò ngẩng đầu nói, sự thật thắng hùng biện, các ngươi cứ xem kỹ sẽ rõ. Nói xong, con gái ruột bị Ngô Thiên ném ra, Kim Linh Nhi đã đi đến trước mặt Thái Huyền Kim Lôi Long. Khi con lôi long cường hãn kia đánh xuống, trên người tiểu Kim Linh cũng lóe lên hồ quang màu vàng. Vào khoảnh khắc ấy, một tiếng rồng gầm như từ thời hoang cổ truyền ra. Thân thể Kim Linh Nhi đột nhiên hóa thành một con rồng giống hệt con cự long kia, thân rồng khổng lồ vô cùng va chạm vào nhau. Không gian nơi đó không hề xảy ra tiếng nổ kinh thiên động địa, mà là ánh vàng rực rỡ. Hai luồng khí tức khiến người ta kinh hãi quấn lấy nhau. Kim Long bay lượn trên bầu trời, ánh chớp nổ vang, mây đen trên trời cũng trong lúc hai đạo kim lôi quấn quanh, bị soi sáng mà biến mất. Như vậy thiên kiếp của bồ đề cổ thụ, cứ thế mà sắp qua thiên lôi vẫn chưa tan, thiên kiếp sẽ không kết thúc. Điều này đừng nói là người khác, ngay cả Ngô Thiên và Bồ Đề Cổ Thụ cũng bối rối. Chuyện này chẳng lẽ thiên kiếp bị điên rồi sao? Chỉ có điều, thiên kiếp tuy đã tan, nhưng Bồ Đề Cổ Thụ lại không có chút khí tức nào hồi phục, thậm chí thân thể vẫn rách nát như vậy. Thiên địa linh vật không giống người và đan dược, sau khi chúng vượt qua, đều sẽ được trời đất ban tặng, hồi phục tất cả thương thế. Nhưng bây giờ lại không hề xuất hiện điều tốt đẹp như vậy. Điều này cũng khiến Ngô Thiên suy đoán, tất cả cơ duyên này còn chưa xuất hiện, là vì đạo thái huyền kim lôi kia vẫn còn tồn tại. Tiểu Bồ, ngươi đợi một lát nữa, Kim Linh Nhi chắc chắn sẽ thôn phệ đạo thái huyền kim lôi kia. Ngô Thiên rất tự tin, Kim Linh Nhi chắc chắn sẽ nuốt chửng đạo lôi đình đại bổ kia. Điều này là vì Kim Linh Nhi đã có linh trí. Nói nó là tổ tông của đạo thái huyền kim lôi kia cũng không quá đáng. Một là tồn tại đã vô số năm, một là thái huyền kim lôi vừa mới được ngưng tụ ra, ai mạnh ai yếu tự nhiên không cần nhiều lời. Bên này Ngô Thiên rất tự tin, Bồ Đề Cổ Thụ cũng rất yên tâm. Linh trí còn chưa sinh ra nên nó chưa thể nói chuyện, muốn làm động tác thì lại không có cành lá, thật khổ cho nó. Chỉ là một bên khác, Huân Nhi không biết vì sao, cứ dính vào chuyện con cái, liền như bị đoản mạch não. Nhìn con kim sắc cự long khổng lồ kia, Huân Nhi trợn to hai mắt, không thể tin nổi hét lên, là Thái Hư Cổ Long. Làm sao có thể? Sao lại là Thái Hư Cổ Long chứ? Đôi mắt đẹp lấp lánh kim sắc hỏa diễm của nàng, âm thanh đã lặng lẽ truyền vào tai Thải Lân và Ngô Thiên. Đối với sự nghịch ngợm này của Huân Nhi, nội tâm Ngô Thiên một trận không nói nên lời. Huân Nhi đùa giỡn kiểu này, thật sự là không quan tâm đến sống chết của phu quân nàng. A Thải Lân thì lại trợn mắt nhìn Ngô Thiên, lạnh lùng nói, sau này nhất định phải cấm túc ngươi một tháng. Giọng nói như hình phạt này, khiến lòng Ngô Thiên rắc một tiếng vỡ nát. Cấm túc này không phải là cấm túc thật sự, mà là hạnh phúc của hắn. A, lời nói của Huân Nhi cuối cùng cũng chỉ là truyền âm, tự nhiên cũng là chuyện đùa trong nhà. Nhưng có một số lão già lại tự động não bổ, họ biết Ngô Thiên còn có một Thái Hư Cổ Long nữ hoàng làm vợ. Như vậy vừa nhìn, trên trời một con kim long, trong nhà một nữ hoàng cổ long, Thì ra là vậy. Con kim long này hóa ra là do nữ long hoàng tử nghiên sinh ra. Chỉ là vì sao lại là màu vàng, mà không phải màu tím. Đám lão già không biết trong đầu đang nghĩ gì tự động não bổ. Có lẽ biệt danh lão gia màu chính là từ bọn họ mà ra. Tử nghiên nếu biết suy nghĩ của họ, tuyệt đối sẽ mang cổ long nhất tộc đến sang bằng bọn họ. Dám tạo tin đồn về Thái Hư Cổ Long nhất tộc, đây chính là kết cục bị long tộc xé xác. Vì vậy vạn năm qua, căn bản không có ai dám bịa đặt. Đặc biệt là bịa đặt nàng có con, với thể chất của tử nghiên, nếu thật sự muốn có, không biết phải đến năm nào tháng nào. Nếu không, lão Long Hoàng cũng sẽ không chỉ có một mình tử nghiên là con gái trở thành một kẻ cùng con gái. Những người khác não bổ, Ngô Thiên cũng không để ý, hắn nhìn lên trời hai con kim long khổng lồ đang thôn phệ lẫn nhau. Kim Linh Nhi nếu nuốt chửng được đối phương, thực lực không chỉ sẽ tinh tiến rất nhiều, mà linh trí cũng sẽ trưởng thành cực nhanh. Vốn là một đứa trẻ sơ sinh, sau này xem ra sẽ biến thành một bé gái đáng yêu vài tuổi rồi. Oanh! Trong một tiếng lôi minh kinh thiên, trên bầu trời một con lôi long khổng lồ theo đó nổ tung, năng lượng bàng bạc khuếch tán ra khắp hư không xung quanh xong rồi. Trên bầu trời ánh vàng rực rỡ, Kim Linh Nhi đang nhắm mắt khoanh chân ngồi, từ từ nuốt chửng năng lượng đồng nguyên đại bổ vừa nuốt xuống. Mà ở một bên khác, trên trời lại là vô hạn thanh quang lấp lánh, xung quanh tràn ngập sức sống dồi dào. Vùng đất này có thể nói là cực kỳ thần kỳ. Một bên là lôi đình hủy thiên diệt địa, một bên khác lại là vô hạn sinh cơ tạo hóa. Kim Linh sát phạt, Bồ Đề tạo hóa. Nhìn hai luồng năng lượng bàng bạc này, không biết vì sao Ngô Thiên luôn cảm thấy, sau này hai bảo bối lớn này sẽ làm hư đứa con chưa ra đời của mình mất. Ngay khoảnh khắc hai thanh đồ long kiếm va chạm, không hề bùng nổ ra tiếng nổ kinh thiên động địa như lúc trước. Tử nghiên cực kỳ lạnh lùng nhìn quái vật trước mặt. Bắc Long Vương lúc này đâu còn chút dáng vẻ nào của long tộc. Toàn thân hắn là một con thú hoang, sát khí kinh thiên động địa do giết chóc mà thành, điều này cũng mang lại cho tử nghiên áp lực rất lớn. Đặc biệt là trên người tử nghiên không có bất kỳ trợ lực nào, ngược lại, bên phía Bắc Long Vương, Hóa Long Ma Trận vẫn đang hoạt động. Là mắt trận, hắn không ngừng hấp thụ năng lượng cuồn cuộn. Mặc dù hiện tại cả hai đều cầm đồ long kiếm, nhưng nếu cứ thế này tử nghiên chắc chắn sẽ thất bại. Chuyện này Ngô Thiên ca ca, chúng ta có nên ra tay không? Thanh Lân tự nhiên cũng nhìn ra nguy hiểm trong đó, lập tức hỏi Ngô Thiên. Nhưng lúc này, Ngô Thiên lại lắc đầu, lạnh nhạt nói, đây là điều mà tử nghiên thân là Long Hoàng nhất định phải trải qua. Nếu chúng ta ra tay, dù có thể trấn áp được Bắc Long Vương, nhưng đó không phải là kết cục tốt nhất. Long tộc không phải là các gia tộc ma thú khác, Thải Lân cát của ta không thể tham gia quá nhiều. Ngô Thiên cũng rất bất đắc dĩ. Nếu không có chút khôn, hắn đã nuốt chửng long tộc rồi. Nhưng có lão già đó ở đây, long tộc chỉ có thể là quan hệ liên minh. Hơn nữa có lão già đó ở đây, Tử Nghiên căn bản sẽ không thất bại. Huyết quang và kim quang mỗi bên chiếm một nửa bầu trời, đang xen vào nhau, không gian tiếp xúc đã bị xé rách, hóa thành một vùng hư vô. Nhưng mà, lúc này cả hai đều không hề có ý định dừng tay. Nếu bây giờ có chút sơ hở, bên kia chắc chắn sẽ dùng kiếm chém chết đối phương tại chỗ. Đây là một trận chiến sinh tử thực sự. Cũng là cuộc chiến tranh giành ngôi vị Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long tộc. Ha ha ha, cháu gái Tử Nghiên, ngươi tuy mạnh, huyết mạch tinh khiết, nhưng ngươi không có ai có thể giúp ngươi, ngươi thua rồi. Hóa Long ma trận, huyết sát thôn phệ. Tiếng cười điên cuồng khiến Tử Nghiên nhíu mày, cảm nhận được long huyết tinh đang đè xuống mình, gương mặt xinh đẹp của nàng đã hiện ra một vệt tái nhợt. Đúng như Bắc Long Vương đã nói, nàng tuy chiến đấu vì Long tộc, nhưng vào lúc này không ai có thể giúp được mình. Bởi vì nàng là Long Hoàng, huyết mạch Long Hoàng không cho phép người khác nhúng tay. Không giống như Bắc Long Vương có thể hấp thụ huyết sát chi khí vô biên, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng mà tinh huyết của nàng đã thiêu đốt, căn bản không còn sức mạnh dư thừa để chống cự. Cầu cứu tên quỷ đáng ghét kia sao? Mặc dù tất cả những điều này đều là bắt buộc, nhưng nàng làm Long Hoàng lại không bảo vệ được tộc nhân của mình. Long Hoàng như nàng thật là kém cỏi. Con gái, con đã làm rất tốt rồi. Đột nhiên, một giọng nói hiền hòa từ trong đầu Tử Nghiên vang lên. Điều này khiến Tử Nghiên sững sờ, một luồng ấm áp hiền lành từ trên người nàng khuếch tán ra. Cùng lúc đó, trên người Tử Nghiên, một luồng uy thế Long Hoàng hung hãn lại một lần nữa dâng cao. Năng lượng mạnh mẽ đến mức ngay cả Ngô Thiên cũng không khỏi ngẩn ra. Quả nhiên là lão già đó ra tay rồi. Phụ hoàng. Trong sâu thẳm linh hồn, Tử Nghiên nhìn thấy người đàn ông trung niên hiện ra trong đầu mình. Người đàn ông này không còn vẻ rụt rè như lần trước, mà trên người toát ra một luồng uy thế kinh thiên. Uy thế như vậy, xa không phải lần trước có thể so sánh. Năng lượng ấm áp như vậy khiến lòng Tử Nghiên ấm lại. Hắn mặc dù đã bỏ lại mình một mình trong khu rừng rộng lớn, nhưng mình cũng vì vậy mà gặp được người đàn ông quan trọng thứ hai trong đời. Như vậy mình cũng nên cảm ơn hắn đi. Phụ hoàng kia, coi như là nhận, cũng không phải là không thể. Nghiên Nhi, con tha thứ cho phụ hoàng rồi sao? Chúc Khôn vừa rồi còn mang tư thái Long Hoàng kiêu ngạo, nhưng một tiếng phụ hoàng của Tử Nghiên đã khiến lão không còn giữ được bình tĩnh. Trong lúc nhất thời, Long Hoàng bệ hạ lại hoàn toàn không biết phải làm sao. Vẻ kinh ngạc và lúng túng khiến Tử Nghiên không khỏi bật cười. Ta lúc nào nói tha thứ cho người, nhận người và tha thứ cho người, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, được chứ? Tử Nghiên hất đầu, giận dỗi nói. Ha ha ha. Được, phụ hoàng biết rồi. Chúc Khôn thấy quan hệ với con gái đã tiến thêm một bước. Sự hưng phấn đó không lời nào có thể diễn tả được. Có điều trong lòng lão không khỏi một trận đau lòng. Lão bước đến trước mặt Tử Nghiên, dùng bàn tay to của mình đặt lên đầu nàng, nhẹ nhàng vuốt ve nói, Tử Nghiên con đã thân là Long Hoàng, sau này nhất định có thể đưa Long tộc trở lại đỉnh cao. Long tộc sau này giao cho con. Phụ hoàng, người nhìn bóng người ngày càng hư ảo của Chúc Khôn, Tử Nghiên trong nháy mắt phản ứng lại, đôi mắt tím lấp lánh ánh nước. Chúc Khôn đưa tay sờ lên má Tử Nghiên, chợt cười nói, đứa nhỏ ngốc. Phụ hoàng có thể bảo vệ con lâu như vậy, đã đủ rồi. Chúng ta vẫn còn có thể gặp lại chỉ có điều thời gian này, không biết còn bao lâu nữa. Gặp lại sau con gái của ta nói xong, thân thể Chúc Khôn liền hoàn toàn biến mất trước mặt Tử Nghiên. Nàng muốn dùng sức ôm lấy phụ thân của mình, nhưng tất cả đã trở thành hư ảo. Thay vào đó là năng lượng mạnh mẽ tràn ngập trong cơ thể. Điều này khiến đôi mắt tím của Tử Nghiên trong nháy mắt tuôn ra hai hàng nước mắt. Phụ hoàng! Người yên tâm! Con nhất định sẽ dẫn dắt Long tộc, một lần nữa đăng đỉnh đại lục. Tương lai, con gái chắc chắn sẽ tự mình đón người về nhà. Thời gian này, sẽ không quá lâu đâu. Tử Nghiên nhàn nhạt nói, trên người ánh vàng lấp lánh, một luồng năng lượng cường hãn đột nhiên từ trong cơ thể bộc phát. Lực xung kích mạnh mẽ trong nháy mắt đã áp chế huyết quang của Bắc Long Vương. Cái gì? Sao có thể như vậy được? Đôi mắt máu của Bắc Long Vương trợn lớn, không thể tin nổi nhìn Tử Nghiên đột nhiên bùng nổ. Không có gì là không thể. Ngươi hấp thụ chính là máu của đồng tộc, còn sau lưng bổn hoàng là linh hồn của vạn vạn đồng tộc. Đồ Long kiếm chém, huyết tất che. Đôi mắt vàng tím của Tử Nghiên lạnh lùng nhìn Bắc Long Vương, trong miệng truyền ra một tiếng quát chói tai. Bắc Long Vương hai mắt trợn lớn, hoảng sợ theo ánh kiếm đã ập tới. À, một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng truyền ra. Đồ Long kiếm hóa thành một vệt kim quang, chém xuống ba cái đầu rồng kia. Giờ khắc này, một đời chiêu hùng Bắc Long Vương cứ thế ngã xuống, một tia tàn hồn trong nháy mắt lướt về phía hư không nhìn đạo huyết quang kia, Ngô Thiên bất đắc dĩ thở dài. Hắn vung hai tay, một đạo lôi đình màu vàng lướt qua, Kim Linh Nhi đã nuốt chửng huyết quang vào bụng. Mặc dù hắn hiện tại không có Tịnh Liên yêu hỏa để thanh tẩy huyết linh bị Bắc Long Vương thôn phệ, nhưng lại có thể giải phóng linh hồn trên thi thể của Bắc Long Vương. Cửu huyền kim lôi, thiên địa linh vật chí cương chí dương, chính là khắc tinh của những thứ tà mị như vậy. Vừa rồi nếu Ngô Thiên điều động cửu huyền kim lôi, Bắc Long Vương thậm chí không chịu nổi mấy hiệp, nhưng hắn lại vì Tử Nghiên mà phải nhịn xuống. Kim quang lấp lánh, từ trong miệng Kim Linh Nhi phun ra từng đạo linh hồn suy yếu. Những long hồn này đều là những người đã chết vì bị Bắc Long Vương thôn phệ. Thân là Long Hoàng Tử Nghiên, nhìn những tàn hồn này, đôi mắt đẹp theo đó ngưng lại, hạ lệnh, trưởng lão Long tộc nghe lệnh. Dưới uy thế đó, các trưởng lão trên tứ long đảo đều chắp tay nghe lệnh. Bổn hoàng mệnh cho các ngươi sau khi bốn đảo hợp nhất, hãy xây một tòa long linh bia ở trung tâm, để những tộc nhân đã hy sinh vì tộc ta này được về nhà. Vâng. Long Hoàng bệ hạ. Tất cả long tộc trên bốn đảo, nghe được lệnh của Tử Nghiên, không khỏi vô cùng kích động. Long hồn có nhà, chấn hưng vạn đại. Sau khi Tử Nghiên hạ lệnh, uy thế trên người nàng đã trong nháy mắt rút đi. Ngô Thiên và Thải Lân lập tức lướt đến bên cạnh đỡ lấy nàng. Vất vả cho nàng rồi Tử Nghiên. Ngô Thiên ca ca ta khi nào có thể gặp lại phụ hoàng. Nhìn đôi mắt đẫm lệ của Tử Nghiên, Ngô Thiên kiên định nói, sắp rồi sẽ không quá xa vời đâu. Khi bầu trời hóa thành hai màu vàng và xanh, tất cả mọi người xung quanh đều bị cảnh tượng kỳ vĩ này thu hút. Khí tức sát phạt và khí tức tạo hóa khiến cảm xúc của bọn họ dâng trào. Một bên là chết chóc, một bên là sự sống, hai luồng khí tức hoàn toàn trái ngược này mang lại những cảm nhận khác nhau. Nhưng bất kể cảm nhận thế nào, chúng đều có thể giúp họ nâng cao thực lực, không nói người ngoài, chỉ riêng Cổ Huân Nhi cũng đã được hưởng lợi. Lần này đối với nàng không nghi ngờ gì là một cơ duyên to lớn. Nhìn Kim Linh Nhi đang tỏa ra khí sát phạt cuồng bạo, đôi mắt đẹp của nàng đột nhiên lóe lên ánh vàng óng. Đó là Kim Đế Phần Thiên Viêm, dị hỏa xếp hạng thứ tư trên bảng dị hỏa. Dị hỏa này cũng chỉ kém ba hạng đầu một bậc mà thôi. Ánh mắt màu vàng của nàng tựa như mặt trời, bao bọc lấy thân thể yêu kiều. Biến cố bên này khiến đám người xung quanh cũng luống cuống tay chân. Tiểu thư nàng mau rời khỏi đây. Đây là ngọn lửa của cổ tộc ta, Kim Đế Phần Thiên Viêm, dính vào chắc chắn phải chết. Cổ Thanh Dương nhìn thấy ngọn lửa trên người Cổ Huân Nhi, không khỏi kinh hô. Hắn vừa mới đang cảm ngộ sinh khí thì đã bị biến cố của tiểu thư nhà mình cắt ngang. Nhưng so với cơ duyên, hắn càng quý trọng cái mạng nhỏ của mình hơn. Ngọn lửa truyền thừa của cổ tộc không phải chuyện đùa. Mức độ hung hãn kinh khủng của nó, ngay cả dị hỏa dung hợp từ các loại khác cũng không thể sánh bằng. Kim Đế Phần Thiên Viêm tuy không bằng ba loại dị hỏa đứng đầu, nhưng lại là một tồn tại đáng sợ có thể thiêu đốt cả đấu khí. Điều này có ý nghĩa gì tự nhiên không cần nói nhiều, nếu giao đấu với người sở hữu nó, trong cùng cấp bậc, việc bị thiêu thành tro bụi chỉ là chuyện trong nháy mắt. Huân Nhi vậy mà đã hoàn toàn nắm giữ được Kim Đế Phần Thiên Viêm. Ngô Thiên cảm nhận được sự thay đổi của Huân Nhi, không khỏi cất tiếng than thở. Hắn đương nhiên sẽ không nuốt dị hỏa của vợ mình. Kim Đế Phần Thiên Viêm này đã được Huân Nhi hoàn toàn kế thừa, nếu hắn đoạt lấy, Huân Nhi không chỉ bị trọng thương mà còn có thể hủy hoại cả căn cơ, cả đời không thể bước vào cảnh giới đấu đế. Thậm chí, với thực lực hiện tại còn chưa đến đấu thánh của nàng, muốn trở thành đấu thánh cường giả cũng sẽ vô cùng khó khăn. Vì vậy, bất luận thế nào Ngô Thiên cũng sẽ không hấp thu Kim Đế Phần Thiên Viêm. Hơn nữa, khí tức trên người Huân Nhi lúc này đã mơ hồ có dấu hiệu đột phá. Khí sát phạt xem ra có cùng công dụng tuyệt diệu với Kim Đế Phần Thiên Viêm của Huân Nhi, khiến nàng có được cảm ngộ không nhỏ. Kim Đế Phần Thiên Trận. Ngọc thủ biến ảo, từng đạo ấn quyết kỳ dị được kết thành. Theo tiếng hét vang, ngọn lửa màu vàng kim trên bầu trời bắt đầu chuyển động một cách kỳ lạ. Ngay lập tức, nó hóa thành hơn 10 cột lửa màu vàng từ trên trời bắn mạnh xuống. Ngọn lửa lan rộng ra, cuối cùng nối liền với nhau, tạo thành một hỏa trận hình trụ nối liền trời đất. Huân Nhi đứng trong đó, tựa như một vị hỏa thần. Ngay cả một người chơi lửa chuyên nghiệp như Ngô Thiên cũng không khỏi nhìn nàng bằng ánh mắt khác. Huân Nhi này bình thường dịu dàng đến không ngờ, lúc bộc phát lại khiến người ta kinh ngạc đến vậy. Chỉ riêng uy thế kinh khủng này, tuy là do thực lực đấu tôn đỉnh phong của nàng thi triển, nhưng uy lực hoàn toàn có thể vượt qua một cường giả nhất tinh đấu thánh. Thậm chí một cường giả nhị tinh đấu thánh cũng sẽ bị vây khốn trong hỏa trận. Đây mới thực sự là yêu nghiệt a, cổ tộc quả không hổ là chủng tộc viễn cổ có truyền thừa lâu đời nhất, chỉ riêng sức bộc phát này đã khiến Ngô Thiên không khỏi thán phục. Trận pháp như vậy có thể so sánh với đồ long kiếm của Tử Nghiên. Mỗi một người vợ đều mạnh mẽ như vậy, cũng may là mình đủ mạnh, nếu không thật sự sẽ bị các nàng vượt mặt mất. Chỉ có điều Ngô Thiên đột nhiên nghĩ, nếu các nàng cùng nhau xông lên, vậy mình chẳng phải là toan rồi sao? Ngọn lửa kinh khủng thay đổi cả bầu trời, hỏa trận cường đại ngưng tụ vô số khí sát phạt, cuối cùng toàn bộ hòa vào trong đó, nhờ vậy mà thực lực của Huân Nhi cũng đang tăng lên. Tiểu thư sắp đột phá rồi. Không chỉ là đột phá, mà là xông thẳng lên đấu thánh. Người của cổ tộc và Tam Tông xa xa nhìn Cổ Huân Nhi không khỏi thốt lên kinh ngạc. Bọn họ cuối cùng cũng được thấy thế nào là yêu nghiệt. Người khác từ đấu tôn lên đấu thánh còn phải quá độ qua bán thánh, nhưng vị đại tiểu thư này lại trực tiếp một bước thành thánh. Ôi, so với nàng, chúng ta đúng là sống phí hoài chẳng mấy chốc. Từng đạo kim quang dần biến mất, khí tức trên người của Huân Nhi cũng theo đó lắng xuống. Khí tức từ cuồng bạo chuyển thành vững chãi, đó chính là biểu hiện rõ nhất của việc trở thành đấu thánh cường giả. Không có bất kỳ cảnh tượng khoa trương nào, nói đúng hơn, dù có thì cũng đã bị thứ khác che lấp mất rồi. Chỉ thấy, phía sau cổ Huân Nhi, một bé gái tóc vàng cũng theo đó xuất hiện. Dáng vẻ đáng yêu dễ thương của cô bé quả thật vô cùng xinh đẹp. Điều kỳ lạ là sau lưng cô bé còn có mấy đôi cánh nhỏ màu vàng kim. Khi đáp xuống bên cạnh cổ Huân Nhi, đôi cánh màu vàng cũng biến mất theo. Mẫu thân, người cảm thấy thế nào? Linh Nhi đã dùng hết sức giúp người đó. A bị gọi một tiếng mẫu thân đột ngột, cổ Huân Nhi vừa mới thành thánh nhất thời ngây người, không biết phải làm sao. Dù sao thì nàng vẫn chưa có cái kia mà. Bất ngờ bị gọi là mẹ thật sự khiến nàng không kịp thích ứng. Nhưng khi cúi đầu nhìn xuống, không hiểu vì sao tình mẫu tử trong lòng Huân Nhi lại đột nhiên trỗi dậy. Giữa không trung, nàng hạ thấp người xuống, cưng chiều nói, Linh Nhi, vừa rồi cảm ơn con nhé. Nếu không có con, mẫu thân thật sự không thể trực tiếp đột phá đấu thánh đâu. Ngô Thiên nhìn thấy cảnh tượng hài hòa như vậy, khóe miệng không kìm được mà co giật. Ngay lập tức, hắn nhận được cái lườm của Huân Nhi, ánh mắt đó như đang nói, đều tại chàng. Đều tại chàng. Mẫu thân, chúng ta mau đi thôi. Nếu không phụ thân sẽ đánh vào mông Linh Nhi đó. Linh Nhi kéo góc áo Huân Nhi, tỏ vẻ đáng thương. Hắn dám sao? Hắn mà dám đánh mông Linh Nhi, mẫu thân sẽ cùng các vị mẫu thân khác của con đánh vào mông hắn. Cảnh tượng này khiến Ngô Thiên trong lòng thầm kêu một tiếng, thôi xong rồi. Hắn đã thấy trước cuộc sống sau này của mình sẽ thảm hại đến mức nào. Sau này nếu có con, địa vị của hắn hoàn toàn khó giữ a, ha ha ha ha ha. Ngô Thiên chỉ đành cười ngây ngô mấy tiếng, rồi đón nhận những lời trách mắng yêu của Huân Nhi khi nàng lại gần. Phụ thân, các mẫu thân nói nếu người không nghe lời sẽ đánh mông người đó. Ha ha ha ha ha. Nhìn đứa con gái có hiếu này, Ngô Thiên thật sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc thải lân, nàng có thể giúp ta không để tránh lúng túng, Ngô Thiên đành phải tìm đến đại phu nhân của mình. Nhưng lúc này thải lân lại đang ngẩng đầu nhìn bồ đề cổ thụ, lạnh lùng nói, chàng còn một đứa con trai bảo bối nữa kìa. Đợi nó ra, chúng ta cùng về, tìm các muội muội khác cùng nhau đánh mông chàng. Ách ha ha. Nghe vậy, Ngô Thiên cũng ngửa đầu nhìn lên. Chỉ thấy vạn trượng thanh quang của bồ đề cổ thụ cũng theo đó biến mất, rồi hóa thành một quang ảnh hình người màu xanh. Quang ảnh đó càng lúc càng nhỏ lại, cuối cùng lại hóa thành một bé con bụ bẫm. Ách, tại sao lại là khi bóng người màu xanh kia hóa thành một tiểu linh thể, không chỉ Ngô Thiên tê dại, mà ngay cả Thải Lân và Huân Nhi cũng ngơ ngác. Bởi vì bồ đề cổ thụ hóa linh lại là một bé gái hơn nữa, bé gái này rất nhỏ, hoàn toàn giống như một đứa trẻ sơ sinh. Biến cố này khiến mấy vị cường giả không có kinh nghiệm đều lúng cuống tay chân. Bồ đề cổ thụ, một tồn tại khiến cả đấu thánh cường giả cũng phải kiêng dè, vậy mà lại biến thành một đứa trẻ còn cuốn tả. Cú sốc thị giác này hoàn toàn khiến người ta không thể chấp nhận được chuyện này, chúng ta hay là về Thải Lân các trước đi. Ngô Thiên ôm đứa bé con trong tay, nhìn Thải Lân và Huân Nhi bên cạnh với vẻ mặt lúng túng, rồi đưa ra đề nghị. Được. Nói rồi, Ngô Thiên tiện tay vung lên, một đạo quang môn không gian liền xuất hiện. Mấy người theo đó nhanh chóng bước vào rời đi. Mà trong không gian này, cổ thụ khổng lồ cũng nhanh chóng tan biến, chỉ còn lại cổ Thanh Dương và những người khác, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đành phải đi theo. Khi đám người Ngô Thiên trở về Thải Lân Các, nơi vốn đang yên tĩnh bỗng chốc như ông vỡ tổ, trở nên huyên náo. Không phải vì bọn họ hưng phấn khi Ngô Thiên trở về, mà là vì chàng đã mang về hai bé gái. Sự xuất hiện của hai cô bé này khiến tất cả mọi người đều ngơ ngác, tê dại. Đặc biệt là các vị phu nhân của Ngô Thiên, tất cả đều cạn lời. Chuyện này không đúng, rất không đúng. Ánh mắt tò mò của các nàng đều đổ dồn về phía bụng của Thải Lân, sinh rồi sao? Thải Lân thấy ánh mắt của họ, liền hiểu ra các nàng cũng giống Huân Nhi, đều nghĩ nhiều quá rồi, trí tưởng tượng không biết đã bay đi đâu mất. Một đứa trẻ 6, 7 tuổi, chẳng lẽ có thể là nàng sinh ra hay sao? Nếu nói là tiểu bồ đề, thì còn tạm được, nhưng nàng tự biết mình bây giờ không thể sinh ra một nhân vật khủng bố vừa ra đời đã có thể đối đầu với đấu đế cường giả được. Mẫu thân, bọn họ là ai vậy à? Kim Linh Nhi tò mò đánh giá thế giới xa lạ này, cùng những người đang vây quanh, không khỏi cất tiếng hỏi. Chúng ta cũng đều là mẫu thân của con. Tiểu Y Tiên và các nàng đều vui vẻ cười nói. Ồ, Kim Linh Nhi gật đầu, dường như đã hiểu ra điều gì đó, rất nghiêm túc nói, hóa ra là vậy. Phụ thân, có phải tất cả các tỷ tỷ xinh đẹp đều là mẫu thân của Linh Nhi không ạ? Câu hỏi này khiến uy nghiêm của vị các chủ đường đường như Ngô Thiên vỡ nát tan tành, sắc mặt chàng bá một cái liền trắng bệch, còn ánh mắt của các nữ nhân khác đều chuyển sang cái lườm sắc lẹm. Ngô Thiên vội vàng quay đi không dám nhìn các nàng, lảng tránh là hành động tốt nhất lúc này. Sau đó, chàng quay đầu lại chỉ thấy đám thuộc hạ nghe tin mà đến phía sau, khóe miệng ai nấy đều không ngừng co giật. Nhìn cảnh này, Ngô Thiên hoàn toàn bất lực. Những người này vậy mà dám ở trước mặt bản tọa cố nén cười, quả thật là không có thiên lý. Phụ thân, người vẫn chưa trả lời Linh Nhi mà. Đột nhiên, góc áo bị kéo nhẹ. Ngô Thiên trong lòng khổ sở, nhưng vẫn nở một nụ cười cưng chiều, ngồi xổm xuống véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Kim Linh Nhi nói, sao có thể chứ? Phụ thân nói cho con biết, ví dụ như con gái hay vợ của họ cũng đều rất đẹp đó. Câu nói này của Ngô Thiên lập tức khiến sắc mặt của tất cả mọi người phía dưới trở nên nặng nề. Lời nhắc nhở này quá độc ác. Ồ, Linh Nhi biết rồi à, ai mà có thể tin được, Thái Huyền Kim Lôi có thể đối đầu với đấu thánh lại là một bé gái đáng yêu dễ thương như thế này. Linh Nhi, con ra chơi với các mẫu thân trước đi, chăm sóc muội muội cho tốt, phụ thân còn có việc. Linh Nhi biết rồi, Linh Nhi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho muội muội. Kim Linh Nhi cũng rất ngoan ngoãn, sau đó đi về phía Tiểu Y Tiên và các nàng. Mặc dù nàng là thân thể của Thái Huyền Kim Lôi, nhưng linh trí chỉ mới 6, 7 tuổi. Nhìn thấy bồ đề muội muội nhỏ bé kia, nàng càng thêm tò mò. Nàng nhớ rất rõ, linh trí của mình cũng là nhờ muội muội mà tăng lên một chút. Bây giờ linh trí của muội muội còn rất yếu, vậy thì mình có trách nhiệm phải bảo vệ tốt cho muội ấy. Các tỷ muội, ta còn có Linh Nhi và Bồ Nhi là do một tên xấu xa nào đó tự mình làm ra đó. Giọng nói nhẹ nhàng truyền vào tai các nàng, khiến đầu óc Ngô Thiên ong ong. Đại phu nhân của chàng đã học xấu rồi, thật sự học xấu rồi, lại còn nói con là do một mình ta làm ra. Quá đáng, thật sự quá đáng. Thải Lân ở phía sau bắt đầu giải thích với các tỷ muội về quá trình ra đời của hai đứa trẻ, còn Ngô Thiên chỉ có thể cảm nhận những ánh mắt kỳ quái từ sau lưng truyền đến. Lúc này Cổ Thanh Dương và một đám người cổ tộc, cùng với những người khác cũng đã đi ra khỏi cổng truyền tống. Từ Mang Hoang cổ vực trực tiếp dịch chuyển đến Tê Phượng Sơn, khoảng cách này quả thực khiến người ta không dám tin, nhưng sự thật chính là như vậy. Thiên Hỏa, những người này giao cho ngươi, bọn họ đều đã gia nhập Thải Lân Các của ta. Ngô Thiên nói với Thiên Hỏa Tôn Giả. Thực lực của những người Tam Tông này cũng không tệ, tự nhiên phải có sự sắp xếp ổn thỏa. Thiên Hỏa Tôn Giả nghe vậy, liền gật đầu với mọi người, sau đó rời đi. Diệu Thiên Hỏa bây giờ nên được gọi là Thiên Hỏa Thánh Giả mới đúng. Vị Tôn Giả ngày nào, trong khoảng thời gian này cũng đã đột phá đến cảnh giới cao cấp bán thánh. Điều này tự nhiên là có công lao của Đan Dược. Có các trưởng lão của Tiểu Đan Tháp ở đây, Đan Dược tự nhiên không thiếu, một viên bát phẩm Đan Dược là đủ để đột phá rồi. Dưới sự dẫn dắt của một vị cao cấp bán thánh như Diệu Thiên Hỏa, Bảo Sơn Lão Nhân và những người khác tự nhiên ngoan ngoãn tuân theo. Đã lựa chọn gia nhập Thải Lân Các, thì phải tuân thủ mọi quy tắc. Nơi này không phải là chỗ cho những kẻ mới gia nhập như họ có thể tùy tiện. Không nói đâu xa, chỉ riêng những vị nữ chủ nhân phía sau Ngô Thiên cũng không phải là người mà họ có thể tùy tiện nhìn ngó. Bọn họ đều rất rõ điều đó, vì vậy cũng đi xuống để tiêu hóa những cảnh tượng kinh khủng vừa thấy. Những người cổ tộc còn lại cũng đưa mắt nhìn mọi người ở đây, rồi chợt cảm thấy rất kỳ quái. Nơi này lại là phòng nghị sự của Thải Lân Các. Không chỉ các vị phu nhân của Ngô Thiên đều ở đây, mà toàn bộ cao tầng của Thiên Phủ Liên Minh cũng có mặt. Điều này quá kỳ lạ. Thiên Phủ Liên Minh hiện tại vô cùng hùng mạnh, phần Viêm Cốc, Âm Cốc, Hoa Tông, Đan Tháp đều ở đây, còn có Dược Thánh, Băng Hà Tôn Giả và một đám người quen thuộc khác. Ngoài những người này ra, ngay cả tộc trưởng của Tam Đại Ma Thú Gia tộc cùng một vài trưởng lão cũng đều hội tụ. Thật quá kỳ lạ, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra khiến họ đều tụ tập ở đây? Điều này quá khác thường. Lẽ nào trong khoảng thời gian họ đi Mang Hoang cổ vực đã xảy ra chuyện gì lớn sao? Ngay cả bọn họ cũng cảm thấy khác thường và không đúng, Ngô Thiên sao lại không phát hiện ra. Có điều, vừa rồi bọn họ đều bị Kim Linh Nhi và Tiểu Bồ Đề thu hút, dù sao đối với họ, thiếu chủ mới là quan trọng nhất. Nhưng bây giờ họ cũng đã nghe Thải Lân giải thích. Hóa ra, hai đứa trẻ này là do thiên địa linh vật kinh khủng biến thành. Nói cách khác hai đứa trẻ này là hai vị đấu thánh cường giả có thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa, hình như họ còn lén nghe được. Hai tồn tại này là do Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương chuẩn bị cho đứa con sau này của họ, để làm bạn chơi quả nhiên tâm tư của các đại lão họ không thể hiểu nổi. Đi ra ngoài một chuyến, mang về một đứa có thể đối đầu với thánh kiếp, còn có một cây đại thụ có thể tạo ra thánh nhân. Không hổ là các chủ của họ, đây là loại thao tác thần thánh gì vậy? Nói đi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngô Thiên đợi Thải Lân nói xong, sau đó cũng ngồi xuống cùng mọi người, lạnh lùng hỏi. Nghe vậy, sắc mặt mọi người đều trở nên nghiêm nghị. Dược Trần lúc này cũng không khỏi đứng dậy nói, các chủ, viễn cổ bát tộc xảy ra chuyện rồi. Lời của Dược Trần vừa dứt, người của cổ tộc đều biến sắc. Khuôn mặt xinh đẹp của Huân Nhi cũng không khỏi thay đổi, tâm tư từ Kim Linh Nhi chuyển sang cuộc nói chuyện. Dược Thánh, không biết Viễn Cổ bác tộc đã xảy ra chuyện gì? Cổ Thanh Dương trực tiếp ngồi không yên, lo lắng hỏi. Linh tộc. Dược Trần trầm giọng nói. Linh tộc. Không gian của linh tộc không phải đã đóng lại rồi sao? Huân Nhi lúc này không khỏi nghi ngờ hỏi. Đúng là như vậy. Nhưng không lâu trước đây, có cường giả đột nhiên phát hiện không gian của linh tộc lại một lần nữa mở ra. Những cường giả này có chút giao tình với linh tộc, nên muốn đến chào hỏi. Nhưng khi họ tiến vào, lại phát hiện linh giới không chỉ không có ai canh gác, mà ngay cả trận pháp cũng đều biến mất. Trong linh giới rộng lớn, không có bất kỳ một ai, tất cả đều trống rỗng, thậm chí ngay cả những hậu duệ của linh tộc cũng đều biến mất không một dấu vết. Sau đại chiến, Long tộc bắt đầu công cuộc tái thiết. Bởi vì có Long Hoàng mới là Tử Nghiên, mọi thứ đều được tiến hành một cách ngăn nắp, có trật tự. Đối với Ngô Thiên, chuyện này tự nhiên không liên quan đến mình. Thái hư cổ Long tộc vì sự làm loạn của Tam Đại Long Vương mà có thể nói là nguyên khí đại thương. Nhưng điều đáng mừng là, Long tộc ly tán đã lâu cuối cùng cũng được thống nhất trở lại, các Long đảo chia cắt đã hợp lại thành một hòn đảo khổng lồ. Vô số Long tộc trên đảo, dù vẫn còn cảm giác xa lạ với nhau, nhưng theo thời gian, mọi thứ sẽ không còn là vấn đề. Ngô Thiên cũng nhân khoảng thời gian tu dưỡng này, đã luyện chế xác của Bắc Long Vương thành một bộ thiên yêu khôi. Gã này lúc còn sống có thực lực gần lục tinh đấu thánh. Điều khiến Ngô Thiên coi trọng nhất là thân thể của Bắc Long Vương còn mạnh hơn lục tinh đấu thánh bình thường, thậm chí có thể đạt đến thực lực của thất tinh, gần bát tinh. Sau khi luyện chế thành thiên yêu khôi, đây sẽ là một sức chiến đấu không tầm thường cho Thải Lân Các. Muốn nâng cao thực lực tổng hợp của Thải Lân Các, phương pháp nhanh nhất hiện nay chính là luyện chế những thiên yêu khôi này. Vừa hay trong cổ long nhất tộc lại có hư không lôi trì tồn tại. Hắc ma lôi trong hư không lôi trì chính là bí cảnh tốt nhất để bồi dưỡng thiên yêu khôi. Vì vậy Ngô Thiên đã rèn luyện Bắc Long Vương một phen, thực lực của nó đã trở thành tồn tại mạnh nhất trong đám thiên yêu khôi. Sau khi luyện chế xong thiên yêu khôi, Ngô Thiên cũng tìm đến Tử Nghiên. Chuyện ở đây đã xong, hắn cũng nên trở về Thải Lân Các. Về phần Tử Nghiên, tự nhiên nàng còn phải ở lại cổ long đảo một thời gian. Dù sao bây giờ nàng là Long Hoàng, cổ long đảo vừa mới tái thiết, không thể thiếu nàng được. Phải về rồi sao? Tử Nghiên cau mày, cực kỳ không muốn gật đầu. Nhưng nàng cũng không nổi tính trẻ con, dù sao thời gian bây giờ rất gấp gáp, hồn tộc vẫn đang rình rập cô bé ngốc long tộc đã đồng ý liên minh với Thải Lân Các, trùng động không gian không phải để trưng, lúc nào muốn về chẳng phải đơn giản sao. Ngô Thiên đưa tay xoa đầu Tử Nghiên, không khỏi cười nói. Đạo lý này Tử Nghiên tự nhiên hiểu rõ, nhưng nàng vẫn muốn luôn đi theo sau Ngô Thiên. So với việc làm Long Hoàng của Long tộc, nàng càng thích làm cô bé tóc tím lẻo đẻo theo sau Ngô Thiên đòi kẹo đậu hơn. Cho nàng đây là kẹo đậu đã luyện chế. Ta nói cho nàng biết, chỗ kẹo này nhiều nhất cũng chỉ ăn được nửa tháng, nàng ăn hết mà không về nhà thì đừng trách ta. Ngô Thiên đặt một viên nạp giới vào tay Tử Nghiên, rồi cùng Thải Lân và các nàng bước vào vết nứt không gian. Khi mọi người biến mất, vết nứt không gian cũng từ từ tan đi. Chỉ còn lại Long Hoàng Tử Nghiên ngơ ngác nhìn vết nứt biến mất, mặt đầy thất vọng hừ, tên chết bầm đáng ghét, chỉ biết dùng kẹo đậu lừa gạt bản hoàng. Đợi giải quyết xong mấy chuyện phiền toái này, bản hoàng nhất định sẽ bắt chàng liệt giường mới thôi, dứt lời, Tử Nghiên chợt xoay người, uy phong của Long Hoàng lập tức hiển lộ, tiến vào phòng nghị sự của Long tộc phía dưới đang tụ tập đầy đủ các trưởng lão, thống lĩnh và cao tầng của cả ba Long đảo. Một bên khác, Ngô Thiên rời khỏi cổ Long đảo, trở lại Tây Phượng Sơn, lại là một khung cảnh hoàn toàn khác. Trong mấy tháng họ rời đi, liên minh vẫn không ngừng phát triển. Bởi vì đại chiến ở thú vực, hồn tộc lại một lần nữa gặp thất bại. Liên minh vẫn duy trì sự phát triển vững bước, không kiêu ngạo, không nóng vội, khiến không ít tông phái thế lực đã gia nhập, làm cho thực lực càng thêm khổng lồ. Trong mấy tháng này, cũng không có bất kỳ tin tức nào về hồn điện. Thiên Minh Tông bị diệt, thú vực Tứ Ma Thánh bị đánh tan, đã khiến Thiên Phủ Liên Minh hoàn toàn chiếm cứ vị trí bá chủ Trung Châu. Thậm chí các tộc của Viễn Cổ Bát tộc cũng phải kiêng dè thế lực mới nổi này. Chuyện cổ tộc viện trợ Thải Lân Các, họ cũng đều biết. Như vậy có thể thấy Thiên Phủ Liên Minh này đã đạt đến thực lực có thể ngang hàng với họ. Nhưng các tộc khác đều không có động thái gì. Đối với hành vi khác thường của hồn tộc và các tộc quần khác, cao tầng của liên minh luôn duy trì cảnh giác. Giao đấu với hồn điện nhiều năm như vậy, tính tình của chúng, cao tầng liên minh hiểu quá rõ. Bởi vậy họ tuyệt đối không tin, đám người này sẽ dễ dàng chịu thua sau khi chịu nhiều thiệt hại lớn như vậy. Nhưng dù họ đã phái ra rất nhiều thám tử, muốn điều tra manh mối nào đó, lại không thu được nửa điểm tình báo có giá trị. Từ đó có thể thấy, thực lực của Viễn Cổ Bát tộc tuyệt đối không phải Thiên Phủ hiện tại có thể so sánh, chỉ riêng mảng tình báo cũng đã kém xa. Khi Ngô Thiên và mọi người trở về, lại vui mừng nghe được một tin tốt, đó là Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan của Thiên Yêu Hoàng tộc đều đã tiến hóa và xuất quan thành công. Đồng thời Phượng Thanh Nhi cũng đã trở thành thiếu tộc trưởng của Thiên Yêu Hoàng tộc. Đây là kết quả mà không một trưởng lão nào của Thiên Yêu Hoàng tộc phản đối. Dù sao bản thể viễn cổ Thiên Hoàng cũng đã đủ để trở thành tộc trưởng đời tiếp theo của họ. Nếu như kết hợp với một vị nào đó sinh ra tiểu bảo bảo vậy thì đúng là hời to rồi. Đương nhiên tốt nhất là sinh ra trước, sau đó trở thành cường giả đế cấp, vậy thì Thiên Yêu Hoàng tộc của họ sẽ được lợi vô cùng. Cũng chính vì Hoàng Thiên nghĩ như vậy, Ngô Thiên cũng chỉ biết khóe miệng co giật. Tại Tê Phượng Sơn, chàng đã gặp được Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan. Bọn họ nghĩ gì, Ngô Thiên tự nhiên rất rõ ràng. Chàng cũng sớm muốn như vậy, đáng tiếc thực lực đạt đến cảnh giới của chàng rồi, muốn có được kết tinh tình yêu thật quá khó. Cứ như vậy, sau khi Ngô Thiên thông báo tin Thái Hư Cổ Long tộc cũng gia nhập liên minh cho các cao tầng, bọn họ suýt chút nữa bị tin vui này làm cho phát điên. Chỉ đi thú vực một chuyến mà đã thu phục cả ba đại ma thú gia tộc vào liên minh. Điều này có nghĩa là toàn bộ các ma thú gia tộc ở thú vực đều đã về dưới trướng. Như vậy, thực lực của Thiên Phủ Liên Minh lại một lần nữa tăng lên không chỉ một bậc. Và khi Ngô Thiên lại ném ra một đống thiên yêu khôi, toàn bộ cao tầng liên minh cũng không còn bình tĩnh được nữa, đặc biệt là các thế lực như Âm Cốc, trực tiếp bị chấn động đến hoa mắt chóng mặt. Đây là thiên yêu khôi thực lực đấu thánh, tổng cộng có 7 cổ. Những thế lực không có đấu thánh cường giả, dựa theo thực lực mạnh yếu sẽ được phân phát một cổ thiên yêu khôi. Ngô Thiên thản nhiên nói, nhưng lời này lại khiến tất cả mọi người bị chấn động đến hai mắt trợn tròn, đặc biệt là cốc chủ Âm Cốc, suýt chút nữa đã quỳ xuống con rối thực lực đấu thánh, nói tặng là tặng, tặng một lúc 7 cổ. Như vậy, thực lực của Thiên Phủ Liên Minh lại một lần nữa tăng gấp mấy lần. Những thế lực cấp 2 như Âm Cốc cũng trực tiếp thành công đạt đến thực lực cấp 1. Đương nhiên ngoài Âm Cốc ra, các thế lực khác được nhận là do cao tầng liên minh cùng nhau đề cử, chuyện như vậy vẫn là nhiều người cùng quyết định sẽ rõ ràng hơn. Về phần tại sao Ngô Thiên lấy ra 7 cổ, đương nhiên là có 2 cổ cho viện trưởng mang thiên xích. Khi Tô Thiên, Thiên Bách Nhị Lão nhìn thấy viện trưởng, nhất thời mừng như điên. Khi nhìn thấy hai tên ngốc to lớn bên cạnh mang thiên xích, họ hoàn toàn bị chấn động. Quả không hổ là người đàn ông được các chủ thu nhận từ sớm. Trong khi các thế lực khác chỉ được một cổ, và Nam học viện của chúng ta lại được gấp đôi. Trong 8 cổ thiên yêu khôi, cổ lợi hại nhất tự nhiên được Ngô Thiên giao cho Thiên Hỏa Tôn giả. Ông đã hết lòng tận tụy vì Thải Lân Các. Chính vì có ông ở đây, Thải Lân Các mới có thể bình an trong lúc Ngô Thiên rời đi. Bởi vậy, Ngô Thiên đã tặng thiên yêu khôi cho ông trước ánh mắt của mọi người. Hành động này khiến mọi người hiểu rõ, có cống hiến ắt sẽ có báo đáp, trong lòng lại càng thêm hướng về Thải Lân Các. Linh tộc, một trong viễn cổ bát tộc, số lượng tộc nhân vô cùng đông đảo. Mỗi một chủng tộc, tính cả hậu duệ, ít nhất cũng có đến 1 triệu người. Nhiều người như vậy, lại bỗng dưng bốc hơi khỏi thế gian, đây không nghi ngờ gì là một đại sự kinh thiên động địa. Chuyện này truyền đến các tộc khác, không nghi ngờ gì đã gây ra chấn động to lớn. Các tộc đều phái ra một đám cường giả đến linh giới. Nhưng sau khi đến, dù họ có dò xét thế nào cũng không thể phát hiện ra nửa bóng người linh tộc, thậm chí ngay cả một con thú cưng cũng không tìm thấy. Tình hình này, giống như linh tộc đã biến mất một cách không thể giải thích được trong khoảng thời gian không gian bị đóng lại. Tin tức động trời này lập tức nổ tung toàn bộ đấu khí đại lục. Người của Thiên Phủ Liên Minh cũng phái một nhóm người đến điều tra, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Linh tộc thân là một trong viễn cổ bát tộc, dù những năm gần đây có xu hướng suy tàn, nhưng lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa béo. Cho dù linh tộc có suy tàn đến đâu, cũng đủ để được xem là một trong những siêu cấp thế lực ở Trung Châu. Nếu là diệt tộc, ai có thể làm được điều đó? Hơn nữa, chuyện này xảy ra mà không hề có chút tin tức nào truyền ra. Trong lòng mọi người, ngay cả cổ tộc và hồn tộc mạnh nhất cũng tuyệt đối không có thực lực như vậy. Thần không biết quỷ không hay xóa sổ toàn bộ một chủng tộc mấy triệu người, điều đó tuyệt đối không thể. Bởi vậy, mới có một loại suy đoán đặc biệt hơn, đó là linh tộc có thể vì muốn tránh né tranh đấu trên đại lục mà đã lặng lẽ di dời toàn tộc. Các siêu cấp thế lực đều có nội tình để tự tạo ra không gian riêng, việc linh tộc di dời toàn thể cũng có thể làm được. Nhưng loại di dời quy mô lớn này, càng không thể qua mắt được các cường giả đỉnh cấp ở Trung Châu. Các đại tộc khác cũng nên cảm nhận được một ít động tĩnh. Nhưng bây giờ linh tộc biến mất hoàn toàn, họ vừa cảm thấy kỳ quái, vừa không khỏi có một trận kinh hãi trong lòng. Bất kể thế nào, chuyện linh tộc biến mất đã dấy lên sóng to gió lớn ở Trung Châu. Các thế lực khắp nơi đều không ngừng suy đoán chân tướng sự việc. Khi Ngô Thiên và mọi người trở lại Thải Lân Các, chàng đã quá rõ ràng về chuyện này, nhưng lại không nói ra sự thật. Bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Các thế lực ở Trung Châu cũng chỉ có bấy nhiêu. Người thông minh dù ban đầu có mờ mịt, nhưng sau một thời gian cũng sẽ đoán ra được kẻ động thủ là ai. Rất lâu trước đây, viễn cổ bát tộc đã từng bùng nổ đại chiến, và nguyên nhân chính là Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Tiêu tộc là tộc đầu tiên suy tàn, bây giờ lại đến linh tộc Trung Châu đại lục trung chuyển, tất cả mọi người đều hiểu rằng, trận chiến đã lâu không gặp này cuối cùng cũng sắp một lần nữa bùng nổ. Linh tộc tuy đã suy tàn, nhưng nội tình vẫn còn. Muốn tàn sát toàn bộ tộc này, ngay cả trong viễn cổ bát tộc cũng ít có tộc nào làm được. Như vậy kẻ bị nghi ngờ nhất chính là cổ tộc và hồn tộc. Hồn tộc, hư vô thôn viêm hiện thế, đủ để chứng minh thực lực ẩn giấu của chúng khủng bố đến mức nào. Cổ tộc cũng không hề kém cạnh. Tại thú vực, số lượng đấu thánh mà họ phái ra cũng đủ khiến người ta tê cả da đầu. Bởi vậy, biến cố của linh tộc lần này, kẻ tình nghi lớn nhất chính là cổ tộc và hồn tộc. Mặc dù bốn tộc còn lại không có chứng cứ tuyệt đối để chứng minh ai là hung thủ, nhưng rất rõ ràng, sau sự việc của linh tộc, họ đã giữ một sự cảnh giác rất lớn đối với hồn tộc và cổ tộc. Đối với sự nghi ngờ từ trên trời rơi xuống này, cổ tộc vô cùng phiền muộn. Họ cũng hiểu rõ mưu đồ của hồn tộc, đây là muốn kéo họ xuống nước. Việc phái cường giả đến man hoang cổ vực chẳng qua chỉ là làm mồi, để dời tầm mắt của họ đi, trong khi mục tiêu thực sự của chúng lại là linh tộc. Cổ tộc bị dồn vào thế không thể làm gì. Bất kỳ hành động nào cũng sẽ gây ra những suy đoán không cần thiết, bởi vậy họ chỉ có thể giữ im lặng. Còn hồn tộc thì càng thực hiện triệt để chính sách khiêm tốn của mình, không có bất kỳ động thái nào. Ai suy đoán ra sao, hướng về đâu, chúng đều không quan tâm. Coi như ứng cử viên tộc trưởng không còn một ai, mất thì mất, dù sao ứng cử viên đó cũng chỉ là để cho người ngoài xem, bởi vì ứng cử viên tộc trưởng thực sự của hồn tộc chính là thiếu tộc trưởng của chúng. Sáu tộc viễn cổ giờ đây sinh ra khoảng cách, cảnh giác và đề phòng lẫn nhau. Kẻ được lợi lớn nhất lại chính là Ngô Thiên. Cũng có người nghi ngờ đến Ngô Thiên, bởi vì thực lực của họ bây giờ cũng gần bằng hồn tộc và cổ tộc. Sự nghi ngờ này là không thể tránh khỏi, nhưng đối với Ngô Thiên, điều đó không quan trọng. Bởi vì họ không phải là viễn cổ bát tộc, hoàn toàn không cần thiết phải quan tâm đến sự ngờ vực của người khác. Hơn nữa, như vậy còn có thể nhận được sự chú ý, sẽ hấp dẫn nhiều cường giả hơn gia nhập vào đại gia đình của họ. Thời gian trôi nhanh, trong cơn sóng ngầm cuộn trào này, 2 năm đã trôi qua, Ngô Thiên và mọi người cũng đều bế quan tu luyện. Và sau 2 năm, thiên mộ của viễn cổ bộ tộc cũng theo đó mở ra. Thiên mộ này là di tích từ thời viễn cổ, bên trong có rất nhiều huyệt mộ của cường giả, trong đó có cả tổ tiên của Tiêu gia là Tiêu Huyền. Bên trong thiên mộ vô cùng huyền diệu, có dấu ấn năng lượng của rất nhiều cường giả viễn cổ. Vì năm tháng biến thiên, những dấu ấn này sẽ hóa thành hình dáng lúc sinh thời của họ. Chỉ cần đánh bại họ là có thể thu được dấu ấn năng lượng, hấp thu để tăng tiến thực lực. Tộc kiểm soát thiên mộ chính là cổ tộc. Chỉ có điều, thiên mộ các lần trước vô cùng náo nhiệt, lần này lại có vẻ có chút bi thương. Bởi vì 6 tộc viễn cổ đang kiên kỵ lẫn nhau, nên chỉ phái các tiểu bối của mình đến, thậm chí người dẫn đội còn không có một đấu thánh cường giả nào. Trên bầu trời xanh thẳm mênh mông, mây trắng trôi nổi, thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi qua. Nơi này chính là cổ giới sao? Quả nhiên không phải các ngoại giới khác có thể so sánh. Ngô Thiên cảm nhận năng lượng đất trời xung quanh, không khỏi thở dài. Thứ, nơi như thế này chẳng phải chàng cũng có thể tạo ra sao? Chỉ là không có sự cổ xưa này thôi, cần thời gian lắng động. Người phụ nữ bên cạnh Ngô Thiên chính là Cổ Huân Nhi. Nàng với thân phận đại tiểu thư ra tiếp đón Ngô Thiên, có thể nói là đã cho vị con rể cổ tộc này đủ mặt mũi. Ngô Thiên nhân cơ hội này đến đây, chính là muốn chiêm ngưỡng phong thái của cổ tộc, và đương nhiên quan trọng hơn là muốn gặp gỡ Tiêu Huyền trong truyền thuyết. Tiêu Huyền quả thật rất lợi hại, đáng tiếc Tiêu tộc bây giờ đã hoàn toàn suy tàn, một gia tộc thế lực nhỏ bé, thậm chí hồn tộc còn chẳng thèm động đến. Tiêu tộc không có đà xá cổ đế ngọc, hoàn toàn chỉ là một đống cặn bã, dù trước đây từng là Tiêu tộc, cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Ngô Thiên nhún vai. Lần này chàng chỉ đi cùng Thải Lân, dù sao cũng phải cho cổ tộc chút mặt mũi. Nếu dắt theo cả thê lẫn thiếp tới đây, quả thực là đang tỏ thái độ với cổ tộc, như vậy sẽ khiến Cổ Nguyên, vị nhạc phụ này, mặt mày đen sì. Cùng Huân Nhi nắm tay nhau lên chiến thuyền, sau đó Ngô Thiên được một đám chiến sĩ hắc giáp quân tay cầm trường thương hộ tống, tiến đến Thánh Cổ Thành ở trung tâm cổ tộc. Chiến thuyền tên là Toa Không Thuyền, tốc độ nhanh vô cùng. Ngô Thiên cũng không quá để ý, con thuyền này đối với chàng bây giờ, chỉ là một công cụ di chuyển ưa nhìn mà thôi. Khi Ngô Thiên bước xuống khỏi Toa Không Thuyền, chàng liền cảm nhận được cảm giác bị hàng vạn ánh mắt của tình địch chiếu vào. Ngô Thiên khá bất đắc dĩ, xem ra không chỉ trong cổ tộc có nhiều tình địch, mà ở đây còn có cả lũ tình địch rác rưởi từ các tộc khác nữa. Nhưng mà muốn tranh với bản tọa, bọn họ thật sự không xứng. Ngô Thiên cũng đặt Cổ Thiên Yêu Khôi cuối cùng, Bắc Vương, tại Tê Phượng Sơn của Thải Lân Các. Có Thiên Yêu Khôi này trấn giữ, chàng cũng có thể yên tâm hơn về Tê Phượng Sơn. Một tồn tại có thực lực sánh ngang Thất Tinh Đấu Thánh, cho dù là viễn cổ bát tộc cũng chỉ có số ít có thể đối đầu. Thậm chí Bát Tinh Đấu Thánh cũng có thể chiến một trận, sức chiến đấu như vậy đủ để đạt đến đỉnh cao nhất của đại lục. Bởi vì tam đại ma thú gia tộc đã gia nhập Thiên Phủ Liên Minh, các rung động không gian đều đã hoàn toàn mở ra, Ngô Thiên cũng có thể yên tâm hơn. bước chân của chàng không thể dừng lại, bởi vì chàng còn rất nhiều chuyện phải làm. Một trong số đó là nâng cao thực lực của chính mình. Bây giờ, những thứ có thể nâng cao thực lực của chàng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Dị hỏa của viễn cổ bát tộc chàng vẫn chưa thể động đến. Coi như có hấp thu, cũng sẽ không tăng thêm bao nhiêu thực lực. Chỉ có tấm tàn đồ Tịnh Liên yêu hỏa từng lấy được mới có thể giúp chàng. Dù chàng biết vị trí của Tịnh Liên yêu hỏa, nhưng nếu không có tàn đồ này, có thể sẽ thiếu đi bước mấu chốt. Tịnh Liên yêu hỏa vốn là một cạm bẫy, nhưng đối với chàng, đó là bí cảnh duy nhất có thể nâng cao thực lực. Mà bây giờ quan trọng nhất chính là lấy được mảnh tàn đồ cuối cùng của Tịnh Liên yêu hỏa. Ngoài việc này ra, còn một việc nữa cần Ngô Thiên phải làm, đó là đến cổ giới gặp Cổ Nguyên một lần. Đương nhiên còn có các tiểu thiên tài của các viễn cổ bát tộc khác. Lũ rác rưởi vô tri đó dám có ý đồ với Huân Nhi nhà chàng, vậy thì hãy để chúng biết thế nào là chênh lệch. Sau khi xác định hai chuyện này, Ngô Thiên lại một lần nữa lên đường. Lần này, chàng để Tiểu Y Tiên, Thanh Lân và các nàng đều ở lại Tê Phượng Sơn. Tịnh Liên yêu hỏa không phải là tồn tại bình thường có thể so sánh, đồng thời Ngô Thiên có linh cảm, yêu hỏa bình nguyên đó sẽ là một trận luyện ngục thực sự. Trong ký ức, tấm tàn đồ cuối cùng của Tịnh Liên yêu hỏa hẳn là ở không gian giao dịch hội. Cũng không biết có gặp được hay không, nếu không có, vậy Ngô Thiên cũng chỉ có thể dùng thực lực để tìm kiếm ở đó. Không gian giao dịch hội. Cái tên xa lạ này, trong toàn bộ đại lục chỉ có những thế lực và cường giả hàng đầu mới biết được một chút về nó. Không gian giao dịch hội này, lúc mới bắt đầu không có người chủ trì, nhưng vạn sự đều cần có quy củ. Theo sự mở rộng dần của không gian giao dịch hội, cuối cùng cũng đã xuất hiện người chủ trì thích hợp nhất. Nhưng người chủ trì này không phải là một cường giả hay thế lực đơn lẻ, mà là do ba tông phái bình thường không mấy nổi danh liên thủ duy trì trật tự. Có thể nói không gian giao dịch hội này cũng là một tồn tại ở tầm trung trong các thế lực nhất lư. Bởi vì đấu khí đại lục đã nổi gió mây, rung chuyển bất an. Trận không gian giao dịch hội lần này có thể nói là thanh thế vô cùng lớn, ai cũng muốn thu được bảo vật mình cần trong đó. Ba tông môn không mấy nổi danh lần lượt là Địa Hành Tông, Không Huyền Môn và Giám Bảo Sơn. Về danh tiếng, ba tông phái này thậm chí còn không bằng Tứ Phương Các, nhưng thực lực của họ ngay cả phần Viêm Cốc và Thiên Minh Tông cũng không dám coi thường. Trung Châu vốn là nơi ngọa hổ tàng long, cái gọi là một điện, một tháp, hai tông, ba cốc, Tứ Phương Các cũng không bao hàm hết tất cả các thế lực mạnh nhất Trung Châu. Trong đó còn có một số tông môn bình thường không tranh giành, không khoe khoang, khiêm tốn, ba tông này chính là như vậy, nhưng thực lực của họ cũng không hề yếu. Ba tông phái này, bình thường Ngô Thiên rất không hứng thú, nhưng bây giờ lại không thể không quan tâm. Trong mắt các cường giả Trung Châu, Tam Tông rất đáng tin cậy, đó là do vô số lần giao dịch đã tạo nên sự tín nhiệm. Bởi vì trong nhiều năm hội giao dịch, chưa từng có chuyện giao dịch không thành công nào xảy ra. Trở thành một cường giả thực sự trên đại lục, các buổi đấu giá thông thường đã không thể đáp ứng được nhu cầu trao đổi tài nguyên ngang bằng, bởi vậy mới có hội giao dịch vật tư này xuất hiện. Giá trị vật phẩm của mỗi người thậm chí có thể hoàn toàn không ngang nhau, nhưng chỉ cần lấy ra thứ đối phương muốn là có thể giao dịch thành công. Những năm gần đây, dưới sự chủ trì chung của Tam Tông, không gian giao dịch hội ngày càng lớn mạnh, và lần này lại càng thu hút đông đảo cường giả đến. Thậm chí đấu kỹ thiên giai ở đây cũng không phải là tồn tại quá hiếm thấy, có người nói nơi này có một số tuyệt thế bảo vật xuất hiện, bởi vậy vô số cường giả tranh đấu mà đến, ngay cả mấy thế lực lớn của Thiên Phủ Liên Minh cũng đều phái người tới. Mà Ngô Thiên, vị minh chủ này, lại rất khiêm tốn tự mình đến đây. Địa điểm tổ chức không gian giao dịch hội nằm ở một sa mạc hoang vu phía nam Trung Châu. Nơi này thường xuyên bị bão cát tàn phá, khiến nó gần như không có người ở, so với sa mạc Tháp Qua Nhĩ thì lớn hơn không biết bao nhiêu lần, mà vùng đất này cằn cỗi, cũng sẽ không có bất kỳ thế lực nào đến đây chiếm đất, bởi vậy nơi này thậm chí đã trở thành một khu không người đặc hữu của đại lục. Nhưng người thường nằm mơ cũng không thể ngờ được, ở nơi mà ngay cả giả thú cũng ít khi lui tới này, lại chính là nơi tổ chức hội giao dịch cấp cao nhất Trung Châu. Sa mạc sao? Đúng là một khung cảnh đã lâu không gặp. Ngô Thiên và Thải Lân từ trên trời nhanh chóng lướt qua. Tiếng xé gió khiến không gian hoang vu trở nên không còn yên tĩnh. Một khắc sau, không gian lại một lần nữa vặn vẹo, hai người thân hình theo đó biến mất, lập tức lao nhanh về phía sâu hơn. Thời gian diễn ra không gian giao dịch hội còn một đoạn, bởi vậy Ngô Thiên và Thải Lân lần này coi như là trải qua thế giới hai người, bay lượn trong sa mạc đã lâu không gặp. Dựa vào thực lực của họ, hoàn toàn có thể cảm nhận được ở nơi khỉ ho cò gáy này, có không ít khí tức cường hãn, thực lực của những người này cũng không tệ, xem ra trong đại lục hiện nay, họ cũng muốn nhanh chóng nâng cao thực lực của mình để bảo mệnh. Trong không dưới trăm đạo khí tức ở đây, thực lực thấp nhất cũng đã có cấp độ tam tinh đấu tôn. Người mạnh như vậy, đối với Thải Lân ngày trước hoàn toàn không dám nghĩ tới. Đấu tôn cường giả ở nơi khỉ ho cò gáy này lại tập hợp được cả trăm người, như vậy cũng thấy rõ các cường giả ẩn thế trên đại lục quả thật đông đảo. Các thế lực bề ngoài không thể đại biểu cho tất cả cường giả. Ở đây, cũng có cả khí tức của đấu thánh cường giả. Không hổ là không gian giao dịch hội cao cấp nhất đại lục, Ngô Thiên cũng có chút mong chờ, hy vọng có thể nhìn thấy tấm tàn đồ cuối cùng của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Không hổ là hội giao dịch cao cấp nhất, nhiều cường giả như vậy, so với đan hội cũng không hề thua kém. Thải Lân nhẹ giọng thở dài. Ha ha, những cường giả mà nàng từng phải ngước nhìn, bây giờ nàng đã có thể dùng thái độ nhìn xuống họ rồi. Người thực sự cao cấp là nàng và ta mới đúng. Ngô Thiên vô cùng đắc ý nói với Thải Lân. Hứ. Thải Lân phong tình vạn chủng lừa Ngô Thiên một cái, không khỏi cười nói, vị thủ hộ linh cao cấp của bản vương ơi, không biết chuyện chàng từng không mặc quần áo đột nhiên xuất hiện trước mặt bản vương cao cấp đến mức nào nhỉ? Khụ khụ. Nghe vậy, Ngô Thiên có chút lúng túng, vội vàng xua tay nói, đó là chuyện đã qua không đáng nhắc tới, ách Thải Lân, nàng muốn làm gì? Đương nhiên là cho chàng thử mặc đồ nữ rồi. Ở đây cũng không có người ngoài. Đôi mắt đẹp của Mỹ Đỗ Toa nữ vương lộ ra vẻ kiên định, ánh mắt đó khiến Ngô Thiên vô cùng kinh hãi. Chuyện này để đường đường các chủ Thải Lân các như hắn mặc đồ nữ sao? Ách ta có thể đổi màu khác không? Không, trước đây không phải chà mặc bộ màu đỏ sao, vẫn là mùi vị đó trong khi vô số cường giả đang hướng về bảo vật, họ không biết rằng trên đầu mình còn có hai vị đại lão thích đùa, đang vung đắp tình cảm. Thiên mộ lần này là hoạt động nội bộ của viễn cổ bát tộc, bởi vậy người ngoài tuyệt đối không thể tham gia, nhưng cũng có mấy người đến đây dự lễ. Những người có thể tiến vào nơi này, thực lực tự nhiên đều rất khủng bố, đều là những tồn tại dậm một chân cũng khiến đại lục rung chuyển. Đương nhiên, so với viễn cổ bát tộc, họ vẫn còn kém không chỉ một bậc. Phim tộc lần này phái đến tất nhiên là thiên tài trong tộc, trong đó thiên tài nhất không nghi ngờ gì là Hỏa Huyền và Hỏa Trĩ, cả hai đều sở hữu dị hỏa. Điều này tự nhiên khiến Ngô Thiên phải nhìn thêm vài lần. Hỏa Huyền và Hỏa Trĩ trong đám bạn cùng lứa tự nhiên là những người nổi bật, yêu nghiệt trong số các siêu cấp thiên tài. Viêm tộc, với tư cách là chủng tộc khống chế nhiều dị hỏa nhất, vượt xa các tộc khác có thể so sánh. Chỉ nói riêng uy lực tự bạo của họ cũng đã cường hãn đến cực điểm. Cũng chính vì vậy, Viêm tộc đã trở thành một tồn tại khủng bố chỉ đứng sau cổ tộc và hồn tộc. Hỏa Huyền và Hỏa Trĩ ở phía dưới, đang nhìn lên người có vẻ cùng tuổi với họ trên trời, một lão quái vật lại mang gương mặt thiếu niên. Điều này đủ khiến những thiên tài kiêu ngạo như họ trong lòng phiền muộn, đặc biệt là vì yêu nghiệt trên kia lại chuyên đi thu thập dị hỏa. Ánh mắt đó nhìn chằm chằm vào họ, đủ để khiến thân thể họ rung lên, dị hỏa trong cơ thể cũng theo đó bạo động. Dị hỏa của họ lần lượt là Bát Hoang Phá Diệt Diễm và Hồng Ly Nghiệp Hỏa, hai loại dị hỏa xếp hạng thứ 6 và thứ 8. Là dị hỏa trong top 10, cường độ tự nhiên không cần bàn cãi. Lần này trong tộc vì không muốn gây ra phiền phức không cần thiết, cũng không phái cường giả trong tộc bảo vệ họ. Bởi vậy, khi nhìn thấy Ngô Thiên, một tồn tại chuyên thu dị hỏa, nói không sợ là không thể. Ngô Thiên nhìn họ một lúc rồi chuyển ánh mắt sang những người khác, chàng cũng không có ý định đối đầu với Viêm tộc. Viêm tộc tuy khống chế 5 loại dị hỏa, nhưng thực lực của họ cũng đủ để khống chế chúng. Tộc trưởng Viêm Tẫn có thực lực kinh khủng bát tinh đấu thánh hậu kỳ. Thêm vào đó, việc khống chế 2 loại dị hỏa, Cửu U Kim Tổ Hỏa và Hỏa Sơn Thạch Viêm, càng khiến thực lực của ông ta đạt đến trình độ có thể so với cửu tinh đấu thánh. Cửu U Kim Tổ Hỏa là dị hỏa xếp hạng thứ 7, còn Hỏa Sơn Thạch Viêm tuy xếp hạng 17, nhưng lại có thể dung hợp với Cửu U Kim Tổ Hỏa. Sau khi hai loại dị hỏa dung hợp, uy lực tạo thành đủ để sánh ngang với Kim Đế Phần Thiên Viêm xếp hạng thứ 4. Việc khống chế những dị hỏa như vậy đủ để khiến thực lực của Viêm Tẫn nghịch thiên. Ngô Thiên bây giờ dù thực lực cường hãn, nhưng đối đầu với Viêm tộc cũng không phải là một hành động sáng suốt. Chuyển ánh mắt, Ngô Thiên nhìn chằm chằm vào một nam tử có vẻ nho nhã. Nhìn huy chương trên ngực, đủ để chứng minh hắn là người của Dược tộc. Dược tộc, với tư cách là gia tộc luyện dược lớn của viễn cổ bát tộc, với những luyện dược sư khủng bố, khiến các đại tộc khác cũng không thể không giao hảo. Dù sao một bộ tộc nắm giữ lượng lớn đan dược, nếu bị ép, mỗi người đều cắn thuốc thì sức chiến đấu đó không phải là chuyện đùa. Thiên tài mà Dược tộc phái đến là Dược Tinh Cực, người được mệnh danh là nhân dược tử trong Dược tộc. Thực lực cũng chỉ ở mức trung bình, luyện dược sư ôi. So ra, trình độ luyện dược sư của hắn còn không bằng Tiêu Viêm. Bây giờ nhiều nhất cũng chỉ là bát phẩm trung cấp, cấp độ này tuy rất tốt trong cùng lứa, nhưng vẫn phải xem là so với ai. Chỉ nói riêng các ứng cử viên tam cự đầu của Đan Tháp, hai người vợ của Ngô Thiên là Tào Dĩnh và Đan Thần cũng đã đủ để sánh ngang. Về phần lôi tộc, người của lôi tộc đến có một người Ngô Thiên cực kỳ quen thuộc, người này chính là Mang Thiên Xích. Cũng chính là viện trưởng già Nam học viện đã gia nhập Thải Lân Các của chàng. Điều này đối với Mang Thiên Xích không hề có xung đột. Dù sao ông ta là người của lôi tộc, gia nhập Thải Lân Các cũng là ý của chính ông. Lôi tộc cũng rất sáng suốt, không hề ngăn cản, như vậy cũng có thể để đôi bên giao hảo. Về phần khi nào trở mặt, vậy phải xem khi nào tài nguyên xung đột. Đối với hai gã khổng lồ này, tài nguyên có thể gây ra xung đột cũng chỉ còn lại Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Lão già mang thiên xích này tuy thực lực không tệ, nhưng cũng không phải là đấu thánh cường giả, bởi vậy đến đây cũng là phù hợp quy củ. Chỉ là những người khác còn không biết, lão già này trên người còn có cả con rối đấu thánh. Tiểu thiên xích ở phía dưới cúi người chào Ngô Thiên, hành động này cũng không ngoài dự đoán của bất kỳ ai. Dù sao chiêu bài thông gia của Lôi tộc, họ đã sớm biết. Dược tộc Vô Liêm Sĩ đưa một dược trần, Lôi tộc đưa cả một học viện, cổ tộc càng không cần phải nói họ vậy mà trực tiếp gả con gái. Hòn ngọc quý trên tay cứ như vậy gả đi, họ thật sự tàn nhẫn. Lần này ngoài chuyến đi thiên mộ, còn có một chuyện rất quan trọng khác. Đó chính là đại lễ của Cổ Huân Nhi. Đối với cổ tộc, đây là một đại sự hàng đầu, đối với Ngô Thiên, đây là đại sự trong đại sự. Chính là lúc nở hoa kết quả, coi như không thể kết quả, nở hoa là điều tất yếu. Đợi chờ nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có thể gặp được cam lộ, Ngô Thiên dù bận rộn đến mấy cũng sẽ chạy tới suy nghĩ của chàng, Cổ Huân Nhi tự nhiên rất rõ, nhưng tất cả đều không nói ra. Bởi vậy Cổ Nguyên, vị tộc trưởng siêu cấp này, đang ở trong một căn phòng bí mật, diện bích hối lỗi. Đông. Đột nhiên một tiếng chuông cổ xưa vang lên, vang vọng khắp trời đất, tiếng chuông cuồn cuộn lan ra, cuối cùng dừng lại trong dãy núi Bao La. Giờ lành đã đến, nghi thức bắt đầu. Sau tiếng chuông vang vọng, một giọng nói bình thản cuồn cuộn từ hư không truyền ra, khiến không ít người phải hít một hơi khí lạnh. Ngô Thiên ánh mắt bình thản lướt qua, lúc này cũng phát hiện người của hồn tộc đã đến. Những kẻ này vào thời điểm như vậy còn dám tới đây. Nhưng mà so với yêu nghiệt như Hồ Ngọc, lần này đến đây chỉ là rác rưởi mà thôi. Hồn Nhai, Hồn Lệ ngay cả đấu tôn đỉnh phong cũng không phải, quả thực chỉ là phái đến để đối phó. Khi giọng nói cuồn cuộn kia từ từ hạ xuống, ba vị trưởng lão cổ tộc y quan chỉnh tề cũng từ chỗ ngồi đứng dậy, sau đó rơi xuống chính giữa quảng trường. Giờ khắc này ở đó có rất nhiều đạo cụ, nghi thức thức tỉnh huyết mạch của cổ tộc vô cùng rườm rà. Trong cổ tộc, chỉ có những người đã trải qua nghi thức chính thức mới có thể trở thành hạt nhân của tộc. Về việc kết hôn cũng phải trải qua nghi thức mới có thể tiến hành. Mà bây giờ Cổ Huân Nhi tiến hành nghi thức, không chỉ là vì thời gian, mà còn biểu lộ thái độ của họ. Thông gia, triệt để thông gia, điều này đã chứng minh sự kiên quyết của họ với tất cả mọi người, cũng đủ để chứng minh hung thủ ra tay với linh tộc không phải là họ. Bởi vì hai đại thế lực của họ gộp lại, căn bản không cần phải dùng những thủ đoạn âm mưu đó. Đương nhiên đây cũng chỉ là bề ngoài mà họ làm cho tất cả mọi người xem. Ngô Thiên ca ca, ta xuống trước đây. Huân Nhi quay đầu mỉm cười với Ngô Thiên, sau đó tựa như thiên nữ hạ phàm, từ trên trời chậm rãi hạ xuống. Bộ thanh y theo gió nhẹ bay phấp phới, khiến khí chất tựa như thanh liên của nàng càng thêm sâu đậm. Cảnh tượng này tự nhiên khiến một đám người ngứa ngáy trong lòng. Vừa nghĩ đến một nữ tử yêu nghiệt xinh đẹp như vậy lại sắp bị kẻ khác chiếm mất, tâm tình của họ liền vô cùng buồn bực. Trong khu vực không gian giao dịch hội này, có thể nói là cường giả như mây. Một số tông phái ẩn dật dù danh tiếng không vang dội như Tam Tông, nhưng cũng không thể nói là không có những lão yêu quái cấp đấu thánh cường giả. Tuy nói đối với hai nữ nhân Ngô Thiên và Thải Lân hiện tại không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng Ngô Thiên lại muốn thử thách một chút kích thích. Với tư cách là đệ nhất luyện dược sư hiện tại của Trung Châu, Ngô Thiên vốn định dùng danh xưng này. Nhưng để tránh những phiền phức không cần thiết, Ngô Thiên vẫn để Thải Lân ẩn mình trước, còn mình lại dùng tên Tiêu Viêm. Tên của Tiêu Viêm cũng rất vang dội ở Trung Châu. Dù sao cũng là đệ tử của Dược Trần, luyện dược sư thứ hai Trung Châu, vẫn là luyện dược sư trong top 10 của đan hội. Trong tất cả mọi người, hắn là thiên tài luyện dược xuất sắc nhất, thực lực cũng không hề yếu. Dù hào quang của hắn đã bị Ngô Thiên làm cho lu mờ thành ánh sáng của hạt gạo, nhưng nếu bỏ Ngô Thiên ra, Tiêu Viêm cũng là một ngôi sao rất sáng. Chỉ có điều hắn cũng khổ như cha hắn Tiêu Chiến, lại bị người của hồn tộc bắt về hồn giới. Đối với hai cha con họ, quả thực là đời chó má. Cổ ngọc của Tiêu tộc cũng không ở trên người họ, cho họ một cái chết thoải mái không được sao? Ngô Thiên bây giờ còn chưa có thời gian và thực lực để đến hồn giới cứu họ, bởi vậy chàng dùng thân phận của Tiêu Viêm để ra vai, cũng coi như là giúp hắn quảng bá danh tiếng một chút. Đi thôi, hy vọng cái tên này sẽ không mang lại cho ta nhiều phiền phức hơn. Khóe miệng Tiêu Viêm nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, rồi từ trên trời nhanh chóng lao xuống. Cơn bão cát cực kỳ kinh khủng trong mắt người thường, đối với Ngô Thiên tự nhiên không có chút cản trở nào. Tâm trạng dạo chơi ban đầu cũng bị cơn bão cát này làm cho tan nát. Khi đã mất đi một chút kiên nhẫn, Ngô Thiên cực tốc đến một cồn cát cực kỳ bất ngờ, ánh mắt nhìn xuống dưới, trên khuôn mặt cũng theo đó lộ ra một nụ cười thoải mái. Chỉ thấy ở trung tâm sa mạc, tại một chỗ lõm của cồn cát cao chót vót, có một hắc động không gian khổng lồ rộng đến trăm trượng đang chậm rãi xoay tròn, rồi từ từ lan rộng ra. Bước chân đạp xuống, Ngô Thiên đi thẳng vào trong không gian trống rỗng, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Lối vào không gian, ha ha. Ba tông môn này thật sự ra tay hào phóng a, nhìn cảnh tượng này, Ngô Thiên nhẹ giọng lẩm bẩm. Hả? Vừa rồi có phải có thứ gì đi vào không? Đại ca, huynh hoa mắt rồi, không thể, nhất định là một cường giả thực lực mạnh mẽ. Bên ngoài hắc động trên không, có một số cường giả đang tụ tập. Khi Ngô Thiên lướt qua bên cạnh họ, tiến vào bên trong, họ mới hơi có phản ứng. Tiến vào hắc động, Ngô Thiên lập tức bước ra, nhìn trấn nhỏ trước mặt, rồi đi thẳng vào trong phố. Ánh mắt không ngừng lướt qua hai bên. Hai bên đường đều bày đầy những bệ đá xanh, trên đó là những quyển sách, bình ngọc, thậm chí còn có cả vũ khí và ma hạch cấp cao. Hào quang nhàn nhạt từ những thứ này lan ra, rất rõ ràng những thứ có thể đặt ở đây tuyệt đối không phải là vật tầm thường. Những người ngồi sau bệ đá xanh, khí tức dài lâu vô hình tỏa ra, rõ ràng họ cũng không phải là những người dễ chọc. Địa ma thối, địa giai cao cấp đấu kỹ Thái Huyền Quyết, địa giai cao cấp công pháp hóa hình đan, thất phẩm cao cấp đan dược vạn niên huyết linh sâm ma hạch hỏa thuộc tính cấp 7, những món đồ này món nào cũng đủ khiến người ta kinh ngạc. Nhưng những thứ trước đây Ngô Thiên cho là không tồi này, bây giờ chàng lại không có chút hứng thú nào. Nghĩ lại mấy năm trước, chàng đã nhận được rất nhiều đấu kỹ và công pháp địa cấp ở Già Nam học viện, ma hạch càng không cần phải nói. Luyện chế mỗi loại đan dược đều cần có ma hạch tương ứng, thất phẩm đan dược tự nhiên cũng không ngoại lệ. Những thứ này đủ để khiến bất kỳ ai đến đây đều mê mẩn, nhưng đối với Ngô Thiên lại chỉ là một đống rác thải địa tâm linh tương, luyện chế ra đan dược, đủ để dẫn tới lục sắc đan lôi. Khi Ngô Thiên nhìn thấy vật này, ánh mắt cũng khẽ động. Thân phận của chàng là Tiêu Viêm, chứ không phải các chủ thải lân cát, nếu đối với đồ vật tốt mà không có hứng thú, vậy thì có chút quá đáng. Linh dược có thể luyện chế ra đan lôi lục sắc đủ để khiến bất kỳ ai cũng động lòng, và Ngô Thiên cũng lấy ra một món đồ nhỏ để trao đổi. Người kia cũng nhìn thấy huy chương trên ngực Ngô Thiên, đó là một huy chương 9 màu. Huy chương 7 màu ban đầu theo sự tiến hóa của Thải Lân cũng đã thay đổi, trở thành 9 màu. Huy chương như vậy tự nhiên khiến mọi người phải kinh sợ. Thải Lân các bây giờ đã vượt xa quá khứ, là thế lực số 1 trên đại lục. Thiên phủ liên minh càng khiến vô số thế lực phải kiêng dè. Thậm chí ở đây, cũng có rất nhiều người muốn gia nhập liên minh này, đáng tiếc lúc trước họ còn quan sát, bây giờ muốn gia nhập lại rất khó. Thân phận của Ngô Thiên tự nhiên cũng bị họ nhận thành Tiêu Viêm. Đối với vị nhị thế tổ này, vẫn có rất nhiều người nể mặt. Vị đấu tông cường giả bán địa tâm linh tương kia cũng rất thức thời trao đổi đồ vật. Ngô Thiên tiếp tục bước về phía trước, ở phía trước lại phát hiện một viên đá hiện 7 màu sắc. Viên đá này lớn chừng nắm tay. Trên bề mặt có 7 đường vân rõ ràng, mơ hồ có một loại năng lượng đặc thù đang khuếch tán ra từ bên trong. Lại là thất thải nguyên thạch. Nhìn viên đá kia, Ngô Thiên không khỏi cầm lên ngắm nghía. Thất thải nguyên thạch này là một loại linh thạch biến dị đặc thù, đồng thời có quan hệ không nhỏ với thất thải thôn thiên mãn. Có người nói, ở nơi thất thải thôn thiên mãn ngã xuống mới có tỷ lệ xuất hiện loại thất thải nguyên thạch này. Năng lượng đặc thù này đối với Thải Lân bây giờ tuy không đáng kể, nhưng cũng có thể coi là một món đồ bổ tốt, tự nhiên là không thể bỏ qua. Thất thải nguyên thạch, đổi như thế nào? Ngô Thiên nhìn lão già gầy gò trước mặt hỏi. Hai viên bát phẩm đan dược có đan lôi 3 màu trở lên. Lão già gầy gò kia khẽ ngước mắt, trong mắt tinh quang lặng lẽ lóe lên, rồi chậm rãi nói. Nghe vậy, Ngô Thiên trong lòng cũng hiểu rõ, xem ra là đã bị nhận ra. Nếu là người khác, lão già này sẽ không hét giá trên trời. Nhưng đối với người của Thải Lân Các mà nói, giá trao đổi thất thải nguyên thạch này tất nhiên phải tăng gấp bội. Dù sao người trên đại lục đều biết, vị tồn tại tối cao của Thải Lân Các là Thải Lân, có liên quan đến thất thải thôn thiên mãn. Vậy giá của viên nguyên thạch này cũng vô hình trung được nâng lên rất nhiều. Đối với người ngoài, tất nhiên sẽ chê đắt, nhưng đối với Ngô Thiên, người có thể trả giá tất cả vì Thải Lân, hai viên bát phẩm đan dược thì có là gì? Hắn tùy ý vung tay, một bình ngọc nhỏ liền bị ném ra, còn Ngô Thiên cũng lấy đi viên thất thải nguyên thạch, lập tức cất vào trong lòng. Con rắn nhỏ cảm nhận được khí tức đồng nguyên, tự nhiên là cuốn lấy nó, lặng lẽ bắt đầu chuyển động. Nhìn thấy Ngô Thiên dứt khoát như vậy, lão già gầy gò tùy theo sững sờ. Tiêu Viêm này có thể tùy ý móc ra hai viên bát phẩm đan dược có đan lôi 3 màu sao? Điều này nghiêm trọng không khớp với tình báo của lão, Tiêu Viêm bây giờ lợi hại như vậy sao? Lão vội vàng kiểm tra bình ngọc, rồi kinh ngạc nhìn bóng lưng của Tiêu Viêm, không biết vì sao, có một cảm giác là lạ. Chết tiệt, lần này ta không phải là nhận nhầm hàng đấy chứ? Lão phu bị người ta lừa mất đồ tốt rồi sao? Lão già gầy gò nhìn bình ngọc nhỏ trong tay mình, nhất thời cảm thấy hai viên bát phẩm đan dược này có chút không thơm nữa rồi. Nghi thức bắt đầu. Khi huân nghi đáp xuống quảng trường, ba vị trưởng lão cổ tộc hét lớn, nghi thức chính thức bắt đầu. Nhưng nghi thức này không chỉ dành cho một mình cổ huân nghi, mà là cho tất cả thiên tài của cổ tộc, đặc biệt là các vị thống lĩnh. Linh Tuyền. Khi trưởng lão gọi đến cái tên này, Ngô Thiên cũng nhớ lại, một cái tên khá quen thuộc, chính là kẻ đã từng đến Già Nam học viện để đón huân nghi. Chỉ có điều, khi hắn bước ra lúc này, đã không còn vẻ hăng hái thường ngày, trái lại có phần rụt rè. Điều này tự nhiên không phải vì người ngoài, mà chỉ vì trên cao kia đang có một Ngô Thiên đáng sợ đến tột cùng. Chuyện hắn làm lúc trước, chẳng khác nào chia rẽ uyên ương. Bây giờ người ta đã về bên nhau, tộc trưởng lại không ra mặt, vậy chẳng phải hắn sẽ là kẻ bị lôi ra chịu tội sao? Bất cứ lúc nào cũng có thể bị ném ra làm nơi trút giận, gọi ai đầu tiên không gọi, lại gọi ngay hắn, bị vị kia trên cao để mắt tới, thế này chẳng phải là toi đời rồi sao? Nhưng Ngô Thiên nào thèm chấp nhặt với hắn. Thực lực của hắn khi xưa đúng là không tệ, nhưng cũng chỉ là một tên rác rưởi. Đã từng là rác rưởi, bây giờ lại càng không bằng rác rưởi, loại người như vậy còn không đủ để lọt vào mắt xanh của hắn. Linh Tuyền không cảm thấy bất kỳ áp lực nào đè lên người, trong lòng vừa mừng vừa tủi, lẳng lặng cúi đầu bước lên đài. Sau khi cung kính hành lễ với mấy vị trưởng lão, hắn liền đứng trên tinh bàn. Số lượng người trẻ tuổi đến tuổi trưởng thành trong cổ tộc tự nhiên không ít, nhưng những người có thể tham gia vào dịp này, không còn nghi ngờ gì nữa, đều là những tài năng kiệt xuất của cổ tộc. Linh Tuyền tự nhiên cũng có không ít thiếu nữ hâm mộ, nhưng mặc cho bọn họ có hân hoan thế nào, bản thân hắn lại mang một bộ mặt đưa đám. Bất luận cấp bậc huyết mạch của hắn là bao nhiêu, xem ra đời này của hắn chỉ có thể an phận. Giữa sân, một vị trưởng lão cổ tộc có vẻ mặt nghiêm nghị siết chặt tay, nhìn bộ dạng của Linh Tuyền, tất nhiên biết rõ nguyên do. Xem ra sau chuyện này, phải phái người đến khai thông cho hắn một trận, để hắn biết rằng có những người không thể mơ tưởng đến được. Ngay khoảnh khắc Linh Tuyền nhắm mắt lại, tinh bàn dưới chân hắn liền bùng nổ ánh sao cực kỳ mãnh liệt, 6 ngôi sao từ từ hiện lên. Nhìn thấy 6 ngôi sao, vị trưởng lão cổ tộc kia rất hài lòng gật đầu nói, Linh Tuyền, thất thống lĩnh Hắc Yên Quân, thực lực nhất tinh đấu tôn, huyết mạch lục phẩm, trải qua trưởng lão viện thương nghị, ban cho tộc văn màu vàng. Không hổ là thất thống lĩnh, lại là tộc văn màu vàng, nghe tiếng hô của trưởng lão, trên quảng trường nhất thời vang lên từng tràng âm thanh đầy ngưỡng mộ. Nhưng những tiếng reo hò vui vẻ ấy lại không khiến Linh Tuyền vui mừng chút nào, bởi vì hắn quá yếu, chỉ mới là nhất tinh đấu tôn. So với người trên thì không bằng, so với kẻ dưới lại thừa, đừng vọng tưởng một bước lên trời. Khi ngươi đang ngưỡng mộ người khác, thì người khác cũng đang hâm mộ ngươi. Một giọng nói lạnh lùng truyền vào tai Linh Tuyền, khiến hắn nhất thời trừng lớn hai mắt, vội ngẩng đầu nhìn lên. Sau đó, hắn liền nở một nụ cười thanh thản. Đúng là như vậy, so với những thiên tài chân chính, hắn còn kém quá xa. Trong lúc hắn sầu não, cũng có người đang ngưỡng mộ tư chất của hắn, và cũng vì thế mà sầu não. Linh Tuyền, đa tạ các chủ đã chỉ điểm. Linh Tuyền chắp tay, khẽ cúi đầu về phía người trên không trung, rồi hăng hái bước đi. Huyết mạch lục phẩm này, tộc văn màu vàng là thứ gì? Thải Lân áo đỏ bên cạnh Ngô Thiên nhìn xuống dưới, không khỏi nhíu mày hỏi. Ngô Thiên đưa mắt nhìn xuống một người trẻ tuổi vừa được gọi tên, nói, đó là ấn ký bí mật của cổ tộc và các viễn cổ bát tộc khác, cũng chính là đẳng cấp nồng độ đấu đế huyết mạch. Huyết mạch của cổ tộc tổng cộng chia thành 10 phẩm, nhất phẩm thấp nhất, thập phẩm cao nhất. Thông thường, người đạt đến tứ phẩm trở lên là có thể tham gia nghi thức này. Linh Tuyền có thể đạt đến lục phẩm, cũng xem như khá lắm rồi. Ngô Thiên không hề che giấu giọng nói, điều này khiến cho những người trong tộc hắn được một phen mừng rỡ bất ngờ. Những bí mật trong tộc này, làm sao Ngô Thiên lại biết được? Hơn nữa còn biết tường tận như vậy. Có điều, khi Linh Tuyền nghe được lời của Ngô Thiên, sự tự tin trong lòng hắn cũng được khôi phục. Có thể được vị này nói một câu không tệ, hắn cũng đủ để tự hào, dù sao vị này chính là người có thể sánh ngang với tộc trưởng. Không để ý đến vẻ mặt của những người khác, Ngô Thiên lại tự mình nói tiếp, tộc văn màu vàng là đánh giá được ban cho sau khi thẩm định huyết mạch. Loại tộc văn này được truyền thừa từ thời viễn cổ, tổng cộng chia làm 4 cấp bậc, bạc, vàng, tím vàng và 7 màu vàng. Tộc văn có thể giúp người cổ tộc tạm thời tăng vọt huyết mạch trong cơ thể vào thời khắc nguy hiểm, chuyển nguy thành an. Loại tăng vọt này giống như một bí kỹ, không có tác dụng phụ. Đúng rồi, thiên hỏa tam huyền biến của phần viêm cốc có thể giúp tộc văn của tiêu tộc thức tỉnh. Đáng tiếc tiểu viêm bị bắt đi rồi, nếu không hắn cũng có thể thức tỉnh một lần. Ngô Thiên thở dài một tiếng, khiến mọi người lại càng kinh ngạc hơn. Thiên hỏa tam huyền biến và tiêu tộc lại có mối quan hệ như vậy sao? Đây cũng là một bí mật không nhỏ. Cũng may là tiêu viêm bị bắt đi rồi, nếu không chuyến đi này của bọn họ tất nhiên sẽ có thêm một đối thủ cạnh tranh. Luyện dược thuật và thực lực của tiêu viêm, bọn họ đều biết, nhưng đó chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là hắn đủ vô sĩ. Đối đầu với hắn, mất mặt không chỉ là bản thân hắn, mà còn có cả người đối địch, thật sự là buồn nôn. Hồn tộc có thể nói là thấm thía sâu sắc chuyện này, mức độ buồn nôn của tên đó, quả thực khiến người ta sôi máu. Bởi vậy cha con nhà họ Tiêu ở hồn tộc đã phải chịu đủ mọi giày vò, thậm chí còn gặp phải những trò hãm hại ngàn năm, vạn năm. Lâm Hữu, tam thống lĩnh Hắc Yên Quân, ngũ tinh đấu tôn, huyết mạch lục phẩm, ban cho tộc văn màu vàng. Cổ Chân, đại thống lĩnh Hắc Yên Quân, thất tinh đấu tôn, huyết mạch thất phẩm, ban cho trải qua trưởng lão viện thương nghị, cổ chân chiến công phi phàm, tính cách trầm ổn, do đó ban cho tộc văn tím vàng. Tiếng hô này vừa dứt, nhất thời khiến sắc mặt mọi người bên dưới thay đổi. Bắt đầu rồi cuối cùng cũng có tộc Văn tím vàng. Như vậy phía dưới Cổ Yêu, một trong tứ đại đô thống Hắc Yên quân, đấu tôn đỉnh phong, huyết mạch bát phẩm, ban cho tộc Văn tím vàng. Tên nhóc này Ngô Thiên có quen, chẳng phải là một trong bốn người đi theo Huân Nhi lần trước sao? 2 năm thời gian, từ thất tinh đấu tôn tăng lên đấu tôn đỉnh phong, cũng không uổng công hắn vung bón một phen, xem ra rất nhanh hắn có thể thăng cấp bán thánh. Bồ đề tử quả nhiên vẫn có chút tác dụng. Cổ Hình, một trong tứ đại đô thống Hắc Yên quân, đấu tôn đỉnh phong, huyết mạch bát phẩm Cổ Hoa, một trong tứ đại đô thống Hắc Yên quân, bán thánh sơ kỳ, huyết mạch bát phẩm Cổ Thanh Dương, một trong tứ đại đô thống Hắc Yên quân, bán thánh trung kỳ, huyết mạch cửu phẩm. Khi những lời của các trưởng lão lần lượt vang lên, bất luận là người cổ tộc hay những tộc nhân khác đến đây, sắc mặt đều biến đổi. Tình huống gì thế này? Thực lực của bọn họ sao lại tăng trưởng nhiều như vậy? 2 năm trước, thực lực của bọn họ cũng chỉ là thất tinh đấu tôn, mạnh nhất là Cổ Thanh Dương cũng chỉ là đấu tôn đỉnh phong mà thôi. Làm sao bây giờ thực lực của bọn họ lại tăng trưởng nhiều đến thế? Xảy ra chuyện gì vậy? Sao bọn họ lại trở nên mạnh như thế? Nghe nói bọn họ đã đến mãn hoang cổ vực, lẽ nào bốn người bọn họ đều nhận được cơ duyên từ bồ đề cổ thụ? Không để ý đến những lời suy đoán của người khác, bốn người bước xuống tinh bàn, đều cung kính cúi đầu về phía người trên bầu trời, nói, đa tạ các chủ lúc trước đã ban cho bốn người chúng ta bồ đề tử. Trong lòng Ngô Thiên, đầu lưỡi nhọn của Thải Lân khẽ nhả ra một giọt máu tươi rơi lên khối nguyên thạch. Tức thì, trên bề mặt nhẵn bóng của hòn đá xuất hiện 7 vệt màu, sau đó lại chậm rãi hiện ra một vệt màu sặc sỡ nữa. Bát sắc nguyên thạch, cũng xem như là đồ bổ tốt rồi. Thải Lân cuộn mình trên nguyên thạch, không khỏi thầm khen. Khà khà, không ngờ ở cấp bậc thực lực này, còn có thể đào được bảo vật, lão già kia mà biết chắc phải khóc thét. Ngô Thiên ưỡn thẳng lưng, Thải Lân vui vẻ, hắn tự nhiên càng thêm phấn chấn. 7 màu và 8 màu tuy chỉ chênh nhau 1 màu, nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong lại là một trời một vực. Nếu là đối với Thải Điệp thực lực đấu tôn khi xưa, đây quả thực là một chí bảo, nhưng bây giờ chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Trong tình huống không hấp thu, nằm trong lòng Ngô Thiên cũng xem như là có một chiếc giường rất thoải mái. Chờ đã không phải 8 màu, mà là 9 màu. Đột nhiên, giọng nói của Thải Điệp truyền vào đầu Ngô Thiên. Sau khi hòn đá hiện ra 8 vệt màu, lại bất ngờ xuất hiện một vệt hoa văn cực kỳ nhạt và nhỏ. Như vậy thì đúng là lời to rồi. Nếu thời cơ đột phá đến, ngươi hấp thu khối nguyên thạch này, đủ để thăng cấp lần nữa. Cảm nhận được sự ấm áp trong lòng, Ngô Thiên cũng không khỏi kinh hỉ. Lần này vừa vào đã phát hiện thứ tốt như vậy, quả nhiên giao dịch hội không gian này cũng sẽ xuất hiện những bảo vật cao cấp hơn. Thân thể Thải Điệp cuộn tròn trên cửu sắc nguyên thạch, đôi mắt trắng cũng thuận theo đó mà từ từ khép lại. Ặc cảm nhận được Thải Lân đột nhiên rơi vào trạng thái ngủ đông, Ngô Thiên không khỏi ngạc nhiên. Phản ứng của Thải Lân như vậy, xem ra chỗ tốt mà cửu sắc nguyên thạch này mang lại cho nàng, vượt xa tưởng tượng của hắn. Còn đột phá nữa ư, thực lực của bà xã đại nhân, chẳng phải sẽ vượt qua cả mình sao? Nghĩ đến đây, Ngô Thiên trong lòng sợ hãi, không vì cái gì khác, nếu như chờ Thải Lân tỉnh lại lần nữa, chẳng phải mình sẽ phải nằm dưới cất cao bài ca chinh phục hay sao? Vừa nghĩ tới thân là nam nhân lại phải trở về địa vị ban đầu, Ngô Thiên trong lòng liền một trận mừng thầm à không, là bất đắc dĩ. Trấn không gian không lớn, chỉ có mấy con phố cổ đang xen. Cường giả ở đây không ít, đặt ở bên ngoài đều có thể xưng là cường giả hạng nhất, nhưng ở đây lại nhiều như cải trắng. Ngô Thiên đã đi dạo hết các con phố ở đây, trong không khí vô cùng náo nhiệt, hắn dừng bước ở cuối một con đường. Nơi đây là điểm cuối của trấn không gian, xung quanh trở nên trống trải, không còn huyên náo như trước. Và ở đây, có một tòa lầu các cổ xưa sừng sững. Có thể thấy, tòa lầu các này chính là nơi diễn ra giao dịch hội thật sự. Hơi thở hằng cổ vĩnh viễn kia khiến cho cả Ngô Thiên cũng không khỏi sững sờ. Mùi vị tang thương này, xem ra những bất ngờ bên trong, tất sẽ khiến hắn phải sáng mắt. Bên ngoài tòa lầu các cổ xưa, có 2 lão già áo bào xám, mặt không cảm xúc đứng gác, thân thể như tượng đá. Dáng vẻ đó giống như 2 con sư tử đá, đấu khí hùng hồn mơ hồ khuếch tán ra từ trong cơ thể, khiến người ta phải rùng mình. Chỉ là 2 người gác cổng mà đã là lục tinh đấu tôn. Quả nhiên, sau khi thấy được những nơi sâu thẳm nhất của đại lục, người ta sẽ kinh ngạc phát hiện, những suy nghĩ trước đây hoàn toàn là rác rưởi. Đấu tôn cường giả trong tưởng tượng khi xưa là siêu cấp cường giả tung hoành đại lục, nhưng càng đi sâu lại càng phát hiện, đấu tôn cường giả cũng chỉ là kẻ trong cửa mà thôi. Cho dù là Thải Lân các hiện tại, cũng dùng đấu tôn để gác cổng, đương nhiên còn có cả con rối đấu thánh để giữ nhà. Cường giả lục tinh đấu tôn, nếu đặt ở những thế lực như Thiên Minh Tông hay Hoa Tông khi xưa, hoàn toàn là khách quý. Thậm chí tứ phương các ngày trước, ngoại trừ Tinh Vẫn Các của Dược Trần, các thế lực khác đứng trước một trong 2 người này đều là cặn bã. Cường giả gác cổng có đẳng cấp cao như vậy, cũng khiến Ngô Thiên nhận ra, nội tình của ba tông môn này quả nhiên cực mạnh. Nhìn hai lão già chặn ở cửa, Ngô Thiên sải bước đi vào. Nhưng chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Hai lão già đấu tôn cường giả này, mỗi người đưa ra một tay, chặn bước chân của Ngô Thiên. Cổ Bảo Các, cần người có thiệp mời của Tam Tông mới có thể đi vào. Lời nói lạnh lùng khiến Ngô Thiên nheo mắt lại. Với thân phận của hắn hiện tại, muốn đi đến bất cứ nơi nào trên đại lục đều sẽ thông suốt không bị cản trở. Hai lão già không có mắt này, lại dám ngăn hắn ở ngoài cửa, ha ha. Thiệp mời. Ta cần sao? Hai mắt lóe lên ánh nhìn lạnh lẽo sắc bén, nhất thời khiến hai lão già run lên. Mồ hôi lạnh trên đầu hai người họ tức thì tuôn ra. Người trẻ tuổi trông không lớn này, ánh mắt kia ẩn chứa uy thế khiến họ hoàn toàn không thở nổi. Người mạnh như vậy tất nhiên vượt xa bọn họ, ít nhất cũng là tồn tại cấp đấu tôn đỉnh phong. Cường giả có thực lực như vậy, bọn họ đương nhiên sẽ không ngăn cản nữa. Dù sao trên đại lục này, thực lực là thứ quyết định tất cả. Thân phận của Thải Lân Các cộng thêm uy thế vừa rồi, thân phận của người trẻ tuổi này đủ để khiến họ chùn bước. Mà này thực lực của đồ đệ dược tôn giả từ lúc nào đã mạnh như vậy rồi? Ai biết được? Thải Lân Các vô cùng thần bí, ngay cả viễn cổ bát tộc xa xôi cũng dám đối đầu, thực lực tăng nhanh cũng không có gì lạ. Ôi, nghe nói ba đại gia tộc ma thú đều đã gia nhập Thiên Đình Liên Minh, như vậy Thiên Đình Liên Minh chính là thế lực độc bá trên đại lục rồi. Cũng chưa chắc, cẩn thận lời nói. Hai lão già liếc nhau, rồi lại một lần nữa từ những lão già từng trải thế sự, biến thành hai sư tử đá gác cổng. Nhìn những cường giả giấu mình trong bóng tối bên trong, khóe miệng Ngô Thiên lộ ra một tia lãnh đạm và khinh thường. Hắn sẽ không che giấu thân phận hắn, Tiêu Viêm, không cần phải che giấu. Sải bước vào trong lầu các cổ xưa, bên trong không có kiến trúc gì đặc biệt. Vừa vào trong, một lão già khác từ bên cạnh đi tới, dẫn hắn đi vào sâu hơn. Thực lực của lão già này còn mạnh hơn hai người bên ngoài một tinh, đạt đến trình độ thất tinh đấu tôn. Nếu là trước kia, Ngô Thiên tuyệt đối sẽ chửi thề. Thất tinh đấu tôn làm người tiếp đón, dịch vụ xa xỉ như vậy, không phải là làm lóa mắt người khác sao? Ngô Thiên đi dọc hành lang vài phút, cuối cùng đến trước một cánh cửa đồng. Lão già kia liền dừng bước, chắp tay không nói lời thừa, rồi rời đi. Nhìn cánh cửa đồng đóng chặt, Ngô Thiên ánh mắt lóe lên một tia mất kiên nhẫn. Bọn người này lại muốn bản tọa tự mình mở cửa ư? Không một chút động tác thừa thải, Ngô Thiên trực tiếp giơ chân lên đạp mạnh vào cánh cửa đồng cổ xưa. Rầm. Cánh cửa dù cổ xưa đến đâu cũng không chịu nổi một cú đạp của Ngô Thiên. Một cước giáng xuống, hai cánh cửa lớn tức thì bị đạp bay ra ngoài. Ngay lập tức, trong tiếng nổ lớn, cánh cửa đồng vỡ vụn giữa không trung, hóa thành hư vô. Biến cố đột ngột này khiến tất cả mọi người bên trong đều sững sờ. Ai mà to gan như vậy, vào cửa lại dùng chân đạp. Dung mạo của Tiêu Viêm không hề che giấu, cũng khiến không ít người trong đó ném tới ánh mắt kinh ngạc. Đây là công tử bột nhà ai thế này? Chết tiệt, khi thấy dung mạo trẻ tuổi của Tiêu Viêm, đông đảo cường giả mặt mày tối sầm. Quả nhiên đây đúng là một tên công tử bột. Kẻ đã từng thể hiện luyện đan thuật xuất sắc tại Thánh Đan Thành, luyện ra đan dược có dị hỏa, kẻ được coi là vết nhơ duy nhất của Thải Lân Các, tên công tử bột vô sĩ, ái đồ của Dược Thánh, Tiêu Viêm. Tên nhóc này sao lại nóng tính như vậy? Vào cửa mà lại dùng chân đạp. Hắn không biết đây là nơi nào sao? Cổ Nguyên uy hiếp, Ngô Thiên có thể làm gì được đây? Cũng không thể trở mặt với cha vợ, đành phải thành thật kể lại toàn bộ quá trình. Cái gì? Thái Huyền Kim Lôi và Bồ Đề Cổ Thụ đều thành con của ngươi. Lời nói của Ngô Thiên quá mức kinh thế hải tục, ngay cả Cổ Nguyên cũng bị chấn động. Nhưng nếu đây là sự thật, cũng hoàn toàn có thể giải thích được tại sao trên người Huân Nhi lại có luồng khí tức vừa thần thánh vừa lẫm liệt, lại vừa ẩn chứa sinh cơ của tạo hóa. Thái Huyền Kim Lôi trên đại lục hoàn toàn là đại diện cho sát phạt, còn Bồ Đề Cổ Thụ lại đại diện cho sinh cơ. Về phần tại sao Huân Nhi lại có được, chuyện này còn cần ông có thời gian cẩn thận hỏi lại con gái mình. Huyết mạch thần phẩm, lại còn sở hữu khí tức mạnh mẽ như vậy. Đúng là một đứa con gái yêu nghiệt. Cổ Nguyên lúc này không khỏi cảm thán, có lẽ chỉ vài năm nữa, đứa con gái này của ông sẽ đuổi kịp ông, người làm cha này. Nhưng ông lại không thể tiến thêm được nữa, cảnh giới đấu đế đã làm khó ông mấy ngàn năm rồi. Tiếp đó, không còn nghi ngờ gì nữa chính là cảnh tượng Huân Nhi sở hữu tộc văn bảy màu. Nhưng so với tộc văn bảy màu, uy thế khủng bố và thực lực mà Huân Nhi phóng ra cũng không có gì là kinh thế hải tục cả. Ngô Thiên nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Vợ mình càng lợi hại, càng chứng tỏ mình cường hãn. Sức chiến đấu mà Huân Nhi bộc phát ra lúc này quả thực đã đạt đến lục tinh đấu thánh, nhưng trong hai năm qua, nàng không thực sự tăng tiến nhiều đến vậy. Thực lực hiện tại của nàng chỉ mới là tam tinh đấu thánh mà thôi. Ngay khi mọi người cho rằng tộc văn bảy màu cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc, bọn họ lập tức phát hiện mình đã sai. Sai hoàn toàn. thực lực tam tinh đấu thánh khi toàn lực bộc phát là lục tinh đấu thánh, nhưng đó là khi chưa sử dụng sức mạnh của tộc văn. Vậy bây giờ khi đã sở hữu tộc văn bảy màu thì sao? Oanh! Một tiếng sấm vàng kinh thiên động địa vang vọng khắp chân trời, bên cạnh Cổ Huân Nhi đột nhiên bùng lên ngọn lửa màu vàng rực bàng bạc. Khi ngọn lửa đó xuất hiện, ngay cả viêm tộc Hỏa Huyễn và Hỏa Trĩ cũng cảm thấy thân thể run rẩy. Ngọn lửa của bọn họ khi nhìn thấy Kim Đế Phần Thiên Viêm, hoàn toàn giống như gặp phải vương giả, thể hiện tư thái thần phục. Chết tiệt. Bát Tinh Đấu Thánh Cổ Nguyên cảm nhận được luồng khí tức này, cũng cảm thấy mặt mình bị con gái vả cho chan chát. Vừa mới nói con gái còn vài năm nữa mới đuổi kịp mình, nhưng bây giờ ông phát hiện đã không cần nữa rồi. Hai mắt híp lại nhìn về phía chàng rể quý, hay là cho thêm mấy đứa nữa? Híp. Ngô Thiên đột nhiên cảm thấy một luồng gió lạnh quét qua, không khỏi rùng mình một cái. Cổ Nguyên này muốn làm gì vậy? Ha ha, huyết mạch thần phẩm, tộc văn bảy màu, cổ tộc ta sau mấy ngàn năm, cuối cùng đã xuất hiện lần nữa. Cổ tộc tự nhiên chìm đắm trong niềm vui sướng, nhưng Ngô Thiên lại rất tùy ý, trực tiếp bước xuống, kéo tay Huân Nhi nói, chúng ta đi thôi, ở đây cũng chẳng có gì vui, về ngủ một giấc ư ở cổ tộc mà lại kéo đại tiểu thư của cổ tộc đi ngủ một giấc. Nếu không phải là vị này, ai dám? Các ngươi đừng cản ta muốn giết hắn. Cổ Nguyên vẻ mặt dữ tợn, làm ra bộ dạng muốn xông lên, giận dữ hét. Nhưng bên cạnh ông chỉ có hai vị tiểu trưởng lão. Ở cổ tộc, ai có thể ngăn được vị này chứ? Các trưởng lão khác đều hiểu rõ, vị tộc trưởng này chỉ là đang làm màu thôi, lớn tuổi như vậy rồi mà còn phải diễn. Bọn họ còn phải diễn theo, thật là hết nói nổi. Tộc trưởng à không thể động thủ được. Là Huân Nhi tiểu thư tự nguyện mà đúng vậy. Cùi chỏ của Huân Nhi bây giờ không còn hướng về chúng ta nữa đâu, đến lúc đó thì gay go lắm ạ. Tộc trưởng vừa rồi Ngô các chủ có phái người đưa một chiếc nhẫn trữ vật tới, nói là phải giao tận tay cho tộc trưởng. Hả? Nhẫn trữ vật? Nghe vậy, Cổ Nguyên nhất thời mắt sáng lên, vội vàng thoát ra, cầm lấy chiếc nhẫn trong tay. Mọi người nhìn thấy vẻ mặt già nua mừng rỡ của ông, không khỏi cảm thán, xong rồi. Tộc trưởng cũng sa ngã rồi. Ha ha ha ha ha. Nửa tháng sau, thiên mộ chính thức mở ra, tổng cộng có 16 người đủ tiêu chuẩn tiến vào, nhưng lần này lại có một đội du lịch rất đặc biệt. Những người tiến vào thi mộ cơ bản đều là người trẻ tuổi, dù sao đây là nơi để rèn luyện, làm gì có cường giả nào rảnh rỗi không có việc gì lại đi vào chơi. Nhưng lần này, Ngô Thiên lại mang theo Huân Nhi và Thải Lân đi vào chơi. Về phần những tộc nhân khác thì đã bắt đầu thi đấu trên võ đài. Ngô Thiên lần này không có ý định đối phó với mấy tên tép riêu của hồn tộc, bọn chúng quá yếu, cứ để cho Cổ Thanh Dương và những người khác chơi là được rồi. Thực lực của bọn họ đều đã đạt đến bán thánh, hồn tộc căn bản không phải là đối thủ. Lần này đội ngũ thiếu đi linh tộc, tự nhiên là thiếu mất một bộ tộc. Điều khiến Ngô Thiên kỳ quái là thạch tộc cũng phái người đến. Đó là hai người trẻ tuổi có thân hình khôi ngô, thực lực cũng đạt đến lục tinh đấu tôn. Luồng khí tức hoang cổ tựa như ma thú trên người họ khiến Ngô Thiên cũng lặng lẽ gieo một ngọn lửa nhỏ trong lòng họ. Đó chính là tác dụng của tâm hỏa. Ngô Thiên biết mục tiêu tiếp theo của hồn tộc tất nhiên sẽ là thạch tộc. Có tâm hỏa ở đó, hắn cũng có thể cảm nhận được một chút, đến lúc đó chính là thời khắc săn ngược. Có điều Ngô Thiên lại cảm thấy hồn thiên đế không đơn giản như vậy. Điều hắn có thể nghĩ đến, có lẽ hồn thiên đế cũng có thể nghĩ đến. Hơn nữa có hư vô thôn viêm ở đó, nếu hắn cảm nhận được dị hỏa, kế hoạch có lẽ sẽ phải thay đổi. Dị hỏa có thể cảm nhận lẫn nhau, dù là một thay đổi nhỏ cũng có thể cảm nhận được, đó chính là điểm yêu nghiệt trong sự tương tác giữa các dị hỏa. Nhưng dù sao đi nữa, đây cũng chỉ là một thủ đoạn nhỏ mà thôi. Sau khi tiến vào thi mộ, Ngô Thiên không hề dây dưa, trực tiếp bước một bước liền đến tầng thứ ba. Tiêu tộc, Tiêu Huyền. Giọng nói lạnh lùng của Ngô Thiên vang lên. Ngay sau đó, một bóng người không quá tuấn tú nhưng lại có một sức hút đặc biệt xuất hiện trước mặt Ngô Thiên. Người này tóc đen xõa vai, một đôi mắt đen như mực, sâu thẳm như hố đen vũ trụ, trong đó tràn ngập một loại cảm giác từng trải, toát ra một sức quyến rũ mê người. Ngươi là ai? Đến tìm ta có chuyện gì? Tiêu Huyền nhìn người lạ mặt trước mắt, không khỏi nghi hoặc. Trong ký ức của ông, không hề có sự tồn tại của người này. Nhưng người này lại mang đến cho ông một cảm giác không hề thua kém hồn thiên đế và Cổ Nguyên. Ánh mắt lướt qua, dừng lại trên người Thải Lân, kinh ngạc nói, cửu sắc thông thiên mãn, trên đời lại còn có ma thú cấp cao nhất như vậy. Ngươi là Hít, huyết mạch thần phẩm, tộc văn bảy màu, ngươi là con gái của Cổ Nguyên. Tiêu Huyền nhìn Cổ Huân Nhi không khỏi kinh hô. Tiêu Huyền tiền bối, tiểu nữ là Cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhi khiêm tốn hành lễ, dù sao theo vai vế của Cổ Nguyên, vị này cũng xem như là chú của nàng. Cổ tộc xem ra sắp quật khởi rồi hay. Tiêu Huyền bất đắc dĩ thở dài, vậy còn ngươi là ai? Ngô Thiên. Các chủ của Thải Lân Các, thế lực mới nổi trên đấu khí đại lục. Còn đây là thê tử của ta, Thải Lân. Lời giới thiệu của Ngô Thiên khiến Tiêu Huyền ngơ ngác. Nếu là trước kia, ông căn bản không dám tin, dưới sự giám sát của viễn cổ bát tộc, lại có thế lực mới nổi lên được. Nhưng bây giờ sự thật lại bày ra trước mắt ông. Đôi vợ chồng này thực lực cực mạnh. Cho dù không so được với cổ tộc và hồn tộc, cũng tuyệt đối có thể sánh ngang với thạch tộc và linh tộc. Ta đến đây tìm ngươi, là muốn trò chuyện với ngươi một chút, cũng là để nói cho ngươi biết một vài chuyện liên quan đến Tiêu tộc. Giọng nói bình thản của Ngô Thiên nhất thời khiến đôi mắt đen nhánh của Tiêu Huyền sáng lên. Nhưng lúc này, Thải Lân và Cổ Huân Nhi lại trong lòng rung lên. Phu quân của mình đây là muốn chọc tức chết Tiêu Huyền sao? Tiêu gia đã thành ra thế nào rồi còn cố ý đến đây chỉ để nói chuyện này? Bên trong cung điện cổ, cách xuất hiện của Tiêu Viêm tự nhiên thu hút sự tò mò của không ít người, nhưng bọn họ cũng chỉ liếc mắt qua một chút. Tên nhóc này không nên chọc vào thì tốt nhất đừng chọc, dù sao hắn cũng rất được vị kia cưng chiều, nếu dính vào không biết sẽ có kết quả thế nào. Ngô Thiên bước vào, phát hiện bên trong là một cổ điện rộng chừng nửa cái quảng trường, có không ít ghế đá. Trên đó đã có không ít bóng người, nhưng bọn họ lại khác với hắn, đều dùng mũ trùm đen che kín dung mạo, hoàn toàn không nhìn ra thân phận. Đương nhiên dù Ngô Thiên có thể nhìn ra dáng vẻ của họ, nhưng hắn nào có quen biết đám tép riêu này. Dưới những ánh mắt dò xét, Ngô Thiên rất không quan tâm. Hắn đã lỗ mãng xông vào như vậy mà bọn họ cũng không tìm đến gây sự, xem ra đều là những lão quái vật thâm sâu. Tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, Ngô Thiên trực tiếp gác hai chân lên bàn đá, cái dáng vẻ ngông cuồng không ai bằng. Điều này hoàn toàn khiến cho ấn tượng về Tiêu Viêm trên đại lục lại càng thêm sâu đậm. Nhàm chán nhìn xung quanh, lướt qua toàn trường, Ngô Thiên còn nhận ra mấy người, trong đó có cả cao tầng của Thiên Đình Liên Minh. Chỉ có điều bọn họ không phải là cốc chủ hay tông chủ, mà là trưởng lão của các thế lực lớn, thực lực đều là đấu tôn cường giả. Rất rõ ràng, bọn họ đến đây là để thu thập những thiên tài địa bảo, nhằm nâng cao thực lực của thế lực mình. Chỉ có điều thực lực của bọn họ, cho dù là cửu tinh đấu tôn đỉnh phong, đặt ở bên ngoài là cực kỳ cường hãn, nhưng ở đây, nhân vật vượt qua cấp bậc đó đã nhiều vô số kể. Khoảng thời gian nhàm chán này đối với người ngoài mà nói rất dễ trôi qua. Nhưng đối với Ngô Thiên lại rất chậm chạp. Hắn đành nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng thầm cảm nhận dáng người của Thải Điệp đang nằm trên cửu sắc nguyên thạch. Bà xã này đột nhiên tiến vào ngủ đông, quả thật có chút không quen, ngay cả người nói chuyện cũng không có. Hai tiếng đồng hồ lặng lẽ trôi qua. Trong khoảng thời gian này, lại có thêm một vài bóng người mặc áo choàng đen đến. Cuối cùng, nơi này đã có đủ trăm người. Mỗi người sau khi vào đều sẽ liếc nhìn Ngô Thiên, chỉ vì tên ngốc này lại không che giấu thân phận, quả thực khiến người ta cạn lời. Ngay cả các cường giả của Thiên Đình Liên Minh cũng đều rất tò mò về thân phận của Ngô Thiên. Bọn họ biết rõ Tiêu Viêm đã bị hồn tộc bắt đi, vậy Tiêu Viêm này là ai? Đương nhiên không ai nghĩ đến Tiêu Viêm trước mắt lại chính là minh chủ của bọn họ. Dù sao ai có thể nghĩ đến, đường đường minh chủ đại nhân lại nhàm chán đến mức đến một giao dịch hội nho nhỏ như thế này. Đối với người ngoài, giao dịch hội này thật sự là nơi cao cấp nhất đại lục. Nhưng đối với nhân vật như Ngô Thiên, nếu không phải nơi này có tấm tàn đồ cuối cùng của Tịnh Liên Yêu Hỏa, cùng với cửu sắc nguyên thạch kia, hắn mới không thèm đến đây. Ken. Một tiếng chuông trong trẻo ngân dài vang lên trong cổ điện. Sau đó, ở trung tâm đại điện, một lão già gần đất xa trời đang vặn vẹo không gian, từ từ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nhìn lão già tóc bạc trắng này, Ngô Thiên tự nhiên nhận ra đây cũng là một lão quái vật ẩn giấu trên đại lục, cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong. Đã là nửa bước bước vào bán thánh, chỉ cần một thời gian nữa là đủ để tấn cấp bán thánh cảnh giới. Lão phu chính là Bảo Giám Sơn Sơn Chủ, Bảo Sơn Lão Nhân. Lão già nhìn vô số người áo đen, trực tiếp tự giới thiệu, để tránh có người còn không biết lão già này. Hít. Một vài cường giả chưa quen thuộc, nghe được lời tự giới thiệu của Bảo Sơn Lão Nhân, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Giao dịch hội lần này lại do chính ông ta chủ trì, đủ để thấy Tam Tông coi trọng giao dịch hội lần này đến mức nào. Ha ha, lại là một lần giao dịch hội không gian. Lần này do lão phu chủ trì, các vị bạn cũ, vẫn khỏe cả chứ. Bảo Sơn Lão Nhân đưa mắt quét một vòng trong đại điện, giọng nói già nua truyền vào tai mỗi người. Đối với cách chào hỏi này của ông, không một ai đáp lại, vẫn là một không khí yên tĩnh đến kỳ lạ. Về điều này, Bảo Sơn Lão Nhân đương nhiên không để tâm. Giao dịch hội này chính là để che giấu thân phận, những người này không trả lời ông là chuyện đương nhiên. Đồng thời ông cũng không hề khách khí, chỉ thấy ông vung tay áo, không gian liền từ từ vặn vẹo, sau đó giống như một nhà tù không gian, bao vây lấy chính mình. Thao tác này rất rõ ràng, là để bảo vệ bản thân, tránh có người đột nhiên gây khó dễ, trực tiếp cướp đồ. Bảo Sơn Lão Nhân mỉm cười, sau đó đứng trên đài cao ho khan một tiếng nói, người đến cũng gần đủ rồi, vậy không nói nhiều lời thừa nữa, giao dịch hội lần này, chúng ta bắt đầu thôi. Theo câu nói cuối cùng của Bảo Sơn Lão Nhân, Tất cả ánh mắt trong đại điện đều tức thì hội tụ lên người ông, mơ hồ mang theo sự mong đợi và háo hức vô cùng. Tiếp theo, chúng ta sẽ bắt đầu đấu giá vật phẩm đầu tiên của giao dịch hội không gian lần này. Trong vách không gian méo mó, Bảo Sơn lão nhân hư không vung tay, một đôi cánh xương màu trắng bệch xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Bên trong đôi cánh xương còn có một luồng sấm gió cường hãn. Cảnh tượng này khiến mọi người dưới đài không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tam Tông trong tình cảnh này của đại lục mà còn dám đấu giá yêu hoàng dực, lá gan này cũng thật là lớn. Ngô Thiên nheo mắt lại, nhìn đôi cánh xương trên cao, không khỏi bật cười giận dữ. Tam Tông khá lắm, đây hoàn toàn là không coi Thiên Đình Liên Minh ra gì. Cũng hoàn toàn không coi Thiên Yêu Hoàng tộc ra gì. Vì Thiên Yêu Hoàng tộc có biến động nên chưa đến đây, nhưng sắc mặt của những người thuộc Thiên Đình Liên Minh đều vô cùng khó coi. Hành động này của Tam Tông rõ ràng là đã chọc giận bọn họ, cũng đồng thời là chọc phải Ngô Thiên. Trong đại điện, vô số ánh mắt từ trên cao chuyển xuống Tiêu Viêm. Hắn không hề che giấu thân phận, thân là người của Thiên Đình Liên Minh, hành động này của Bảo Sơn lão nhân quả thực là khiêu khích. Hắn sẽ làm thế nào để bảo vệ danh dự của Thiên Đình Liên Minh đây? Yêu Hoàng Dực, chắc hẳn các vị đều biết nó hiếm có đến mức nào, tác dụng lại càng không cần nói nhiều. Bảo Sơn lão nhân cười híp mắt nói, sau đó, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, chủ nhân của Yêu Hoàng Dực này, chỉ muốn đấu giá với vị Tiêu Viêm tiểu hữu đây thôi. Hy vọng Tiêu Viêm tiểu hữu có thể tùy ý ra một viên đan dược là được. Ha ha ha ha. Lời của Bảo Sơn lão nhân vừa dứt, cả đại điện đều rơi vào im lặng. Ngô Thiên khoanh tay trước ngực, đầy hứng thú nhìn Bảo Sơn lão nhân. Tam Tông này quả nhiên tính toán rất giỏi. Chủ nhân của Yêu Hoàng Dực này nghĩ đến cùng cũng chẳng phải người ngoài, chỉ có thể là chính bọn họ. Lấy ra Yêu Hoàng Dực này, không nghi ngờ gì là muốn vật quy nguyên chủ, muốn kết giao với Thải Lân Các. Thủ đoạn cao minh thật. Ngọn lửa giận trong mắt Ngô Thiên cũng theo đó biến mất. Hắn vung tay, một bình ngọc liền bay về phía Bảo Sơn lão nhân. Đây là một viên thanh phong đan bát phẩm tam sắc đan lôi. Được. Nhìn thấy Tiêu Viêm hào phóng như vậy, mọi người không khỏi càng thêm tò mò về hắn. Xem ra lời đồn vẫn chỉ là lời đồn. Các chủ của Thải Lân Các, Ngô Thiên, đối xử với hắn tốt đến mức nào đây? Tùy tay đã là một viên đan dược bát phẩm tam sắc đan lôi. Phải biết, tại đan hội, hắn vẫn chưa thể luyện chế ra đan dược bát phẩm. Đến bây giờ cũng chỉ luyện chế được đan dược nhị sắc đan lôi mà thôi. Vậy thì tam sắc đan lôi này, tất nhiên là tài nguyên mà Thải Lân Các cho hắn. Bảo Sơn lão nhân cũng có hảo cảm tăng vọt với Tiêu Viêm. Thiếu niên như vậy, đâu có không hiểu chuyện như lời đồn từ đan hội, quả nhiên là đã xem thường hắn rồi. Sâu trong thiên mộ, khi Ngô Thiên đến và nói với Tiêu Huyền rằng muốn kể chuyện của Tiêu tộc, điều đó ngay lập tức thu hút sự hứng thú của Tiêu Huyền, sau đó ông vội vàng dẫn hai người đến ngôi mộ phủ cổ xưa này. Đó là một tấm bia đá cổ kính, đơn độc sừng sững trong khu vực tăm tối này, cô độc mà tịch liêu, phảng phất như trường tồn vĩnh cửu. Nói đi, tình hình của Tiêu tộc thế nào rồi? Tiêu Huyền trong lòng đã có dự cảm về Tiêu tộc, tự biết rằng gia tộc tất sẽ vì sự lỗ mãng của mình mà suy tàn, nhưng bây giờ ông vẫn muốn biết rốt cuộc đã suy tàn đến mức nào. Về điều này, Ngô Thiên không chút do dự, trực tiếp kể ra tình hình hiện tại của Tiêu tộc đã không còn nữa, chỉ còn lại một gia tộc nhỏ tồn tại ở một thành thị nhỏ. Ngô Thiên không hề che giấu điều gì với Tiêu Huyền, kể rõ ràng những gì Tiêu gia đã trải qua. Đương nhiên, hắn cũng thành thật kể lại chuyện mình đã chăm sóc Tiêu gia và Tiêu Viêm. Khi Tiêu Huyền nghe Ngô Thiên nói đến Tiêu Viêm, người duy nhất còn có chút tiền đồ của Tiêu gia, lại bị hồn tộc bắt đi, đấu khí bàn bạc trên người ông tức thì bộc phát. Mặc dù ông rất muốn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng khi Ngô Thiên kể hết mọi chuyện, ông không thể nào che giấu được nữa. Cảm xúc trên người ông, từ thờ ơ ban đầu, biến thành phẫn nộ ngút trời, rồi trong nháy mắt, lại chuyển thành u ám bởi vì sự suy tàn của Tiêu tộc, tất cả đều là do ông. Tiêu tộc suy tàn đến mức này, ta tuy đã có dự liệu, nhưng không ngờ hay. Có điều ít nhất vẫn còn hương hỏa sót lại, vậy cũng chưa đến mức tuyệt vọng nhất. Giọng nói của Tiêu Huyền ôn hòa mà đầy ma lực, khiến ông nhớ lại sự lỗ mãng của mình lúc đó, không khỏi càng thêm sầu não. Tiêu Huyền, ta thay mặt Tiêu tộc cảm ơn tiểu hữu đã chăm sóc tộc nhân của ta trong nhiều năm. Nói rồi, Tiêu Huyền chắp tay về phía Ngô Thiên. Thấy vậy, Ngô Thiên vội vàng xua tay nói, chỉ là một vài chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Tộc trưởng Tiêu năm xưa có quyết đoán như vậy, ta cũng vô cùng kính phục, chỉ có điều lúc trước ngài nghe vậy, đôi mắt Tiêu Huyền hơi động, dường như đã nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt ngưng lại, trịnh trọng hỏi, lẽ nào Ngô tiểu hữu, ngươi cũng phát hiện ra muốn trở thành đấu đế thì thiếu mất thứ gì rồi sao? Không sai, đấu khí đại lục bây giờ đã khác xưa. Để đột phá thành đấu đế, chính là thiếu một thứ, gọi là bản nguyên đế khí. Không chút dây dưa, Ngô Thiên thẳng thắn nói, tộc trưởng Tiêu năm xưa quyết đoán phi thường, đem hết huyết mạch của Tiêu tộc ngưng tụ vào một mình ngài, đáng tiếc lại không biết muốn thành đấu đế không phải là do huyết mạch ôi. Nhìn thấy Ngô Thiên nói rành rọc như vậy, Tâm bệnh giấu kín nhiều năm của Tiêu Huyền cũng bị khơi dậy, ông chán nản nói, năm xưa ta thật sự đã làm sai. Ở bước cuối cùng, cho dù không có hồn thiên đế ngăn cản, ta cũng chung quy không thể đột phá được. Đấu đế xa vời không thể với tới. Trước khi chết, ta mới hiểu ra chuyện này, không ngờ tiểu hữu ngươi bây giờ đã nhận ra. Bản nguyên đế khí ư, không biết Ngô tiểu hữu, đại lục bây giờ còn có thể xuất hiện đấu đế nữa không? Có thể. Ngô Thiên rất chắc chắn gật đầu trả lời. Tiêu Huyền sững sờ, sau đó, lộ ra một nụ cười nhạt, rồi cũng bình thản trở lại. Ha ha ha ha ha ha ha, xem ra ban đầu ta đã quá nóng vội. Tiếng cười lớn khiến ánh mắt Tiêu Huyền càng ngày càng nhu hòa, nhưng lại làm ông trông càng thêm già yếu. Có thể tưởng tượng được, nhân vật kinh diễm cả một thời đại này, trên lưng đã gánh vác gánh nặng lớn đến nhường nào. Ngô tiểu hữu, năm đó ta tuy đã dùng hết toàn lực, nhưng vẫn giữ lại được một ít đấu đế huyết mạch, đồng thời dùng rất nhiều thủ đoạn phong ấn lại, chính là để có thể một lần nữa tạo ra một tộc nhân sở hữu huyết mạch chi lực. Xem ra bây giờ trong tộc ta, cũng chỉ có Tiêu Viêm kia là tạm được. Theo lời ngươi nói, hắn cũng coi như có chút khả năng. Trong phần đấu đế huyết mạch còn lại, có một ít năng lượng do ta phong ấn khi còn sống. Tiêu Huyền khẩn cầu Ngô tiểu hữu, có cơ hội hãy cứu Tiêu Viêm ra, và để hắn đến đây, để ta đem huyết mạch chi lực cuối cùng truyền cho hắn. Nhìn thấy Tiêu Huyền ngày càng già nua, Ngô Thiên cũng có chút không đành lòng, liền gật đầu nói, ta nhất định sẽ cố hết sức. Vậy thì cảm ơn Ngô tiểu hữu. Nói rồi, Tiêu Huyền liền chắp tay cúi đầu về phía Ngô Thiên. Hành động này, ngay cả Huân Nhi và Thải Lân cũng phải kinh ngạc. Vị này chính là tồn tại cùng đẳng cấp với cha mình, hôm nay lại vì gia tộc mà làm ra hành động như vậy, thật đáng thương, đáng tiếc và đáng kính. Ở trong thiên mộ, Ngô Thiên không ở lại quá lâu, hắn đến đây chỉ là để gặp Tiêu Huyền mà thôi. Sau khi trò chuyện đủ 2 ngày, Ngô Thiên cũng trực tiếp cáo biệt Tiêu Huyền, rời khỏi thiên mộ. Trong 2 ngày này, Ngô Thiên cũng biết thêm được nhiều bí ẩn, giúp hắn có thể thực hiện kế hoạch tốt hơn. Khi Ngô Thiên từ thiên mộ đi ra, trước mặt ông là một người đàn ông trung niên, và cảnh tượng xung quanh cũng theo đó thay đổi. Nơi đó là một mảnh rừng trúc xanh um. Nhìn thấy cảnh này, Ngô Thiên và hai nữ nhân kia cũng không ngạc nhiên, trong cổ tộc có thủ đoạn này chỉ có một người mà thôi. Ngô Thiên chuyển mắt về phía trước, cách đó không xa, có một bóng người từ trong căn nhà trúc yên tĩnh bước ra, trên người không có bất kỳ áp lực cường đại nào. Nhưng người này, ngay cả Ngô Thiên cũng không dám có chút khinh thường. Ông ta là người cùng thời đại với Tiêu Huyền, cũng chính là cha của Huân Nhi, Cổ Nguyên. Bất kể là xuất phát từ thân phận, hay từ thực lực của ông, Ngô Thiên đều dành cho ông một sự tôn trọng đặc biệt. Dù sao người cha vợ này có chút ngốc. Nếu không ngốc, sao có thể đem cô con gái bảo bối của mình gửi đến nhà người khác chứ? Người này chậm rãi đi tới, tuổi tác khoảng 40, trông giống như một người trung niên bình thường như Tiêu Huyền. Một thân áo vải mộc mạc, kết hợp với nụ cười trên mặt, khiến người ta rất dễ dàng lạc lối. Vẻ ngoài bình thường này, lại chính là tộc trưởng của cổ tộc trong viễn cổ bát tộc. Và câu nói đầu tiên của ông với Ngô Thiên, đã khiến Huân Nhi bên cạnh phải vỗ trán. Ta là cha của Huân Nhi. Ta là vị hôn phu của Huân Nhi. Hai lời giới thiệu đặc biệt này khiến khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Huân Nhi đỏ bừng lên. Hai người này bị làm sao vậy? Đặc biệt là Ngô Thiên ca ca, ai lại giới thiệu mình như thế chứ? Một câu vị hôn phu khiến Cổ Nguyên sầm mặt lại. Quả nhiên người cần mặt, sách cần bìa, hắn và lão phu giống nhau, đều là người không biết xấu hổ. Nếu không phải vì sính lễ của ngươi à không, vì thực lực của ngươi, lão phu mới không nhận ngươi đến cổ tộc ta, lại còn mang theo những nữ nhân khác tới. Đến đây vào trong ngồi đi. Rất tốt. Lời nói của hai người ngắn gọn súc tích, tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng lại phản phất như không phải là lần đầu. Cảm giác kỳ quái này khiến hai nữ nhân bên cạnh Ngô Thiên rất mơ hồ, thầm nghĩ trong lòng không biết hai người này có bệnh gì không. Cổ Nguyên và Ngô Thiên đi vào nhà trúc, tự nhiên cũng trò chuyện không dứt như với Tiêu Huyền. Có điều, trong quá trình trò chuyện, vẫn đề cập đến linh tộc và thạch tộc. Ngươi nói cái gì? Thạch tộc cũng sắp bị diệt ư, linh tộc trước đó đột nhiên đóng cửa, thạch tộc hiện tại tuy phái ra hai người tham gia thiên mộ, nhưng ta cảm thấy tất cả những chuyện này có chút không đúng. Ta trước đó đã để lại ấn ký trên người hai người của thạch tộc, khi bọn họ trở về thạch tộc, nếu hồn tộc xâm lược ta chắc chắn sẽ có cảm ứng, có điều tuy nhiên làm sao? Tuy nhiên ta cảm giác hồn tộc cũng sẽ không từ bỏ cơ hội tốt này. Ý ngươi là bọn họ sẽ ra tay trong vòng 2 năm ở thiên mộ này sao? Nhìn thấy Tiêu Viêm thoải mái như vậy, Bảo Sơn lão nhân cười cười, liền búng ngón tay, yêu hoàng dực bay về phía Ngô Thiên. Ngô Thiên tùy ý vung tay, yêu hoàng dực cũng bị thu vào trong nhẫn trữ vật. Là một người đàn ông biết điều, những thứ bên ngoài này nhất định phải thu hồi lại. Thao tác này của Tam Tông cũng khiến Ngô Thiên có chút hảo cảm. Nếu bọn họ vừa rồi trực tiếp đấu giá yêu hoàng dực, Ngô Thiên không ngại mở một cuộc cướp bóc trắng trợn ngay tại giao dịch hội này. Bảo Sơn lão nhân còn không biết, Thao tác của ông đã cứu tất cả mọi người ở đây, nếu không, Tam Tông cũng sẽ bị diệt vong trong ngày hôm nay. Giao dịch hội này rất đơn giản, chỉ cần song phương đồng thời giao hàng, vật phẩm đưa ra chỉ cần cả hai đều hài lòng, vậy là giao dịch thành công. Thông thường, khi vật phẩm đưa ra có giá trị lớn hơn nhiều so với vật phẩm muốn giao dịch, đa số mọi người sẽ lựa chọn từ bỏ. Dù sao, những người ở đây không phải là kẻ ngốc, ai cũng rất tinh ranh. Ha ha, tiếp theo là vật phẩm đấu giá thứ hai của ngày hôm nay. Một tình tiết nhỏ trôi qua, giao dịch hội lại tiếp tục. Có điều, Ngô Thiên cảm nhận được một vài thuộc hạ của mình đang nhìn hắn với ánh mắt không mấy thiện chí. Điều này khiến Ngô Thiên trong lòng rất cạn lời. Ở đây chưa bị người ngoài để ý, ngược lại lại bị chính thuộc hạ của mình, những người của minh chủ này, theo dõi. Điều này cũng khiến Ngô Thiên cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn có ý muốn truyền âm cho họ biết, nhưng nếu họ lộ ra vẻ kinh ngạc, vậy thì hắn uổng công dùng thân phận Tiêu Viêm ra ngoài chơi rồi. Sau khi hoàn thành giao dịch đầu tiên, Bảo Sơn lão nhân lại lấy ra một quyển sách màu vàng. Kim Cương Lưu Ly Thể, đấu kỹ thiên giai cấp thấp. Đấu kỹ này do Lưu Ly Thánh Giả ngàn năm trước sáng tạo ra. Nếu tu luyện đến đỉnh cao, thân thể sẽ như kim cương, bất hoại bất diệt, quyền có thể phá trời, chân có thể nứt đất. Đây là một loại đấu kỹ cường hãn kết hợp cả công kích và phòng ngự. Nghe được lời giới thiệu của Bảo Sơn lão nhân, mắt Ngô Thiên cũng lóe lên một tia kinh ngạc. Kim Cương Lưu Ly Thể này nghe qua chính là chiêu số tu luyện thân thể. Trên đấu khí đại lục, công pháp tu luyện thân thể tuy không ít, nhưng đạt đến thiên giai thì lại cực kỳ hiếm. Kim Cương Lưu Ly Thể này có thể đạt đến thiên giai, uy lực tự nhiên cũng khá khủng bố, hoàn toàn sẽ trở thành một món hàng hot của giao dịch hội lần này. Chỉ vì thân thể bất hoại bất diệt, có thể bảo mệnh. Chủ nhân của đấu kỹ này muốn đổi lấy một quyển công pháp thủy hệ thiên giai cấp thấp. Đương nhiên, nếu có đan dược tương xứng, cũng có thể được. Quả nhiên như Ngô Thiên suy nghĩ, khi lời của Bảo Sơn lão nhân vừa dứt, rất nhiều người trong đại điện đều tỏ ra hứng thú với đấu kỹ này. Nhưng bọn họ lại không có công pháp thủy hệ kia. Về phần đan dược có thể sánh ngang, trừ phi không có quyển sách nào được đưa ra, nếu không đan dược tuyệt đối không có ưu thế gì. Có người đầu tiên ném ra một quyển sách màu xanh nhạt, sau đó lại có người bắn ra quyển sách của mình. Chưa đầy 2 phút, trong tay Bảo Sơn lão nhân đã có 4 quyển công pháp thủy hệ. Nhìn thấy 4 quyển công pháp thiên giai này, Ngô Thiên cũng không khỏi thầm than, Trung Châu đại lục quả nhiên ngọa hổ tàng long. Công pháp thiên giai hiếm thấy ở ngoại giới, thậm chí ở Tây Bắc đại lục đã thất truyền, ở đây lại xuất hiện hàng đống. Cảnh tượng này đủ để thấy rõ tài nguyên mà cường giả và người yếu tiếp xúc, quả thực là một trời một vực. Nghĩ lại lúc trước, hắn tuy có hệ thống với những đấu kỹ khủng bố, nhưng lần đầu tiên tiếp xúc với đấu kỹ thiên giai, vẫn là miễn cưỡng ở Hắc Giác vực. Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp của Thiên Hỏa Tôn giả cũng chỉ vừa mới miễn cưỡng bước vào đấu kỹ thiên giai mà thôi. Bảo Sơn lão nhân nhắm mắt lại một phút, liền bắn trả 3 quyển sách, sau đó cười nói, trải qua sự lựa chọn của chủ nhân đấu kỹ, giao dịch lần này đã có kết quả, 3 người kia tự nhiên rất thất vọng, khá là khó chịu. Công pháp của mình lại không được chọn, như vậy cũng coi như mất đi một thủ đoạn bảo mệnh. Đối với những âm thanh này, Bảo Sơn lão nhân như không nghe thấy, tiếp tục buổi đấu giá. Những vật phẩm đấu giá sau đó đủ để làm người ta hoa cả mắt. Ngay cả Ngô Thiên đang gác chân cao cao cũng phải thừa nhận sự xa xỉ của giao dịch hội cao cấp này. Từ đấu kỹ đến công pháp, từ đan dược đến thiên tài địa bảo, tầng tầng lớp lớp, ngay cả vũ khí kỳ dị và dược đỉnh trên thiên đỉnh bảng cũng xuất hiện. Nếu đặt ở ngoại giới, những thứ này đủ để gây ra một trận xáo trộn không nhỏ, nhưng ở đây dường như cũng không quá chấn động. Nơi này, ngoài viễn cổ bát tộc và thiên đình liên minh, còn có những người mạnh nhất ẩn giấu trên đại lục, nên những thứ này xuất hiện tự nhiên cũng rất bình thường. Ngô Thiên trong lúc đó cũng đã ra tay, thu về một quyển độc kinh tên là Thiên U Độc Điển. Thứ này tự nhiên là dành cho tiểu y tiên. Trên đại lục, độc kinh vốn đã hiếm, độc kinh được lấy ra ở đây đương nhiên sẽ không quá tệ, cũng có thể nâng cao một chút thực lực cho tiểu y tiên. Có điều cụ thể có thể nâng cao bao nhiêu, Ngô Thiên cũng không rõ, dù sao hắn cũng không hiểu về độc. Những thứ ở đây đều là những tồn tại cực kỳ hiếm thấy, nhưng Ngô Thiên lại càng ngày càng mất hứng, bởi vì tàn đồ liên quan đến Tịnh Liên Yêu Hỏa mà hắn mong muốn vẫn chưa xuất hiện. Lẽ nào chuyến đi này chỉ có thể thất vọng trở về sao? Cũng phải bây giờ so với thời điểm tàn đồ của Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất hiện, còn kém mấy năm nữa. Ngay lúc Ngô Thiên thất vọng, giọng của Bảo Sơn lão nhân lại vang lên, tiếp theo, chúng ta sẽ bắt đầu đấu giá 3 vật phẩm cuối cùng của giao dịch hội lần này ôi. Nói rồi, khuôn mặt hồng hào của Bảo Sơn lão nhân lại bất đắc dĩ thở dài, sau đó siết chặt tay, một tấm giấy da cổ xưa hiện ra trong tay. Mà sự xuất hiện của tấm giấy da cổ xưa này lại khiến Ngô Thiên đang ngồi co ro trên ghế, mắt phải trợn tròn. Có trùng hợp như vậy sao? Tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa lại thật sự xuất hiện. Trái tim nhỏ của Ngô Thiên cũng bắt đầu đập thình thịch. Nếu tàn đồ đã xuất hiện đầy đủ, vậy Tịnh Liên Yêu Hỏa còn xa sao? chỉ cần thu phục Tịnh Liên yêu hỏa, thực lực sẽ lại tăng vọt, đến lúc đó là có thể hoàn toàn đối mặt với viễn cổ bát tộc rồi. Đối với sự nhảy lên kịch liệt trong lòng Ngô Thiên, Bảo Sơn lão nhân và những người áo đen khác đều tỏ ra thiếu hứng thú. Ha ha, chắc hẳn những bạn cũ thường đến giao dịch hội đều rất quen thuộc với tấm tàn đồ này. Không sai, tấm tàn đồ này đã lưu lạc mấy năm, lại một lần nữa xuất hiện tại giao dịch hội. Bảo Sơn lão nhân cầm tấm giấy da cổ xưa, sắc mặt rất cay đắng, sau đó bất đắc dĩ nói, ha ha, đây chỉ là một tấm tàn đồ, trên đó không có bất kỳ năng lượng đặc thù nào, cũng không có bất kỳ chỉ dẫn nào. Tam tông chúng ta trải qua nhiều năm nghiên cứu, cuối cùng đã kết luận, tấm tàn đồ này có lẽ liên quan đến Tịnh Liên yêu hỏa trong truyền thuyết. Tịnh Liên yêu hỏa, tồn tại xếp hạng thứ 3 trên bảng dị hỏa. Loại dị hỏa gần như trong truyền thuyết này, chưa từng có ai nhìn thấy dáng vẻ thật sự của nó. Thậm chí những người ngồi đây đối với uy lực của dị hỏa trong truyền thuyết này đều vô cùng rõ ràng, chỉ vì trận chiến lần trước giữa Ngô Thiên và Hư Vô Thôn Viêm. Trận chiến đó thật sự có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Loại dị hỏa cường đại đó, hoàn toàn không thể bị con người khống chế. Ai nếu có thể có được và khống chế được loại dị hỏa này, sẽ một bước trở thành cường giả đứng đầu đại lục. Bởi vì nó đại diện cho một loại sức mạnh hủy diệt cực hạn. Đối với dị hỏa như vậy, một vài người lần đầu đến đây, tự nhiên là hai mắt rực lửa. Từng người đều trong tư thế sẵn sàng, nhưng dáng vẻ của Bảo Sơn lão nhân lại khiến họ cảm thấy rất tò mò. Tàn đồ liên quan đến Tịnh Liên yêu hỏa như vậy, tại sao lại lưu lạc trên hội giao dịch? Thậm chí xem ra, có rất nhiều người tỏ ra ghét bỏ tấm tàn đồ này, ngay cả Tam Tông quản lý giao dịch hội cũng vậy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có lẽ vậy. Ngô Thiên cũng không đưa ra câu trả lời chắc chắn, dù sao hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Hồn tộc nghĩ thế nào, hắn cũng không rõ, nhưng có thể phát hiện ra một vài manh mối. Chỉ cần chú ý kỹ tình hình của thạch tộc là có thể tạm thời ngăn chặn chuyện này xảy ra. Ôi, thạch tộc có huyết mạch gần giống ma thú, sẽ không bị người ta quá để ý, nếu ta phái người đến, tất sẽ bị nghi kỵ, nếu bị hồn tộc phát hiện và phá hỏng kế hoạch lớn, vậy sẽ bất lợi cho cổ tộc ta. Lời của Cổ Nguyên vừa dứt, ông cũng gật đầu, suy đoán như vậy quả thực có lý. Dù sao bọn họ cũng không thể tránh được việc hồn tộc giở trò sau lưng. Hiện tại hồn tộc ở trong tối, các tộc khác ở ngoài sáng, cơ hội ra tay hoàn toàn do đối phương nắm giữ. Viễn cổ bát tộc tuy có liên hệ, nhưng cũng là kẻ địch của nhau, không thể trong tình huống không có hoạt động gì mà lại để người khác cẩn thận quan sát hành động của mình. Ta cảm giác bọn họ sẽ không ra tay vào thời cơ này. Linh hồn ấn ký chúng ta có thể nghĩ đến, hồn tộc chắc chắn cũng nghĩ đến. Chưa kịp để Cổ Nguyên nói hết, Ngô Thiên đã trực tiếp ngắt lời, phàm là chuyện gì cũng không có gì là tuyệt đối. Nếu như người của thạch tộc chết ở trong thiên mộ thì sao? Nghe vậy, ngay cả Cổ Nguyên cũng phải sững sờ. Nếu thiên tài của thạch tộc bỏ mạng trong thiên mộ, vậy thì ký hiệu của Ngô Thiên sẽ không có tác dụng gì cả. Người của cổ tộc không tiện đi điều tra, vậy thì phái người của ta đi. Cũng tốt. Ta sẽ luôn quan tâm đến thạch tộc trong thiên mộ Ngô Thiên không ở lại quá lâu. Chuyện bây giờ khẩn cấp, Ngô Thiên liền lặng lẽ rời khỏi cổ giới. Về phần Huân Nhi, tự nhiên là ở lại cổ tộc. Dù sao mấy năm không gặp, cha con họ cũng có nhiều chuyện để nói, ví dụ như sính lễ hơi ít. Trong lúc thiên tài các tộc khác còn đang chém giết, liều mạng trong thiên mộ, Ngô Thiên đã trở về Thải Lân Các. Sau khi trở về Thải Lân Các, Ngô Thiên lập tức hạ lệnh phái người đi kiểm tra tình hình của thạch tộc. Ở cổ tộc, Ngô Thiên thật sự có một luồng kích động muốn tiêu diệt hết thiên tài các tộc trong thiên mộ, dù sao dị hỏa trên người họ đối với hắn quá có sức hấp dẫn. Viêm tộc hỏa huyễn và hỏa trĩ có hai loại, mà dược tinh cực kia cũng có một loại, ba loại dị hỏa này ngay cả Ngô Thiên hấp thu cũng đủ để nâng cao chút thực lực. Có điều, để không bị các tộc cùng công kích, Ngô Thiên đành phải từ bỏ ý định đó, mà chuyển mắt sang Tịnh Liên yêu hỏa khiến hắn kích động nhất. Hiện tại với thực lực của Ngô Thiên, cho dù là kim đế phần thiên viêm cũng không giúp hắn tăng trưởng được nhiều, thứ duy nhất có ích chỉ có Tịnh Liên yêu hỏa. Ngọn lửa của hắn đã đủ để chống lại Hư Vô Thôn Viêm, nhưng nếu thêm vào sức mạnh thanh tẩy của Tịnh Liên yêu hỏa, thì sẽ càng thêm khủng bố. Đến lúc đó hắn sẽ có cơ hội thôn phệ và hấp thu nó. Khi Ngô Thiên nghĩ đến đây, lại có thuộc hạ báo lại rằng không gian của thạch tộc không hề đóng lại, điều này khiến Ngô Thiên vô cùng tò mò. Bọn người hồn tộc rốt cuộc muốn làm gì? Bọn họ thôn phệ linh tộc, căn bản sẽ không bị tổn thương gì, ngược lại còn có thể tăng cường thực lực đáng kể. Đương nhiên, Hư Vô Thôn Viêm lần trước bị hắn trọng thương, có lẽ lần này thôn phệ linh tộc có để lại di chứng, nhưng đây cũng không phải là chuyện tuyệt đối. Không nghĩ nhiều nữa, nếu thạch tộc không có chuyện gì, hắn cũng không cần phải quá quan tâm. Viễn cổ bát tộc đều rất tự tin vào thực lực của mình, khi họ không có nhu cầu, tùy tiện giúp đỡ chỉ có thể dẫn đến hoài nghi và thù địch. Hắn, Ngô Thiên, không phải là người tốt gì, những tồn tại hung ác như ma thú của thạch tộc, có lẽ vẫn phải dựa vào chính mình thôi. 2 năm thời gian vội vã trôi qua, tất cả đều yên bình đến lạ, khiến người ta không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Thiên mộ cũng đã mở ra trong 2 năm này. Điều khiến Cổ Nguyên rất nghi hoặc là, hai thiên tài của thạch tộc đều không bỏ mạng. Hồn Nhai và Hồn Lệ của Hồn tộc cũng không động thủ với họ, đương nhiên điều này có lẽ là do phòng ngự vô song của họ. Khi các tộc rời khỏi cổ tộc, Hồn tộc vẫn yên tĩnh như vậy, tất cả đều bình thường, phảng phất như đại lục vẫn ôn hòa. Nhưng ở cách đó mấy vạn dặm, trên một vùng bình nguyên cỏ xanh, có một con trâu đen đang chậm rãi nhai cỏ. Trên lưng trâu, còn có một đứa trẻ chăn trâu khoảng 10 tuổi. Tiểu Mục Đồng chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía tây bắc xa xôi. Trong đôi mắt trong veo ấy, tràn ngập một cảm giác tang thương đã nhìn thấu vạn vật thế gian. Yêu hỏa xuất thế vào lúc này, khó tránh khỏi một phen tranh đoạt kinh thiên động địa. Mục Đồng dùng giọng nói non nớt của mình than một tiếng, sau đó, vung roi trâu, điều khiển con trâu xanh bay thẳng lên trời, trong chớp mắt đã đi xa. Mục Đồng này đương nhiên không phải là người bình thường. Trong truyền thuyết, bên trong đan tháp có một tiểu đan tháp, tồn tại cao nhất trong tiểu đan tháp chính là lão tổ của đan tháp. Nghe đồn vị lão tổ này không có nơi ở cố định, dáng vẻ thiên biến vạn hóa, lúc là một lão già tóc bạc trắng, lúc lại là một đứa trẻ sơ sinh. Tất cả những điều này đều là hư vô, mờ mịt. Có lẽ vị lão tổ này đang đứng ngay trước mặt bạn, nhưng bạn cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của ngài. Cũng chính vì ngài, mà trên Trung Châu mới có danh xưng một điện một tháp. Ngay cả hồn diệt sinh năm xưa cũng phải kiêng dè ngài. Cùng lúc Mục Đồng cảm nhận được, các thế lực trên đại lục cũng đều có một cảm ứng từ sâu thẳm. Cảm giác này rất kỳ quái, phảng phất như cả đại lục đều biết, nơi đó là nơi Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế. Điều này cũng khiến tất cả mọi người hiểu rõ, nơi đó không phải là cơ duyên lớn gì. Dị hỏa chỉ có một đóa, tuy là top 3, nhưng người đến đó sẽ nhiều vô số kể. Cuối cùng người nhận được cũng chỉ có một. Đồng thời cuộc tranh đoạt dị hỏa lần này sẽ không phải là cuộc tranh giành của các thế lực bề ngoài. Viễn cổ bát tộc trong truyền thuyết và thiên đình liên minh mới nổi lên tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đây sẽ là một chiến trường luyện ngục. Thời điểm Tịnh Liên yêu hỏa thật sự xuất thế, tự nhiên sẽ kinh thiên động địa, lúc đó tất cả mọi người đều sẽ cảm nhận được. Nhưng xuất thế và sắp xuất thế là hai tình huống khác nhau. Điều này thật sự quỷ dị, ngay cả viễn cổ bát tộc cũng phải kiêng kỵ. Tịnh Liên yêu hỏa này không hổ danh có một chữ yêu. Trong một khu rừng núi thường ngày hiếm dấu chân người, lại vì Tịnh Liên yêu hỏa mà khuấy động hầu hết các thế lực lớn có thực lực tranh đoạt nó ở Trung Châu. Bất kể là công khai hay bí mật, vào thời khắc này đều đã đến đây. Bất luận ngọn lửa này cuối cùng thuộc về ai, họ đều phải làm một nhân chứng. Sóng ngầm cuồn cuộn, vô số cường giả tụ tập tại đây. Cảnh tượng hoành tráng này đã kéo dài suốt 7 ngày. Lúc này, Ngô Thiên mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xa xăm. Ở phía tây bắc, hai vầng trăng khuyết hiện ra, một trên một dưới. Cùng lúc đó, 9 ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, trong vô số ánh mắt chấn động, chậm rãi di chuyển, cuối cùng lại hóa thành một đường thẳng. Thiên tượng như vậy, chính là ghi chép trên bản đồ Tịnh Liên yêu hỏa mà Ngô Thiên đã có được năm xưa, song nguyệt đồng hiện, cửu tinh nhất thể, thiên địa triều tịch, yêu hỏa giáng thế. Tịnh Liên yêu hỏa cuối cùng vào lúc này, đã một lần nữa giáng lâm thế gian. Cả đại lục vì thế mà rung chuyển, kích động. Vô số luồng sáng từ khắp nơi ở Trung Châu cấp tốc lao về một điểm. Oanh! Khi 9 ngôi sao trên bầu trời nối thành một đường thẳng, cả thiên địa này nhất thời nổi lên một luồng sóng năng lượng mãnh liệt. Vô số sương mù kỳ dị từ trong hư vô tràn ngập, mơ hồ còn có tiếng sóng vỗ từ đất trời truyền ra. Tấm tàn đồ Tịnh Liên yêu hỏa lại bị ghét bỏ ngay tại hội giao dịch, điều này không chỉ khiến người ngoài mà ngay cả Ngô Thiên, người vốn rất khao khát nó, cũng phải ngơ ngác trước hành động của đám người kia. Chẳng lẽ Tịnh Liên yêu hỏa không còn sức hấp dẫn nữa sao? Linh vật trời đất bậc này có sức hút lớn đến nhường nào, tự nhiên không cần phải nói nhiều. Vô số ánh mắt nóng rực vẫn đổ dồn vào tấm tàn đồ, ai nấy đều thèm thuồng nó, nhưng vật càng mạnh mẽ thì nguy hiểm đi kèm lại càng lớn. Bảo Sơn lão nhân từng nói, tấm tàn đồ này đã xuất hiện ở hội giao dịch không chỉ một lần, việc nó lại được đem ra lần nữa quả thực rất kỳ lạ. Thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Bảo Sơn lão nhân, những người mới đến đều vô cùng tò mò, ông ta cũng không hề giấu giếm mà nói thẳng, tấm tàn đồ này là một phần của Tịnh Liên yêu hỏa, chúng ta đã phải nghiên cứu rất nhiều lần mới có thể xác định được. Nhưng đây cũng chỉ là một mảnh mà thôi, những mảnh khác đã bạc vô âm tín trên đại lục. Chắc hẳn các vị bằng hữu cũ đều biết, lần đầu tiên tấm tàn đồ này xuất hiện đã gây ra một trận đại chiến khốc liệt đến mức nào. Vậy mà vài năm sau, nó lại bị một chủ nhân khác mang ra bán đấu giá, chỉ vì nó là một củ khoai lang phỏng tay. Muốn tìm ra nguồn gốc hay bất kỳ manh mối nào liên quan đến Tịnh Liên yêu hỏa đều khó như lên trời, trừ phi có được những mảnh tàn đồ khác. Đáng tiếc, theo chúng ta được biết, chưa từng có một mảnh tàn đồ tương tự nào xuất hiện trên đại lục. Bởi vậy, dù có rất nhiều người khao khát nó, nhưng cũng phải có đủ thực lực để sở hữu, bằng không sẽ bị chính nó hại đến thân tử đạo tiêu. Lòng vòng một hồi, Đây đã là lần thứ tư tấm tàn đồ Tịnh Liên yêu hỏa này xuất hiện tại hội giao dịch. Hẳn các vị đều đã rõ nó sẽ mang đến kết quả thế nào rồi. Vậy thì mời các vị bắt đầu ra giá. Chủ nhân của tấm tàn đồ này muốn dùng nó để đổi lấy một ít đan dược. Dĩ nhiên phẩm chất đan dược phải từ lục sắc đan lôi trở lên, còn về số lượng thì phải xem thành ý của các vị. Bảo Sơn lão nhân khẽ mỉm cười, ánh mắt quét khắp gian phòng rồi nói, vậy mời các vị. Trong đại điện, người có hứng thú với tấm tàn đồ rõ ràng không ít, tuy có kẻ tỏ vẻ chê bai nhưng liệu có thật sự như vậy không? Những con cáo già này đều đang thăm dò ý tứ của nhau, muốn tìm ra chút manh mối. Nếu có người nào vội vàng ra giá, chắc chắn sẽ bị một vài lão già để mắt tới, vì điều đó có thể ám chỉ rằng người đó đang sở hữu những mảnh tàn đồ khác. Mấy lần trước cũng chính vì tấm tàn đồ Tịnh Liên yêu hỏa này mà thương vong vô cùng nặng nề, nhưng cuối cùng cũng chỉ có một mảnh này mà thôi. Dù sao đi nữa, người hứng thú với nó không hề ít, ngay lập tức một giọng nói già nua khàn khàn vang lên, ba viên bát phẩm đan dược lục sắc đan lôi. Bốn viên bát phẩm đan dược lục sắc đan lôi. Năm viên bên trong cung điện, chỉ mới qua 2 phút mà tiếng tranh giá đã vang lên không ngớt. Những người đến hội giao dịch lần này đều là những nhân vật tầm cỡ, cũng có không ít người lần đầu tiên tham dự. Vì vậy, những kẻ có hứng thú với tấm tàn đồ lập tức khiến không khí trở nên sôi sục, và nụ cười trên gương mặt Bảo Sơn lão nhân cũng ngày càng rạng rỡ. Mọi người đều biết tấm tàn đồ không đáng giá đến vậy, nhưng nếu dựa vào nó mà tìm được Tịnh Liên yêu hỏa, thì giá trị đó không phải là vài viên đan dược có thể so sánh được. Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ, chúng ta phải làm sao đây? Một vài thành viên của Thiên Đình Liên Minh đang ngồi tại đây, lòng cũng nóng như lửa đốt. Bọn họ dĩ nhiên cực kỳ thèm muốn dị hỏa tàn đồ. Nếu có thể giành được nó và dâng lên cho minh chủ, lợi ích nhận được sẽ lớn hơn rất nhiều so với mấy viên đan dược nhỏ nhoi này. Cứ bình tĩnh, chờ xem đã. Một vài cao tầng của Thiên Đình Liên Minh âm thầm quan sát. Rõ ràng, giá cả ngày càng tăng cao khiến ngay cả họ cũng phải thừa nhận đã xem nhẹ sức hấp dẫn của Tịnh Liên yêu hỏa đối với những người này. Bất luận là vì bản thân hay muốn dùng tấm tàn đồ để nịnh bợ kẻ khác, ai cũng đều khao khát lợi ích mà nó mang lại. Mức giá điên cuồng chỉ trong vòng 10 phút đã leo lên đến 9 viên bát phẩm đan dược lục sắc đan lôi. Số đan dược như vậy, ngay cả đan tháp cũng phải chấn động, ấy thế mà ở đây lại trở thành giá khởi điểm cho một tấm tàn đồ. Mức giá này rõ ràng đã vượt quá sức chịu đựng của nhiều người, bát phẩm đan dược đâu phải rau cải trắng, vì vậy người ra giá cũng ngày càng ít đi. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là sự điên cuồng của họ sẽ dừng lại. 6 viên bát phẩm đan dược thất sắc đan lôi. Đột nhiên, một tiếng quát lạnh đầy uy lực vang lên. Mức giá này vừa đưa ra đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải sững sờ, tên này điên thật rồi sao? 8 viên. Một giọng nói già nua khác vang lên, đơn giản và tùy ý, mọi người không khỏi giật giật khóe miệng dưới lớp áo choàng đen, đúng là kẻ lắm tiền nhiều của, lại có thể điên cuồng vì một tấm tàn đồ đến thế. Mọi người nhìn về phía người giấu mình dưới lớp áo choàng đen, không khỏi bắt đầu hoài nghi, người sở hữu nhiều đan dược như vậy chỉ có thể là những cường giả đứng đầu, thậm chí chỉ có vài vị mà thôi. Hừ. Thấy người kia ra giá, người lúc trước chần chờ một chút rồi lại nghiến răng hô, một viên bát phẩm đan dược bát sắc đan lôi. Lời vừa dứt, cả đại điện lập tức xôn xao, vì một tấm tàn đồ mà ngay cả đan dược bát sắc đan lôi cũng nỡ lấy ra sao. 3 viên. Vẫn là giọng nói nhàn nhạt ấy truyền ra, khiến người ta không khỏi tê cả da đầu. Ngô Thiên hai mắt hơi híp lại, nhìn người áo đen kia mà không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Ha ha, 3 viên đã muốn có được sao? Người kia trầm mặc một lát rồi lại gằn giọng hô lên, 5 viên. Nghe thấy giọng nói lạnh lẽo ấy, giọng nói tùy ý lúc trước lại im lặng, rồi một lát sau, lại hét lên một mức giá cao hơn, 8 viên. Ha ha, vị bằng hữu này ra giá 8 viên bát phẩm đan dược bát sắc đan lôi, còn có ai muốn ra giá cao hơn không? Bảo Sơn lão nhân lúc này trong lòng mừng như điên, cười híp mắt nói. Lời của ông ta khiến mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào người áo đen gầy gò kia, nhưng người đó lại một lần nữa quát lên, một viên bát phẩm đan dược cửu sắc đan lôi. Nếu ngươi vẫn có thể ra giá cao hơn, ta sẽ từ bỏ, tấm tàn đồ này thuộc về ngươi. Mọi người nghe thấy lời của người nọ, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đan dược cửu sắc đan lôi chỉ để đổi lấy một tấm tàn đồ ư, người này đầu óc có vấn đề, hay là hắn có những mảnh tàn đồ khác. Tên này đúng là điên thật rồi. Ngô Thiên nhìn hai người tranh giá, vẫn giữ thái độ ngoài cuộc. Bọn họ muốn tranh thì cứ tranh, đan dược cửu sắc đan lôi đã có hình thú, còn quý giá hơn cả một loại dị hỏa thông thường. Mức giá như vậy đủ để khiến người ta khiếp sợ, mà Ngô Thiên cũng không có ý định tranh giá, vì tấm tàn đồ này vốn là của hắn, không ai cướp đi được. Người áo đen lúc trước nhẹ nhàng gõ lên tay vịn, dù có áo choàng che khuất cũng đủ để người khác biết hắn đang suy nghĩ. Suy tư một lát, bàn tay trong chiếc áo choàng đen của người đó cũng thuận theo mở ra, giọng nói trầm thấp truyền đến, lão già, quả nhiên ngươi vẫn nóng nảy như năm đó, vậy tấm tàn đồ này thuộc về ngươi. Ha ha, ngươi cũng vậy thôi. Hai giọng nói già nua vang lên khiến người ta không khỏi nhíu mày, xem ra bọn họ đã nhận ra thân phận của đối phương. Như vậy sau lần giao dịch này, sẽ có chuyện vui để xem đây. Thủy triều thiên địa, quả nhiên giống hệt như cổ đồ tiên đoán, chỉ có điều Ngô Thiên nhếch miệng cười nhạt, rồi từ trong đại điện đứng dậy, bước ra một bước, bình thản nói, đi. Xuất phát. Vừa dứt lời, một vệt sáng hiện lên, bóng dáng Ngô Thiên liền biến mất theo đó, mà phía sau hắn, còn có mấy chục cường giả đi theo. Thực lực của những người này, thấp nhất cũng là cảnh giới bán thánh. Từng đạo quang ảnh xẹt qua bầu trời Trung Châu, tiếng xé gió nối tiếp nhau vang lên. 7 ngày không đủ để tất cả mọi người đều đến nơi, nhưng các cường giả từ khắp nơi đang đổ về, vào lúc này đều nhất loạt hướng về phía tây bắc Trung Châu. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, toàn bộ Trung Châu trở nên hỗn loạn. Yêu hỏa giáng thế, ngàn dặm hóa hư vô vạn dặm xa vẫn có thể cảm nhận được sức nóng cực độ, ngay cả đấu tôn 6 sao cũng khó lòng chống lại uy thế này. Không hổ là dị hỏa đứng hàng thứ 3 trên bảng dị hỏa. Lúc này, Dược Trần cảm nhận được không khí nóng rực xung quanh mà nói. Đột nhiên không biết vì sao, Dược Trần như thể được đã thông hai mạch nhâm đốc, ánh mắt chuyển hướng về phía Ngô Thiên. Tịnh Liên yêu hỏa xếp thứ 3, hư vô thôn viêm xếp thứ 2, vậy vị này thì sao? Lẽ nào nó chính là loại số 1 trong truyền thuyết, thậm chí là loại không hề tồn tại? Ý nghĩ này lóe lên rồi biến mất, hắn không nghĩ nhiều nữa, sau đó ngẩng đầu nhìn về nơi khác, trên đường đi đã gặp mấy chục đội ngũ, xem ra lần này thực sự là một cuộc tranh đoạt kinh thiên động địa rồi. Lão già ngươi nói thừa quá, ai mà chẳng biết chứ. Tử Nghiên dù đã trở thành Long Hoàng nhưng tính cách vẫn như xưa, ngay cả Dược Trần cũng bị nàng nói cho không dám hó hé thêm. Vị này chính là một siêu cấp đại lão, hiện tại một quyền là có thể giết chết sự tồn tại của hắn, hắn tự hỏi Dược Trần hắn không làm được. Dược Trần nói không sai, lần này nhất định là một cuộc tranh đoạt kinh thiên động địa, hồn tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, hư vô thôn viêm càng không. Ngô Thiên lại không hề phản bác Dược Trần, vào lúc này hắn trở nên vô cùng nghiêm nghị. Cuộc tranh đoạt lần này có thể sẽ trở thành trận hỗn chiến thê thảm nhất trên Trung Châu. Không biết mấy tộc khác có đến không? Thải Lân nhìn về phương xa, nhíu mày hỏi. Cổ tộc đã đến. Ngô Thiên nhếch miệng nở một nụ cười đắc ý hứ. Thải Lân tức giận lườm hắn một cái, cảnh tượng này những người khác tự nhiên không dám nhìn. Huân Nhi muội muội nếu biết 2 năm qua huynh không tu luyện, chắc chắn sẽ hung hăng cắn huynh một cái. Thải Lân mặt cười ửng hồng, nhẹ giọng trêu chọc Ngô Thiên. Lời uy hiếp của nữ vương đại nhân khiến Ngô Thiên rất bất đắc dĩ, với thực lực hiện tại của hắn, 2 năm tu luyện cũng không mang lại hiệu quả gì đáng kể. Bởi vậy, trong 2 năm qua, Ngô Thiên vẫn luôn hưởng thụ cuộc sống. Dù sao có Kim Linh và Tiểu Bồ Đề, trái tim hắn sớm đã tan chảy, Thải Lân sau nhiều năm thai nghén, bụng cuối cùng cũng đã có quy mô rõ rệt. Thân là cửu thải thôn thiên mãn, khí tức trên người đều bị tiểu tử trong bụng hấp thu, điều này cũng khiến thân thể Thải Lân có chút suy yếu. Nữ vương bệ hạ với dáng vẻ như vậy khiến Ngô Thiên vô cùng đau lòng, rất muốn để nàng ở nhà tĩnh dưỡng, nhưng ai bảo họ không thể rời xa nhau được chứ. Vậy nên hắn đành mang Thải Lân đi cùng, dù nàng có hơi yếu nhưng vẫn có cửu thải nguyên thạch ôn dưỡng, phải nói khối đá này cũng có tác dụng lớn. Các thành viên khác của tộc thất thải thôn thiên mãn cũng đến truyền thêm khí tức, khiến khí huyết của Thải Lân hồi phục rất tốt. Điều này cũng làm Ngô Thiên yên tâm hơn nhiều. Dù muốn giấu nàng trong người mình, nhưng nàng lại không đồng ý, vì nếu giấu trong người Ngô Thiên, vị trí của nàng sẽ bị người khác chiếm mất. Đây là địa vị mà nữ vương bệ hạ nhất định phải duy trì, đặc biệt là trong một dịp lớn như thế này. Thực lực của bọn họ thấp nhất đều là bán thánh, với thực lực như vậy, đến vùng Tây Bắc Trung Châu này cũng chỉ mất 10 phút. Nơi đây vốn là núi non trùng điệp, nhưng bây giờ lại biến thành một mảnh sa mạc màu trắng sữa, nhiệt độ đáng sợ bốc lên từ sa mạc. Điều này khiến không gian trong phạm vi mấy ngàn dặm đều hiện ra một trạng thái vặn vẹo. Uy lực như thế quả không hổ danh Tịnh Liên yêu hỏa. Tịnh Liên yêu hỏa thật đáng sợ, dãy núi khổng lồ như vậy đều bị thiêu thành một mảnh sa mạc, đây là phạm vi gần 8.000 dặm đấy. Một khu vực gần vạn dặm đều biến thành trạng thái hư vô vạn vèo, cảnh tượng này quả thực khiến người ta sắc mặt khó coi. Phong ấn Tịnh Liên yêu hỏa đã vỡ tan, yêu hỏa này vẫn chưa hoàn toàn thoát ra, đây chỉ là một chút dư nhiệt của nó mà thôi. Ngô Thiên nhìn thấy cảnh tượng này, so với sự kinh ngạc của người khác, hắn lại tỏ ra rất bình tĩnh. Bởi vì hắn cũng có thể làm được như vậy. Uy lực của Tịnh Liên yêu hỏa đủ để đạt đến ngũ tinh đấu thánh trở lên, nên điều này cũng coi như bình thường. Dư nhiệt ngay cả với trình độ mạnh mẽ của Tử Nghiên, Tiểu Y Tiên và các nàng, khi nghe Ngô Thiên nói vậy cũng không khỏi có chút biến sắc. Chỉ một chút dư nhiệt mà đã thiêu rụi núi non, hóa thành sa mạc, nếu thật sự tiến vào không gian đó thì sẽ kinh khủng đến mức nào. Bọn họ bên này còn có Ngô Thiên, những người khác bước vào chẳng phải sẽ chết không còn một dấu vết sao? Đi thôi. Có một vài con chim đầu đàn đã đi vào rồi. Ngô Thiên nhìn vào không gian kia, trực tiếp cất bước đi tới, mọi người theo sát phía sau. Phu quân, huynh xem những người kia. Tiểu Y Tiên đưa cánh tay ngọc ra, chỉ về phía đám người đầy hắc khí đáng sợ ở xa xa. Ngô Thiên thấy vậy cũng không khỏi co rụt con ngươi. Ha ha, đúng là bạn cũ đây mà. Những bóng người kia không ai khác chính là người của hồn tộc, kẻ đứng đầu chính là Hư Vô Thôn Viêm. Về phần những người đứng sau, tự nhiên là các trưởng lão của hồn tộc, cùng với một người trẻ tuổi đặc biệt, xem ra đó hẳn là thiếu tộc trưởng của hồn tộc. Hư Vô đại nhân, Hư Vô Thôn Viêm cảm ứng được, quay đầu nhìn lại, trong mắt còn hiện lên một tia thiện ý, ha ha, không biết Hư Vô đại nhân ở đây, là tình cờ gặp bản tọa, hay là đang đợi bản tọa vậy. Lời của Ngô Thiên khiến Hư Vô Thôn Viêm sững sờ, rồi hắn cười như một người bạn cũ, đương nhiên là đang đợi ngươi rồi, dù sao chúng ta cũng là bạn cũ, nếu không đi cùng nhau, chẳng phải sẽ bị người khác chê cười sao? Ngươi đợi không chỉ có mình bản tọa đâu nhỉ? Hê hê khặc. Hai người nhìn nhau, rồi phá lên cười lớn. Cảnh tượng này đối với những người khác quả thực là một cú sốc thị giác, hai kẻ tử địch lại có cảm giác như bạn cũ. Suy nghĩ của họ người ngoài đương nhiên không hiểu, bọn họ thực ra đang đợi Tịnh Liên yêu hỏa phá vỡ phong ấn, như vậy có thể làm hao tổn không ít năng lượng của nó. Điều này cũng giúp họ đỡ tốn công sức. Nếu ai trong hai người vào trước, cũng sẽ bị người còn lại chặn ở bên trong. Đến lúc đó tiêu hao một ít năng lượng, coi như là thất bại. Đây là một trong những lý do Hư Vô Thôn Viêm chờ đợi ở bên ngoài, còn về lý do khác đúng lúc này, hai người đồng thời chuyển mắt nhìn về phía xa. Là khí tức của dị hỏa. Chà chà, luyện hóa hoàn thành rồi, dị hỏa xếp hạng thứ 6 trên bảng, Bát Hoang Phá Diệt Diễm. Là hỏa huyễn, tiểu tử hỏa huyễn cũng đến đây. Dị hỏa xếp hạng thứ 8 trên bảng, Hồng Ly Nghiệp Hỏa. Khi là trưởng lão viêm tộc, Hỏa Diệu, dị hỏa xếp hạng thứ 16, Hỏa Vân Thủy Viêm, he he he he. Xem ra lần này là một đại hội dị hỏa rồi. Ha ha. Người áo đen gầy gò kia khẽ cười quá dị một tiếng, rõ ràng không hề kiêng dè người còn lại. Sau đó, ánh mắt hắn chuyển hướng về phía Bảo Sơn lão nhân ở trung tâm cung điện, bàn tay tùy ý vung lên, một con thỏ nhỏ toàn thân trắng như tuyết liền xuất hiện trong tay. Ngay sau đó, từ con thỏ nhỏ tỏa ra một luồng đan hương nồng nặc, khiến không ít người đỏ mắt. Đan dược cửu sắc đan lôi, ngay cả cường giả đấu thánh cũng phải động lòng, huống chi là bán thánh hay đấu tôn. Đối với bọn họ, viên bát phẩm đan dược cửu sắc đan lôi này thậm chí còn có sức hấp dẫn hơn cả tấm tàn đồ Tịnh Liên yêu hỏa. Giữa một thứ hữu hình đầy mê hoặc và một cơ duyên không biết có thể đạt được hay không, bên nào hơn bên nào kém tự nhiên đã quá rõ ràng. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve con thỏ nhỏ trong tay, ngay cả người áo đen gầy gò kia cũng có chút đau lòng, nhưng vì tin tức về Tịnh Liên yêu hỏa, hắn vẫn cắn răng ném nó về phía Bảo Sơn lão nhân. Viên đan dược cửu sắc đan lôi lướt qua đại điện, không ít người trong lòng nảy sinh ham muốn ra tay cướp đoạt, nhưng họ cũng thừa biết rằng, nếu ra tay lúc này, kẻ địch sẽ không chỉ là Tam Tông mà là tất cả mọi người có mặt tại đây. Bảo Sơn lão nhân không quan tâm đến suy nghĩ của người khác, vẫy tay một cái liền tóm lấy con thỏ nhỏ mà người áo đen kia gói lại, nhận vào tay. Nhìn năng lượng tinh thuần trước mắt, Bảo Sơn lão nhân gật đầu. Ngay cả ông cũng không ngờ một tấm tàn đồ lại có thể đổi được một viên đan dược bậc này. Giao dịch của vị bằng hữu này hoàn tất, tấm tàn đồ này thuộc về ngài. Nói rồi, Bảo Sơn lão nhân liền cất kỹ con thỏ nhỏ, sau đó ném tấm tàn đồ về phía người áo đen. Người áo đen hài lòng khẽ cười một tiếng, liền thu nó vào trong nạp giới. Ngô Thiên tùy ý liếc mắt một cái, sau đó ánh mắt lại khóa chặt vào Bảo Sơn lão nhân. Ngay cả tấm tàn đồ Tịnh Liên yêu hỏa cũng chỉ là vật phẩm đấu giá thứ 3 từ dưới lên, vậy những thứ còn lại sẽ là gì chứ? Ha ha, vật phẩm thứ 2 từ dưới lên trong buổi giao dịch của chúng ta lần này lại rất thần kỳ, bởi vì nó là một loại dị hỏa kỳ dị. Dị hỏa? Ngô Thiên hơi nhướng mày, dựa vào cảm giác của hắn, hắn không hề cảm nhận được sự tồn tại của bất kỳ dị hỏa nào. Hơn nữa, ngoài những dị hỏa hắn đã hấp thu, các dị hỏa khác đều nằm trong tay Viễn Cổ Bát tộc, làm sao có thể có dị hỏa khác trên đại lục được? Ha ha, hẳn các vị cũng rất tò mò, vậy thì mời các vị xem. Khi trên tay Bảo Sơn lão nhân xuất hiện một ngọn lửa nhỏ trong bình ngọc, mọi người cũng hiểu ra dị hỏa này là thứ gì. Mẹ kiếp, lão già đó đúng là biết chơi. Nhìn ngọn lửa nhỏ trong bình ngọc, Ngô Thiên không khỏi thầm chửi thề trong lòng, bởi vì dị hỏa này không phải là dị hỏa thực sự. Nó là dị hỏa tàn lửa mà hắn từng nghiên cứu ra, giống như loại đan hỏa mà Tiêu Viêm tự luyện chế ra. Ngọn dị hỏa này không phải của Tiêu Viêm, mà là ngọn lửa ẩn chứa lực lượng cực hàn và lực lượng biển cả. Nguồn gốc của đóa dị hỏa này cũng không thể nào rõ ràng hơn, chính là kiệt tác của cặp thầy trò phản bội từng sở hữu cốt linh lãnh hỏa và hải tâm diễm, Dược Trần và Hàn Phong. Cả hai đều đã trở thành thuộc hạ của Ngô Thiên, đồng thời còn bị linh hồn khống chế không thể phản bội, vì vậy hai người cũng tạm gác lại thù hận. Ít nhất bề ngoài là như vậy. Khi thấy Ngô Thiên và Tiêu Viêm đều làm ra thứ này, bọn họ cũng rất tò mò. Sau đó Dược Thánh Dược Trần liền đi tìm Hàn Phong. Hàn Phong vừa nghe, cũng liền biến mối thù năm xưa thành việc cùng Dược Trần hợp tác chế tạo lửa. Nhưng dị hỏa mà hai người cùng nhau tạo ra tự nhiên không thể để cả hai cùng sử dụng, vậy thì chỉ có bán đi. Thế là tại buổi giao dịch này liền xuất hiện đóa dị hỏa này. Mọi người thấy đều sáng mắt lên. Tìm được dị hỏa trên đời này quả thực là chuyện viển vông, vậy thì chỉ có thể lùi một bước mà tìm thứ khác, đây cũng là một sự thay thế không tồi. Thế là một cuộc đấu giá sôi nổi lại bắt đầu, tuy không nóng bỏng như tấm tàn đồ Tịnh Liên yêu hỏa, nhưng cuối cùng cũng bán được với giá 3 viên bát phẩm đan dược bát sắc đan lôi. Nhìn mức giá cuối cùng này, Ngô Thiên cũng âm thầm phân chia tiền tham ô, đó là dược trần một viên, hàng phong một viên, viên còn lại thì sung công. Khi giao dịch dị hỏa thành công, Bảo Sơn lão nhân lại cười cười, ra vẻ cao thâm khó lường nói, ha ha, tiếp theo là món cuối cùng của hội giao dịch không gian lần này. Có điều, đây không phải là một vật phẩm, mà là một tin tình báo. Mọi người nghe vậy đều sững sờ, tình báo. Trên đấu khí đại lục hiện nay, còn có tin tình báo nào đáng để Tam Tông truyền đạt sao? Tuy tin tình báo này không lâu nữa sẽ lan truyền khắp Trung Châu, nhưng chúng ta lại có tin tức trực tiếp. Bởi vì chính chúng ta đã phát hiện ra. Yên tâm, tin tình báo này sẽ không thu bất kỳ khoản thù lao nào, vì nó có chút động trời, chúng ta cũng không thể khống chế được, vì vậy mới để đến cuối cùng mới nói ra. Nhìn ánh mắt tò mò của mọi người, Bảo Sơn lão nhân khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, bồ đề cổ thụ trong truyền thuyết có thể khiến người ta lập địa thành thánh, sau vạn năm, đã xuất hiện trở lại rào. Lại là bồ đề cổ thụ. Lời của Bảo Sơn lão nhân không khác gì một quả bom nổ tung cả đại điện, lập tức gây ra một trận xôn xao. Một vài cường giả thậm chí không nén được sự kinh hãi trong lòng mà đứng bật dậy. Ngay cả Ngô Thiên cũng không khỏi có chút suy tư. Bồ đề cổ thụ trên đấu khí đại lục, nếu có một bảng xếp hạng thiên tài địa bảo, chắc chắn có thể xếp vào top 3. Bồ đề cổ thụ, còn có tên là cây trí tuệ luân hồi, ngàn năm sinh trưởng một vòng, đợi đến khi có trăm vòng luân chuyển mới thành thục. Mà bồ đề cổ thụ này lại trải qua năm tháng lâu đời, đủ để trở thành một sự tồn tại ngoài thời gian, một vật chủng cổ xưa và thần bí, đủ để sánh ngang với hư vô thôn viêm, Tịnh Liên yêu hỏa và Thái Huyền kim lôi. Thậm chí còn hơn chứ không kém, bởi vì bồ đề cổ thụ quá cổ xưa, ngay cả Kim Linh Nhi đã hóa linh cũng không thể so sánh được. Bồ đề cổ thụ, lập địa thành thánh. Đây không phải là lời nói suông, mà là vì nó ẩn chứa bồ đề tâm. Chỉ cần là thứ gì trên đại lục có chứa hai chữ bồ đề, đều là thiên tài địa bảo hiếm như lá mùa thu. Giống như bồ đề hóa thể tiên mà Ngô Thiên từng có được, vật ấy đã đủ để gọi là yêu nghiệt, mà bồ đề tâm này lại càng có thể thấu hiểu lòng người, từ đó có thể thành thánh. Dùng bồ đề tâm, tư chất sẽ được nâng cao một cách cực kỳ yêu nghiệt. Từng có một sự thật, một cường giả nhị tinh đấu tôn, sau khi nuốt bồ đề tâm, chỉ trong vòng 5 năm sau đó, đã thăng cấp với tốc độ kinh người như trẻ tre, cuối cùng thẳng tiến đến cấp đấu thánh, chấn động cả đại lục. Chuyện này là có thật, vị đấu thánh đó còn có tên là Bồ Đề Huyễn Thánh. Bồ Đề Huyễn Thánh, một tồn tại giống như Hoàng Tuyền Yêu Thánh, đã trở thành một yêu nghiệt chỉ cách đấu đế một bước chân. Cuộc đời của ông ta có thể nói là kỳ ảo, đầy màu sắc truyền kỳ, cũng là một tồn tại khiến vô số người ngưỡng mộ. Chính vì khả năng của Bồ Đề Tâm đã đạt đến một truyền thuyết gần như thần thánh, công hiệu tiến hóa như thần, đủ để khiến người ta điên cuồng. Ai có được Bồ Đề Tâm, cũng đồng nghĩa với việc có được tấm vé thông hành tiến vào đấu thánh, thậm chí bước lên hàng ngũ cường giả đỉnh cao của thiên địa. Thần vật truyền kỳ như vậy, đừng nói là đấu tôn, bán thánh, ngay cả cường giả đấu thánh cũng không khỏi động lòng. Tin tức này nếu truyền ra đại lục, ngay cả viễn cổ bát tộc cũng chắc chắn sẽ không bỏ qua. Ngay cả Bồ Đề Tử, chỉ kém Bồ Đề Tâm một bậc, cũng có thể tăng tỷ lệ thành công thăng cấp đấu thánh của một bán thánh lên gấp nhiều lần. Tuy nhiên, khác với suy nghĩ của người khác, ý nghĩ nảy sinh trong lòng Ngô Thiên lại có thể nói là kinh thiên động địa, đủ để chấn động trời đất. Bởi vì Ngô Thiên muốn thay đổi vận mệnh của Bồ Đề cổ thụ, muốn để nó giống như Thái Huyền kim lôi, nghịch thiên hóa linh. Ngô Thiên ca ca, còn có ta nữa. Dường như biết được suy nghĩ trong lòng Ngô Thiên, đột nhiên một giọng nói trong trẻo như chuông gió vang lên bên tai hắn. Huân Nhi. Nghe thấy giọng nói quen thuộc đến tận xương tủy, trên khuôn mặt Ngô Thiên lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, nơi có mấy bóng người đang hiện ra. Người đi đầu mặc một bộ thanh y thanh nhã, mặt đẹp như hoa, gương mặt thanh lệ tuyệt mỹ mang theo nụ cười dịu dàng. 3000 sợi tóc đen được một dải lụa màu xanh nhạt buộc hờ, rủ xuống như thác nước, lướt qua bờ vai thon thả. Gió nhẹ thổi qua, tóc đen bay bay, phong thái ấy phảng phất như một tiên nữ hạ phàm. Nữ tử này không phải Huân Nhi thì còn là ai? Bên cạnh Huân Nhi còn có hai người có khuôn mặt quen thuộc, chính là Cổ Thanh Dương và một vị lão giả mặc trường bào màu lam, tóc hơi bạc. Lão giả này trên khuôn mặt mang theo nụ cười ôn hòa, dáng vẻ hiền lành, nhưng đủ để chứng minh thực lực của ông ta tuyệt đối bất phàm. Người của cổ tộc quả nhiên vẫn đến. Ở phía bên kia, người của hồn tộc cũng khẽ nhíu mày, thấp giọng nói. Tịnh Liên yêu hỏa không phải dị hỏa tầm thường, ngay cả chúng ta cũng khao khát nó, cổ tộc tự nhiên cũng vậy. Thanh niên trong hồn tộc liếc mắt qua người Huân Nhi, trầm giọng nói. Thiếu tộc trưởng, ngay cả cổ Nam Hải cũng xuất hiện, xem ra lần này muốn có được Tịnh Liên yêu hỏa cũng không hề đơn giản. Vị trưởng lão bên cạnh sắc mặt trầm thấp, ánh mắt khẽ nâng, các chủng tộc viễn cổ chúng ta vốn có một ước định, cường giả đạt đến ngũ tinh đấu thánh trở lên không thể tùy ý ra tay, nhưng bây giờ vì sự xuất hiện đột ngột của Thải Lân Các, ước định này đã bị phá vỡ. Trước đây, cổ Nam Hải này quả thực đáng gờm, nhưng bây giờ giọng nói nhà nhạt truyền vào tai mỗi người của hồn tộc, bọn họ đều biết, cổ Nam Hải từng một thời phong quang này, lần này cũng không phải là nhân vật lớn gì. Ngô Thiên ca ca, Huân Nhi rất nhớ huynh. Huân Nhi hơi nghiêng đầu, nhìn gò má Ngô Thiên, khóe môi hơi cong, trong phút chốc, gò má thanh nhã tuyệt mỹ hiện lên một vẻ quyến rũ nhàn nhạt, giọng nói thì thầm lặng lẽ truyền vào tai Ngô Thiên, sau này, Huân Nhi sẽ thật sự tự do, ta sẽ luôn ở bên cạnh huynh. Câu nói này như thánh âm từ cửu trùng thiên vọng xuống, khiến Ngô Thiên nhất thời tâm thần sảng khoái, thân thể tự do không phải là có thể được. Được. Ngô Thiên cười gật đầu, trông có vẻ hơi ngốc nghếch. Cảnh tượng ấm áp này khiến cổ Thanh Dương và cổ Nam Hải bên cạnh khá bất đắc dĩ. Lần này họ đến đây không phái đi quá nhiều người, vì họ biết Ngô Thiên nhất định sẽ quyết tâm đoạt được Tịnh Liên yêu hỏa. Khụ khụ, cổ tộc cũng có hứng thú với Tịnh Liên yêu hỏa sao? Dường như nảy sinh ý nghĩ trong lòng, Ngô Thiên quay đầu gật đầu với hai người cổ Thanh Dương, sau đó lại tò mò hỏi Huân Nhi. Cũng không phải là có hứng thú với Tịnh Liên yêu hỏa, dị hỏa đối với cổ tộc mà nói, có cũng được, không có cũng không sao, phụ thân bảo ta dẫn cường giả đến đây giúp huynh. Có điều theo ước định cũ của mấy tộc, ngũ tinh đấu thánh trở lên không thể ra tay. Mặc dù bây giờ đã bị phá vỡ, nhưng hành động của chúng ta như vậy cũng đủ để chứng minh thái độ của cổ tộc ta. Phụ thân nói với Huân Nhi, huynh sẽ hiểu. Nghe vậy, Ngô Thiên gật đầu một cái, thầm nghĩ trong lòng một tiếng cáo già, lão già này đã sớm chuẩn bị, xem ra ông ta muốn ôm cây đợi thỏ đây. Như vậy cũng tốt. Trong thiên hạ, e là không có mấy người có thể hàng phục Tịnh Liên yêu hỏa, các chủ chính là một trong số đó. Lần này hư vô thôn viêm đến đây, cũng giống như các chủ, quyết tâm phải có được nó, cổ tộc ta quyết định giúp các chủ một tay. Cổ Nam Hải sắc mặt trầm trọng, chắp tay nói với Ngô Thiên. Vậy thì tốt quá, các ngươi đến quả thực là như hổ thêm cánh. Ngô Thiên khẽ mỉm cười, lại quay đầu nhìn về phía hồn tộc nói, hiện tại phong ấn vẫn chưa hoàn toàn được giải trừ, bọn họ đang đợi Tịnh Liên yêu hỏa tự phá vỡ phong ấn, để tiêu hao năng lượng của nó. Ngô Thiên ca ca, thanh niên kia tên là Hồn Phong, là thiếu tộc trưởng của hồn tộc, trong hồn tộc đều bị gọi là kẻ điên, thiên phú khá kinh người, cũng giống như ta sở hữu thần phẩm huyết mạch, mạnh hơn Hồ Ngọc lúc trước không biết bao nhiêu. Huân Nhi nhìn về phía thanh niên sau lưng hư vô thôn viêm, gương mặt nghiêm nghị nói, hắn mới là người thừa kế thực sự của tộc trưởng hồn tộc. Hắn quả thực là người tài ba trong thế hệ của mình, ta có thể cảm nhận được hắn có thể vượt cấp đối chiến, nhưng làm sao có thể mạnh bằng Huân Nhi nhà ta được chứ? Ngô Thiên lông mày khẽ động, rồi vươn ngón tay véo nhẹ mũi Huân Nhi, cười nói. Hì hì, đó là tự nhiên. Gương mặt ửng hồng, Huân Nhi vốn luôn khiêm tốn, lúc này lại ưỡn thẳng vóc người linh lung, cười duyên nói. Ôi, đến đây nhiều người như vậy, nhưng bên trong lại là đầm rồng hang hổ, vào trong đó ngay cả cường giả bán thánh cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Nhìn vào không gian bên trong, Ngô Thiên lạnh lùng nói, phàm là người có thực lực không bằng đấu thánh, đừng tiến vào bên trong. Lời nói đột ngột này của Ngô Thiên khiến những người của Thiên Đình Liên Minh đến đây đều sững sờ, vậy họ đến đây làm gì? Đến một đám người chỉ để xem náo nhiệt sao? Có điều, lời Ngô Thiên nói, họ tin chắc không nghi ngờ, sau đó dưới ánh mắt của Thiên Hỏa Thánh Giả, tất cả đều lùi về phía sau. Ngay lập tức, trong sự kinh ngạc của vô số người, phần lớn người của Thiên Đình Liên Minh đều nhanh chóng rời đi nơi đây. Hành động lớn này khiến người ta không hiểu vì sao. Nhưng họ cũng biết rõ sự nguy hiểm bên trong, những người này rút đi là tốt nhất, như vậy cơ hội họ có được dị hỏa sẽ lớn hơn. Sau khi đại bộ phận của Thiên Đình Liên Minh rời đi, phía sau Ngô Thiên cũng chỉ còn lại mấy người, thực lực của họ đều là đấu thánh. Hơn nữa còn không phải là đấu thánh bình thường, Hỏa Vân lão tổ của phần Viêm Cốc, đại trưởng lão của Đan Tháp đều theo đó rời đi. Những đấu thánh, bán thánh gia nhập Thiên Đình Liên Minh cũng đều rời đi. Người sở hữu Tịnh Liên yêu hỏa đã được định đoạt từ trước, nếu thật sự là một trận đại chiến đỉnh cấp, họ căn bản không thể xen tay vào. Lúc này, người của dược tộc cũng đều xuất hiện, ngoài Dược Tinh Cực ra còn có ba người, người cầm đầu chính là Dược Vạn Quy. Bên cạnh ông ta còn có một nam một nữ hai tiểu thiên tài, tên là Dược Thiên và Dược Linh. Khi Dược Vạn Quy vừa xuất hiện, thân thể đường đường Dược Thánh liền bắt đầu run rẩy. Sự biến động này của Dược Trần cũng thu hút sự chú ý của Ngô Thiên và mọi người. Thù của ngươi phải tự mình báo, bản tọa sẽ ở sau lưng ủng hộ ngươi. Lời Ngô Thiên truyền vào tai Dược Trần khiến ông ta kinh ngạc. Chuyện giữa ông và Dược Vạn Quy, sao chủ nhân của mình lại biết được? Dược Vạn Quy chính là người năm xưa đã trục xuất ông ra khỏi dược tộc, mối thù của hai người có thể nói là không đội trời chung, nhưng bây giờ ông đã vượt xa quá khứ. Ngay cả Dược Vạn Quy là tứ tinh đấu thánh, ông cũng không phải không có sức đánh một trận. Có chủ nhân làm hậu thuẫn, ông cũng có thể buông tay một trận. Nghĩ đến đây, Dược Trần cảm xúc dâng trào, vạn phần suy tư, lão già khốn kiếp này, ở bên trong nhất định phải giết chết hắn. Ha ha, Dược Trần, không ngờ kẻ bị ruồng bỏ như ngươi lại cũng đạt đến cấp độ đấu thánh, thật sự khiến lão phu chát. Một tiếng bạc tai giòn giả đột nhiên vang vọng không gian xung quanh, trực tiếp khiến Dược Vạn Quy im bặt, ai nấy đều không thể tin nổi mà bị thu hút ánh mắt về phía này. Ngô Thiên hai mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, trầm giọng nói, ta không cần biết Dược Trần đã từng là người của gia tộc nào, hắn bây giờ là trưởng lão luyện dược của Thải Lân các ta. Nếu kẻ nào còn dám mở miệng sỉ nhục, bản tọa tuyệt không dung thứ. Nể tình ngươi là lần đầu phạm lỗi, bản tọa tạm tha cho ngươi một mạng. Ngô Thiên sờ sờ nạp giới của mình, vẫn nhớ bên trong còn có một viên bồ đề tử. Bồ đề tử được cho là có thể cảm ứng được bồ đề cổ thụ, nhưng hắn ở đây lại không cảm nhận được, điều này rất kỳ lạ, chẳng lẽ là vì khoảng cách quá xa? Hay là có những nguyên nhân khác? Không hiểu vì sao, Ngô Thiên rơi vào trầm mặc. Những người khác không vội, hắn cũng vậy. Trong cung điện, Bảo Sơn lão nhân thấy tin tức này được ông ta nói ra, tất cả mọi người trong đại sảnh đều bị chấn động đến hít vào một ngụm khí lạnh, đúng như dự đoán. Ông ta cười cười, điều này cũng không có gì bất ngờ, bồ đề cổ thụ ngay cả ông cũng cực kỳ động lòng, nếu nơi nó xuất thế không quá hung hiểm, ông đã sớm không nhịn được muốn tự mình dẫn người đi rồi. Những người khác cũng nhìn thấu tâm tư của Bảo Sơn lão nhân, sau khi sự kinh ngạc kéo dài một lúc, có một người lên tiếng hỏi trước, Bảo Sơn lão nhân, không biết bồ đề cổ thụ xuất thế ở nơi nào. Theo câu hỏi của người này, ánh mắt của mọi người một lần nữa nóng rực tập trung vào Bảo Sơn lão nhân. Xem ra, nếu Bảo Sơn lão nhân không nói, có lẽ sẽ có người tại chỗ xé nát ông ta, dù sao dưới sự mê hoặc của bồ đề cổ thụ, ngay cả những lão già cũng không thể chống cự. Ha ha, các vị xin yên tâm, lão phu đã đem tin tức này nói ra thì sẽ không keo kiệt. Bảo Sơn lão nhân đã sớm có chuẩn bị, chuyện này không thể đùa giỡn, lập tức cười nói, địa điểm bồ đề cổ thụ xuất thế, mọi người cũng không xa lạ gì, đó chính là Mãn Hoang cổ vực ở biên cảnh Trung Châu. Mãn Hoang cổ vực. Nghe thấy lời này, trong đại điện lập tức vang lên từng tiếng kinh ngạc, những cường giả vốn đang háo hức đứng dậy đều lộ vẻ do dự. Lại ở một nơi hung địa như vậy. Khi nhắc đến bồ đề cổ thụ, Ngô Thiên tự nhiên biết nó ở Mãn Hoang cổ vực, nơi này có thể nói là cấm địa của loài người. Nơi đó gần như là nơi cổ xưa nhất trên đấu khí đại lục hiện nay, đồng thời cũng là cấm địa của tất cả con người. Ở đó, thời tiết khắc nghiệt, khí độc tràn ngập, hung thú trải rộng, những hung thú này không phải là hung thú bình thường. Mỗi một loại đều là từ viễn cổ truyền xuống, trong đó một số loài thậm chí không thua kém bất kỳ bộ tộc nào ngoài Thái Hư Cổ Long. Nơi hung hãn như vậy, không ai dám dễ dàng xông vào. Về điểm này, Ngô Thiên còn biết một mối nguy hiểm mà những người ở đây không biết, đó là ở phía đông Trung Châu, ngoài một số viễn cổ hung thú ra, còn có gia tộc cổ xưa nhất trên đại lục, cổ tộc. Một trong viễn cổ bát tộc có thể sánh ngang với hồn tộc, cũng là gia tộc của Huân Nhi. Cổ tộc còn đáng sợ hơn cả những hung thú kia, những người ở đây nếu đi đến đó, hiển nhiên số người có thể toàn thân trở ra cũng sẽ không nhiều. Sau khi vào đó, có thể thuận lợi sống sót trở về hay không còn chưa biết, dù sao vô số năm qua trên đấu khí đại lục đã có những bài học máu xương, đó là minh chứng tốt nhất. Mãn Hoang cổ vực, ai cũng không ngờ, địa điểm xuất thế của bồ đề cổ thụ lại là nơi này. Chẳng trách tên này lại công bố loại tình báo này, với thế lực của Giám Bảo Sơn cùng hai đại tông môn kia, nếu tiến vào Mãn Hoang cổ vực, hoàn toàn là đi tìm cái chết. Bọn họ chỉ cần để càng nhiều người tiến vào, mới có thể ở trong đó đục nước béo cò, thậm chí có cơ hội cướp đoạt toàn bộ tài nguyên mà lão già này tích lũy bao năm qua. Mọi người lúc này cũng đều hiểu ra đạo lý này, nhưng hiểu thì hiểu, họ lại hoàn toàn không thể từ chối, ngược lại trong lòng còn rất cảm kích Bảo Sơn lão nhân và bọn họ đã sớm chia sẻ tin tức này. Bởi vì như vậy họ sẽ có cơ hội chuẩn bị ngay từ đầu, xác suất thành công cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Ha ha, bồ đề cổ thụ mỗi lần xuất thế đều sẽ gây ra thiên địa dị tượng, trong vòng một tháng tới hẳn là sẽ dần dần có cảm ứng, đến lúc đó sẽ biết lão phu không nói ngoa. Bảo Sơn lão nhân cười híp mắt giang hai tay ra nói, các vị, tình báo đã dành cho mọi người, hội giao dịch không gian lần này, xin được kết thúc thuận lợi tại đây, cảm ơn các vị đã một lần nữa ủng hộ. Không khí trong cung điện yên tĩnh một hồi, rồi lần lượt có người đứng dậy rời khỏi đại điện. Những người này lui ra với tốc độ cực nhanh, bởi vì ngay sau đó nơi này sẽ không còn vẻ hòa bình như vậy nữa. Chúng ta cũng đi thôi. Bồ đề cổ thụ đích thực là kỳ vật, có cơ hội, chúng ta nhất định phải đi xem một chút. Lão giả lúc trước đấu giá thất bại tấm tàn đồ dị hỏa, nhìn mấy người xung quanh nói. Nhưng khi nói vậy, vẫn còn một câu nữa được truyền vào tai những người của mình, có điều trước lúc đó, chúng ta phải đoạt được cổ đồ vào tay, còn phải làm cho thật gọn gàng. Ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía người áo đen gầy gò lúc trước đấu giá được cổ đồ, người đó lúc này vừa xoay người rời đi, không có bất kỳ sự kiêng dè hay sợ hãi nào. Đi thôi. Sau khi đoàn người rời đi, Ngô Thiên cũng bỏ hai chân đang vắt vẻo xuống, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tò mò, chậm rãi xoay người nói, thật là càng ngày càng thú vị. Chà chà. Hội giao dịch vừa kết thúc, những cường giả tụ tập tại đây liền hóa thành hàng trăm đạo quang ảnh rời đi. Ngay cả trấn nhỏ bên ngoài cũng trở nên cực kỳ yên bình. Cảnh tượng ồn ào lúc trước đã sớm không còn, lúc đến vội vã bao nhiêu thì lúc đi còn nhanh hơn gấp bội. Bọn họ đều là những người kinh nghiệm lão luyện, mỗi lần hội giao dịch kết thúc đều sẽ có một trận tranh đoạt lớn. Lần này cũng không ngoại lệ. Nơi này là nơi bọn họ phải đi qua, với tính tình của ba lão ma kia, dù mang theo báu vật cũng quyết không đi đường vòng. Người áo đen có giọng nói già nua lúc trước, dẫn theo một đội ngũ hơn 10 người, đang nhìn về không gian xa xa. Lúc này, một người áo đen xung quanh rất nghi ngờ hỏi, người kia rốt cuộc có lai lịch thế nào mà có thể khiến ngài phải tự mình ra tay? Ha ha! Lão giả cầm đầu cười nói, hắn đến từ một tông phái dâm tà và cổ quái, tên là Vân Vũ Tông, không sai, chính là như các ngươi nghĩ đó, hô mưa gọi gió. Tông phái này rất cổ xưa, chuyên bồi dưỡng nhục đỉnh để nâng cao thực lực của mình, mà những nhục đỉnh được họ lựa chọn, không ai không phải là nữ đồng có tư chất ưu tú. Những nữ đồng như vậy sẽ được họ cho công pháp tu luyện, để các nàng khổ tu mười mấy năm, cuối cùng ở giai đoạn chín mùi, dùng phương pháp giao hợp đặc hữu của Vân Vũ Tông, hấp thu đấu khí trong cơ thể các nàng cho mình sử dụng. Loại công pháp này quá mức tàn bạo, chỉ cần là nữ tử bị hấp thu đấu khí, đều sẽ già yếu mà chết trong vòng 10 ngày sau đó. Tiếng hít khí lạnh vang lên. Sự tồn tại tàn nhẫn như vậy, ngay cả bọn họ cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thực sự quá mức tàn bạo. Còn chưa hết đâu, vì trong Vân Vũ Tông có không dưới trăm đệ tử, hơn nữa còn đều là nữ tính, các nàng tất cả đều là nhục đỉnh. Nhục đỉnh tự nhiên đều do ba lão ma đó sử dụng vô liêm sỉ. Nghe lão giả kể, những người dưới lớp áo choàng đen sau lưng đều sắc mặt khó coi. Ác ma như vậy lại vẫn tồn tại trên thế gian, cũng chứng minh đại lục rộng lớn không gì không có. Ngô Thiên ẩn mình trong bóng tối nghe được, vừa nhíu mày, vừa không khỏi thầm nghĩ, ba lão ma này chắc chắn là đã sớm mượn được thiên nhân trảm hắn giật nảy mình. Kỳ lạ, Thải Lân rõ ràng đang ngủ đông, sao còn có thể cắn mình được nhỉ? Ngô Thiên cảm nhận được cảm giác thịt bị véo hai vòng, không khỏi lẩm bẩm. Hết chương 1361. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.